Chương 386. Vương Tuyệt Diệt cười to vung tay, ném đệ tử đó đi. Thân hình vừa chuyển động thì đã tới bên cạnh một người khác, lại đánh ra một quyền, thiết quyền xuyên qua ngực đệ tử đó. Ít nhất hơn 20 pháp thuật ở trên người Vương Tuyệt Diệt, chỉ nhấp nháy một mảnh kim quang, Vương Tuyệt Diệt chậm rãi xoay người, cười lạnh. Nguồn uy lực này, lão tử cho dù không cần thất bảo cũng có thể chống đỡ. Thân hình lại lóe chuyển, lại ép tới bên cạnh một đệ tử khác, một quyền đánh vỡ đầu đệ tử đó. Y cố ý không quan tâm ba vị trưởng lão, chuyên tâm khiêu khích xuống tay với những đệ tử thạch môn. Từng người tận tình giết chết, nhìn thấy làm ba người tê tâm liệt phế, nhưng lại không thể làm gì được y, mặc bọn họ tiến công thế nào, cũng không xuyên thủng phòng ngự kinh người của phần thiên thất bảo. Trên hộ giáp đạo văn lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy những kỳ hình cổ tự nổi lên trên hộ giáp. Đó là đạo phù, dưới ảnh hưởng của những đạo phù này, tất cả công kích đánh tới Vương Tuyệt Diệt đều phải bị suy yếu hơn phân nữa. Trừ phi là đạo hạnh cao hơn phần thiên thất bảo, bằng không thì không thể không quan tâm đến sự tồn tại của nó. Chỉ là lần này, đủ để Vương Tuyệt Diệt hoành hành bá đạo. Trên thực tế với sức mạnh của đạo binh, người bình thường ngay cả xạ ảnh cũng không chịu nổi, cũng chỉ có mãnh sĩ luyện thể kinh người như Vương Tuyệt Diệt mới có thể trụ nổi. Tất cả thực lực của y kỳ thật đều chống trụ trên đạo binh uy áp, chân chính hoàn thành công giết hoàn toàn là uy lực của đạo binh xạ chiếu bản thân. Lúc này một kích đắc thủ, Vương Tuyệt Diệt đã lóe hiện tới một hướng khác. Vùng tấm thuẫn lên, một gã đệ tử nát thành bột phấn. Với sức công kích của đối thủ, hoàn toàn không đáng cho y sử dụng tấm thuẫn để phòng ngự. Nếu không phải nhất định cần thất bảo hợp nhất mới có thể phát huy ra đạo niệm, y chỉ lấy mũ giáp, ngực giáp, tay giáp và giày chiến bốn cái này tác chiến, ngược lại gánh nặng sẽ càng nhỏ, hiệu quả càng tốt. Nhìn thấy Vương Tuyệt Diệt như hổ xông vào bầy sói đại sát tứ phương, tam lão thạch môn cũng khẩn trương lên. Chỉ là bọn họ ngăn cũng ngăn không được, trong mắt Lương Hưng băng sát ý đại hiện. Công giết người của bọn chúng rồi hãy nói. Không ngăn được Vương Tuyệt Diệt, cũng chỉ có thể lựa chọn đổi chiến thuật. Lúc này ba người đồng thời ra tay với đệ tử Thất Tuyệt Môn. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp lại thở dài lắc đầu. Đệ tử của Thất Tuyệt Môn dám ngông nghênh xuất hiện dưới mắt của ba vị chân nhân, thì không thể không có kế sách tự vệ. Nói không chừng còn đang cố ý dẫn dụ bọn họ xuất thủ, để tiêu hao linh khí của bọn họ. Quả nhiên lúc này ba vị trưởng lão xuất thủ, một đám ánh lửa như nước biển cuốn tới. Lần này vì để giết người, ba người đã bất chấp tiết kiệm linh khí. Nhìn thấy một mảnh linh chiều xông qua, vốn cho rằng lần này giống như sóng lớn ập tới, trên đỉnh núi không một bóng người. Không ngờ đợi cho linh chiều rút hết, thân ảnh của đám đệ tử Thất Tuyệt Môn vẫn ở phía trên. Tam lão thạch môn đồng thời ngẩn ra, là xảy ra chuyện gì chứ? Không trung đã truyền tới một tràn tiếng cười điên cuồng. Chỉ thấy bóng người trên đỉnh núi dần dần mờ nhạt, ngược lại trên lồng chim lại xuất hiện ra một đám đệ tử Thất Tuyệt Môn. Lương Hưng băng bừng tỉnh ngộ, thì ra là ảo ảnh. Không, không phải ảo ảnh, là khúc xạ. Đường Kiếp nói nhỏ. Thất Tuyệt Môn không có phục chế thuật, không thể làm ảo giác tới mức này, càng không thể dùng ảo giác để tạo ra thông đạo linh khí. Nhưng không có những cái này, bọn họ vẫn có thể thông qua phương pháp khúc xạ ánh sáng, để làm đối phương đưa ra phán đoán sai. Đường Kiếp nhớ trong Thất Tuyệt Môn có một loại kính điên đảo càn khôn. Sau khi sử dụng kính này, rõ ràng bạn nhìn thấy đối phương ở trước mặt, nhưng trên thực tế đối phương lại có thể ở trước sau phải trái bất kỳ bên nào của bạn. Kính điên đảo càn khôn dùng tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể thêm tầng điên đảo. Nói cách khác, vị trí bây giờ của Thất Tuyệt Môn cũng có thể là giả. Rất có thể những đệ tử Thất Tuyệt Môn này vẫn núp ở một chỗ nào đó trong sơn cốc này và thông qua vị trí tính toán trước đó, lợi dụng quan hàm không ngừng khúc xạ bản thân. Sở dĩ Đường Kiếp có thể khẳng định như vậy là vì trước đây Thạch Tịnh Trai vì đảo lộn thông đạo, sử dụng một loại pháp thuật che phủ cả sơn cốc. Kết quả lúc này thông đạo bị ảnh hưởng. Từ việc lúc đó đám đệ tử không đứng vững và thông đạo hỗn loạn cho thấy, đây không phải là ảnh thật. Vì vậy vị trí thật của đệ tử Thất Tuyệt Môn có lẽ là ở trong sơn cốc. Ngẫm nghĩ cũng đúng, linh khí của những đệ tử này còn phải dùng để duy trì thông đạo, làm sao có thể rảnh rỗi bay lên trời để lãng phí linh khí. Chỉ là rốt cuộc bọn họ ở đâu? Đường Kiếp cũng không khỏi nghĩ tới vấn đề này. Trận chiến trong sơn cốc vẫn đang tiếp tục, Vương Tuyệt Diệt lấy một trọi đám đông, nhưng thế không thể ngăn. Nếu không có bất chắc, trận chiến này Thạch Môn Phái nhất định bại cuộc. Nhưng Đường Kiếp lại không hy vọng Thạch Môn Phái lại thua như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có lẽ nói bọn họ có thể thua, nhưng chí ít trước khi thua phải làm ra một số cống hiến. Nghĩ tới đây, hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Trong mắt một tên đệ tử đang chật vật chạy trốn liền sáng lên, lớn tiếng nói. Phần thiên thất bảo sở phụ đạo niệm nên cứng rắn, phân thuộc giết chóc, không lợi cường công. Lấy nhu chế cương, sẽ có hiệu quả. Nghe thấy lời này, sắc mặt Vương Tuyệt Diệt vốn luôn tự tin ngông cuồng cũng không khỏi đại biến. Ngọc Uyển Nương đầu tiên là ngơ ngác, liền lập tức điểm ra một chỉ với Vương Tuyệt Diệt. Một chỉ này như gió lượn liễu múa, ruột mềm xoắn động, nhẹ tanh không chịu chút lực, bám vào phần thiên thất bảo, xuyên qua tầng tầng lá bùa văn cổ, đánh Vương Tuyệt Diệt lảo đảo một cái. Tuy chỉ là lảo đảo một cái, nhưng làm mọi người nhìn thấy tia hy vọng. Thật có hiệu quả. Ngọc Uyển Nương thất thanh kêu lên. Bọn họ cũng biết chuyện này không đúng, đệ tử đó không lý do nhìn thấu, nhưng lúc này bọn họ đã không kịp truy hỏi. Cho dù Tẩy Nguyệt phái giết đến, cũng giải quyết trận chiến trước mắt rồi hãy nói. Tất cả người Thạch Môn phái đều xuất thủ, đủ loại pháp thuật nhu mềm cùng dùng ra với Vương Tuyệt Diệt. Cho dù là Vương Tuyệt Diệt cũng rất khó đỡ nổi. Làm càn, đệ tử Thạch Môn nhỏ nhoi, lại dám vọng tưởng khiêu chiến Thiên Uy đạo binh. Vương Tuyệt Diệt cuồng giận hét lên. Tay phải y vừa rung, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Chính là thanh bảo kiếm trong thất bảo mà y vẫn chưa động tới. Nhìn thấy trong tay Vương Tuyệt Diệt có kiếm, Ngọc Uyển Nương cũng kinh hô. Cẩn thận! Kiếm trong tay Vương Tuyệt Diệt đã đâm vào không trung. Một kiếm này không phải đâm bất cứ kẻ nào, mũi kiếm đâm thẳng lên trời. Nhưng lúc đâm ra, một đám lửa quang đã lượn lờ quấn lên mũi kiếm, thổi quét tám phương. Thế lửa hừng hực tựa hồ trong nháy mắt thiêu cháy cả bầu trời. Thiên hỏa liệu nguyên. Phần thiên thất bảo sở phụ đạo niệm tuy là cứng chắc, nhưng là một bảo vật nhân công chế thành, do 7 món thần chân liên hợp mà có. Vấn đề lớn nhất của nó là ở chỗ nó không thuần túy. Không thuần túy có nghĩa là dễ dàng bị áp chế. Đạo niệm của phần thiên thất bảo chính là cấp thấp nhất trong đạo binh, được gọi là đạo binh nát nhất. Chính vì đạo binh này không thuần túy, do 7 món thần chân tổ hợp thành, chí ít công năng càng nhiều, ngược lại càng thích hợp với chiến nhanh. Thiên hỏa liệu nguyên chính là oai uy đặc có của thanh thiên hỏa kiếm. Thiên hỏa kiếm là đứng đầu thất bảo, cho dù chưa vào đại đạo, uy lực của loại pháp thuật cấp thần chân cũng không nhỏ. Cái tên phần thiên thất bảo chính vì nó mà có. Lúc này một kiếm thiên hỏa vung múa khắp trời, ngay cả tam lão Thạch Môn cũng kinh sợ. Thạch Tịnh trai kêu to ném ra một vật, chính là một cây búa đá nhỏ nhỏ. Búa đá vừa xuất hiện, lập tức phóng ra quang mang vạn trượng, làm thiên hỏa đó chỉ trệ lại một chút. Chỉ là dưới thiêu đốt của thiên hỏa, búa đá lại dần dần trở nên nhỏ. Đồng thời Lương Hưng Bang cũng ném ra một vật, chính là một cái bình ngọc nhỏ. Trong bình nhất thời chảy ra một vũng nước lớn, gặp thiên hỏa, thủy hỏa tương tề, gây ra một đám xương trắng, tạo thành kỳ quan. Chỉ là Lương Hưng Bang lại đau lòng vô cùng, nước trong bình này của lão là trọng thủy lão nhiều năm vất vả ngưng tụ mà có. Tuy chỉ là một bình, thực tế lại có nước cả hồ. Dùng chung với pháp thuật thích hợp, diệu dụng phi phàm. Thiên hỏa của thiên hỏa kiếm đó xông ra, chỉ là hiệu quả của pháp thuật xạ ảnh tạo thành. Trọng thủy của mình làm tiêu hao pháp thuật thiên hỏa, thật là thiệt thòi lớn. Đáng tiếc tình thế khẩn cấp, lão cũng không có lựa chọn. Ngọc Linh Lung lấy ra một mảnh lụa màu nước biển vung múa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi lần vung múa đều gợn ra từng mảnh sóng quang màu lam, vừa hóa giải vừa phản công, cũng dập tắt rất nhiều ngọn lửa. Chỉ là oai thế của thiên hỏa lan tràn, mảnh lụa màu lam này cũng dần dần bị cháy loang lổ khắp nơi, nhìn thấy là Ngọc Linh Lung đau lòng không thôi. Thạch Môn phái cả đời nhà thấp cửa nhỏ đã quen. Tuy là thiên tâm, pháp bảo thượng phẩm chính là cực hạn của bọn họ. Tuy 2 năm nay trong bọn họ bỏ túi riêng không ít, nhưng cơ hội cũng đều đổi thành nâng cao cảnh giới, rất không nỡ đổi lấy cho mình một món bảo bối tốt. Quan trọng nhất là, nếu đổi pháp bảo cấp đỉnh thậm chí thần chân, thì chẳng khác nào không đánh tự khai mình tham ô. Duy chỉ có đổi thành linh thực ăn vào, mới không để người ta phát giác. Chính nguyên nhân này, trong tay 3 người này cũng không có bảo bối tốt gì. Thiên hỏa tuy mạnh, nhưng cuối cùng là ảnh xạ thần chân. Nhưng thiên hỏa của xạ ảnh thần chân này phát uy dũng mãnh, hòa lẫn với búa đá của 3 người, trọng thủy bốc hơi, mà nước thiêu rụi. Cuối cùng vẫn là 3 người liên hợp xuất thủ mới chống lại cơn sóng này. Cuối cùng Vương Tuyệt Diệt dùng ra chiêu này, cũng làm bản thân tiêu hao không ít, không còn dũng mãnh như trước nữa, trận chiến nhất thời trở thành cục diện giằng co. Đây chính là cục diện đường kiếp muốn thấy. Thừa dịp hai hổ liều mạng, hắn cũng đang nhìn đám đệ tử thất tuyệt môn trong lồng chim trong không trung. Đám đệ tử này tổng cộng 16 người, trong đó 7 người phụ trách thông đạo linh khí, 7 người khác bổ sung thay thế. Mỗi lần qua một lát thì đổi một lần. Tới lượt được đổi thì lấy linh đan uống vào, ngồi xuống hồi linh, chẳng cần để ý đến tiêu hao. 2 người còn lại thì phụ trách ứng biến, một người trong này chính là Mục Nghị, người còn lại là một cô gái. Cô gái này diện mạo khá bình thường, ăn mặc ngược lại rất cuốn hút. Nhưng có thể được Vương Tuyệt Diệt ủy thác trách nhiệm ứng biến, có thể nghĩ thực lực nhất định là rất cao. Vì phụ trách thông đạo linh khí, Mục Nghị và cô gái này phải tự do hơn 14 người khác rất nhiều. 2 người này mắt cũng không chớp nhìn trận chiến trong sơn cốc. Đường kiếp thì chằm chằm nhìn bọn họ, ánh mắt nhìn hơi ngang, quả nhiên không ở trên trời. Đường kiếp thấp giọng lẩm bẩm, nếu thật là ở trên trời, Vậy phải làm là cúi đầu nhìn chứ không phải giống như vậy, gần như là nhìn ngang. Điều này có nghĩa là bọn họ cách Vương Tuyệt Diệt xa hơn dự đoán trước kia. Từ góc độ ánh mắt của bọn họ, Đường Kiếp sơ lược có thể đoán ra có lẽ ở độ cao 200-300 thước, cũng chính là nói độ cao của bọn họ sấp xỉ với mình. Ồ, ngẫm nghĩ cũng phải. Khoảng cách này thích hợp nhất cho học tử thoát phàm cảnh quan sát. Chỉ cần ngưng thần nghe kỹ, nói chuyện cũng có thể lọt vào tai. Nếu cách xa hơn một chút, với thực lực bây giờ của bọn họ thì chưa chắc có thể nghe thấy. Hơn nữa khoảng cách vừa phải, bất luận là vào hay thoát khỏi trận chiến đều khá thuận tiện. Nhưng thế núi quanh co, rốt cuộc bọn họ ở hướng nào? Đường Kiếp đảo mắt nhìn một vòng, chỉ cảm thấy biển rừng mờ mịt cũng nhìn không ra. Vị trí chỗ ở của bọn họ càng mênh man một mảnh cái gì cũng không có. Nhưng Đường Kiếp biết, đây chỉ là hiệu quả của pháp thuật che giấu. Vì thuận lợi để Thạch Môn phái cho rằng bọn họ trên trời, chỉ cần dùng pháp thuật che giấu xung quanh, lại dùng khúc xạ nữa tất sẽ được. Nhưng, Đường Kiếp chằm chằm nhìn Mục Nghị và cô gái đó. Mục Nghị còn đỡ một chút. Hình ảnh của y ở trên không trung không hề động đậy. Nhưng cô gái đó rõ ràng có chút lo lắng thấp thỏm đi qua đi lại. Đường Kiếp cẩn thận dò xét bước đi của nàng, và phương hướng nàng bước đi. Đáng tiếc cho dù hắn nắm bắt trí tuệ đạo, cũng không thể từ manh mối này phân tích ra vị trí đối phương. Nghĩ ngợi, hắn thầm khẽ động, lại thấp giọng thì thào. Đệ tử Thạch Môn phái phía trước đột nhiên xoay người, vẫy tay với chỗ ngọn núi xa xa. Một đường sấm sét đã ầm ầm bổ lên sườn núi bên đó, phát ra tiếng nổ dữ dội, một gốc cây to ầm ầm ngã xuống. Cô gái khẽ chấn động, theo tiếng động nhìn qua. Đường Kiếp thuận theo phương hướng nàng liếc nhìn tính toán một chút, lẩm bẩm mắng. Má nó, ở gần ta. Anh hùng chí lớn gặp nhau, chỗ này ánh sáng đầy đủ, địa thế tốt, thích hợp giám sát nhất. Đường Kiếp chọn nơi này, bọn Mục Nghị cũng chọn chỗ này. May mắn là Đường Kiếp vì tránh tai mắt và quan sát của đối phương, lựa chọn những phần mộ trạch xuống, bọn Mục Nghị rất có thể chọn một số nơi cao hơn. Cũng may được như vậy, bằng không Đường Kiếp bò ra từ trong đất, nhìn thấy một đám người đang đứng bên cạnh hắn chào hỏi hắn. Ây cho Đường Kiếp ngươi cũng đến rồi, chuyện này thật là oan uổng. Nếu đã biết sơ lược phương hướng, Đường Kiếp liền càng thêm cẩn thận, thấp giọng nói. Một gốc cây nhỏ bên ngôi mộ lay động một cái, đã hóa thành tiểu nha đầu khẽ vẫy hai tay, gió đưa đến ý niệm của nàng, cỏ xanh đong đưa, gốc cây lay động. Nghiêng tai lắng nghe một chút, lắc đầu. Không có. Đường Kiếp nắm lấy lao ra phía trước trăm thước. Thử lại. Nghe thấy tin tức của thực vật gửi đến, cuối cùng nàng cười nói. Có một nhóm người trước đó từng đi qua chỗ này. Bọn họ đâu rồi? Giơ cánh tay nhỏ ra, đầu ngón tay rơi lên một góc sườn núi. Trên mặt Đường Kiếp lộ ra tiếu ý. Vậy còn đợi cái gì? Đi theo lão bằng hữu chào hỏi một cái. Biết phương hướng rồi, Đường Kiếp cũng không có lập tức đi tới, mà là trước tiên biến mình thành hình dạng của Vương Tuyệt Diệt. Thật ra cái này không phải để mê hoặc ai, mà là vì để đối phó Mục Nghị có thiên nhĩ. Thiên nhĩ của Mục Nghị là vũ khí lợi hại để phòng tập kích. Ở những phương diện nào đó thậm chí còn vượt qua quan sát của Đường Kiếp. Nhưng cũng có chỗ khiếm khuyết của nó, chính là không dễ nhận ra âm nguyên. Nếu mục tiêu đã xác định rồi, đầu tiên Mục Nghị tiến hành phân chọn. Nếu là chưa xác định mục tiêu thì rất khó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Đường Kiếp càng ngày càng gần lại một chút, nhưng Mục Nghị chưa phát hiện. Vì trước đó y cũng không biết Đường Kiếp có đến hay không, cũng không biết nếu đến sẽ ở hướng nào. Lúc y thu nạp tất cả âm thanh vào trong, lượng lớn phân tích và sàng lọc đối với y cũng là công việc to lớn và phức tạp. Lại còn phải chú ý đến trận chiến, khó tránh có sai sót. Chính vì vậy, cách tốt nhất đối phó Mục Nghị không phải để tự mình phát ra tiếng, mà là thay đổi bản thân có thể phát ra bất kỳ giọng nói nào. Cho dù bị nghe thấy, Mục Nghị cũng sẽ tự động bỏ qua. Mục đích sử dụng huyễn ảnh thiên biến chính là ở chỗ này. Huyễn ảnh thiên biến là một loại năng lực ảo ảnh cấp cao. Chính vì vậy bắt chước ra không chỉ hình dạng, còn gồm cả vóc người, cân nặng, giọng nói, thậm chí nhịp đập của tim. Lúc Đường Kiếp biến mình thành Vương Tuyệt Diệt, những thứ biểu hiện ra đều giống như Vương Tuyệt Diệt. Và nếu Mục Nghị không muốn hàng ngàn vạn tạp âm trong sơn cốc làm cho mê hoặc, thì nhất định sẽ tự động loại bỏ tất cả những người và vật không cần phòng bị. Giống như Vương Tuyệt Diệt nhất định phải loại bỏ. Như vậy, giọng nói của Đường Kiếp tất nhiên cũng bị vứt đi. Đây chính là cách Đường Kiếp nghĩ ra đối phó Mục Nghị sau Tiên Duyên Hội. Lúc này biến thân thành Vương Tuyệt Diệt, Đường Kiếp dẫn y men theo đường núi lặng lẽ mò tới. Đi một mạch chừng hơn 300 thước, đột nhiên y chỉ một vùng đất trống xa xa. Dùng khẩu hình miệng nói với Đường Kiếp. Bọn họ ở chỗ đó. Trên đất trống không có thứ gì. Duy chỉ có mấy cái cọc gỗ cô linh dài trên đất. Rõ ràng vùng đất này là do người ta làm thành. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, trên đất trống có một số cỏ nhỏ vô duyên vô cớ đột nhiên ngã xuống, tạo thành hình dẹp, thoạt nhìn giống như bị người ta dẫm chân lên. Nhìn thấy cái này, Đường Kiếp mỉm cười. Hắn nhìn vùng đất trống đó, lại nhìn bầu trời trên cao, đối chiếu vị trí mỗi người, nhất là tiếng động đi lại của cô gái đó, quả thật chính là một tấm bia sống. Lấy nàng làm nguyên điểm, rất nhanh Đường Kiếp mò ra vị trí của tất cả mọi người. Sau khi nắm bắt vị trí, Đường Kiếp cũng không có lập tức động thủ, mà lợi dụng tâm đầu ý hợp truyền tin cho y. Y nghe liên tục gật đầu, cười với Đường Kiếp, khoa chân múa tay thủ thế ý là yên tâm đi. Đón gió biến hình, hóa thành một sợi dây leo chui vào đất. Đường Kiếp lặng lẽ đi vòng qua phía sau, đi tới phía sau đất trống lặng lẽ chờ. Trận chiến dưới sơn cốc vẫn đang tiếp diễn. Vương Tuyệt Diệt giống như một đấu thần không biết mệt mỏi, vẫn tung hoành ngang dọc anh dũng chém giết. Đệ tử Thạch Môn phái dưới chém giết của y đã chết bị thương thảm trọng. Đệ tử Thạch Môn từng nhận được giọng nói thần bí chỉ điểm đó đang trông chờ kỳ tích, nhưng bị Vương Tuyệt Diệt nệ một kích thành mảnh vụn, tất cả phía trước liền trở thành huyền án chết không đối chứng. Không, cũng không phải huyền án. Cùng lúc đuổi giết đệ tử đó, Vương Tuyệt Diệt cất tiếng cười to. Đường Kiếp, có phải ngươi tới rồi không? Là nam nhân chui ra cho lão tử. Mẹ nó, đừng lén lén lút lút. Tiếng hét này vang dội thấu trời, chấn động tam lão Thạch Môn cũng biến sắc. Đường Kiếp cười cười, không để ý đến khiêu khích của Vương Tuyệt Diệt, chỉ là tiếp tục lặng lẽ chờ. Tuy vì biểu hiện của đệ tử Thạch Môn mà Vương Tuyệt Diệt phán đoán ra Đường Kiếp, nhưng phán đoán suy cho cùng chỉ là phán đoán, trước khi chưa bị vạch trần, làm gì cũng không tính. Mình bị y gọi thì xuất hiện, đó mới gọi là đồ ngốc. Trận chiến trong sơn cốc càng ngày càng kịch liệt, tam trưởng lão đã dần lộ ra dấu hiệu bại cục. Ngọc Uyển Nương thực lực thấp nhất, không kháng cự nổi trước nhất. Tấm thuẫn ở tay trái Vương Tuyệt Diệt đánh ra một chiêu thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sức lực kinh khủng. Ngọc Uyển Nương kịp thời né được, tấm thuẫn đập lên mặt đất, làm sơn cốc lắc lư, bụi đá mịt mù bay ập tới Ngọc Uyển Nương. Đá tung tóe đánh lên người Ngọc Uyển Nương, đánh làm bà phun ra máu tươi. Hai bên Thạch Tịnh Trai và Lương Hưng Bang cùng tấn công tới. Tay trái Vương Tuyệt Diệt vừa rung, tấm thuẫn đã thoát khỏi tay bay ra ngoài, vù vù xoay chuyển bay tới tập kích Thạch Tịnh Trai. Tấm thuẫn này tên là Địa Sát Thuẫn, bản thân chính là bảo bối vừa công vừa chắn, mặt thuẫn có thể phòng thân, cạnh thuẫn sắc bén có thể xoáy tròn đả thương kẻ địch. Lúc này tấm thuẫn bay ra, Thạch Tịnh Trai hét to một tiếng, mảnh nham thạch cực lớn xuất hiện trước mặt lão, một bậc lại một bậc, tầng tầng lớp lớp, tường đá, giáp đá, thuẫn đá, mô đá lần lượt hiện ra. Chỉ nhấc tay nhón chân thì dùng ra nhiều pháp thuật như vậy, chân nhân hậu thổ quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là mặc lão pháp thuật đa dạng, tấm thuẫn đó chỉ nhất ý tiến thẳng tới. Nó cứ như vậy bay tới Thạch Tịnh Trai, ầm ầm nện lên tường đá, đụng vào mâu đá, xuyên thủng thuẫn đá, cuối cùng lại hung hăng đập lên hộ giáp khổng lồ của Thạch Tịnh Trai. Trong tiếng kêu thét thấu trời, từng mảnh lớn nham giáp bong chóc ra. Đại sát thuẫn giống như cái bánh răng cắt tới Thạch Tịnh Trai, Thạch Tịnh Trai phun mạng ra một ngụm máu lên mặt tấm thuẫn. Tấm thuẫn chỉ trệ, Thạch Tịnh Trai kịp thời lui lại sau. Chỉ là lúc này lão đã là nỏ mạnh hết đà. Vương Tuyệt Diệt xa xa đánh ra một quyền, chính là đánh lên tấm chắn đó. Tấm chắn vốn đà chỉ trệ bất động bỗng nhiên ra tốc. Thạch Tịnh Trai toàn lực tránh né, Địa Sát Thuẫn vẫn xẹt qua cơ thể lão. Một dòng máu phun ra, một cánh tay đã bay lên trời. Thạch Tịnh Trai phát ra tiếng kêu thê lương. Lần này bị thương không nhẹ. Yếu mạng nhất là sau khi Địa Sát Thuẫn cắt đứt cánh tay của lão. Từ trong tấm thuẫn còn xông ra một luồng sát khí âm lãnh ngấm vào huyết dịch lão, làm lão không thể tự hồi phục. Thân là thiên tâm, cánh tay đứt không thể tự chữa lành. Nhưng âm sát không trừ, muốn cánh tay đứt mọc lại không mấy khả năng. Lúc này Thạch Tịnh Trai đã toàn lực lấy thuốc cho mình uống vào, cầu mong tiêu trừ sát khí. Lúc tấm thuẫn tấn công Thạch Tịnh Trai, thiên hỏa kiếm trong tay Vương Tuyệt Diệt điên cuồng chém Lương Hưng Bang. Lão bản thân bị hạn chế linh khí, chỉ dùng một lần thiên hỏa liệu nguyên thì không dùng ra lần thứ hai. Nhưng chỉ dựa vào bản thân thần kiếm gia tăng thể hồn cường hãn lão, dưới khoách trương mở rộng, đã đủ để phát huy ra uy năng siêu cường không thua kém bất kỳ pháp thuật gì. Mặc Lương Hưng Bang tránh né thế nào, ý chỉ là từng kiếm vung chém tới. Bầu trời khắp nơi tràn ngập vết kiếm của Vương Tuyệt Diệt chém ra. Như vung bút vẩy mực trong không trung, kiếm khí lưu lại lâu lâu biến mất không thấy, hình thành một mạng kiếm kinh khủng. Trong mạng kiếm này, Lương Hưng Bang cũng dần không chống cự nổi. Nhưng lão còn có một tia hy vọng, chính là Vương Tuyệt Diệt sử dụng phần thiên thất bảo chiến đấu, lúc này cũng toàn thân đẫm máu, bước đi cũng chậm hơn trước. Thật ra y không phải là bị đám đông đả thương, mà là uy áp thất bảo gây ra. Cho dù chỉ là ảo ảnh, đạo binh cũng không phải thoát phàm có thể dùng, ít nhất cũng phải đạt tới thiên tâm cảnh mới có thể chịu được uy áp của ảo ảnh đạo binh. Hơn nữa thời gian có hạn, Vương Tuyệt Diệt vì nguyên nhân luyện thể, khí lực kinh người, lấy thực lực mà nói chẳng khác gì tới bước kim cang sơ cấp. Nếu so với bản thể Đường Kiếp bây giờ, có thể còn mạnh hơn một chút, mới có thể dùng cơ thể thoát phàm chống chịu uy áp của thất bảo, và duy trì tới bây giờ. Nhưng thời gian dài như vậy, bản thân Vương Tuyệt Diệt cũng dần dần không trụ nổi. Y bây giờ giống như đang đỡ một ngọn núi, mỗi một lỗ chân lông trên khắp người đều rỉ máu, tình hình thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Lương Hưng Bang hét to: "Vương Tuyệt Diệt, ngươi còn không dừng tay, đánh tiếp, chúng ta chưa chết, ngươi chết trước." Vương Tuyệt Diệt cười: "Từ bỏ, quả thật là tức cười. Vương Tuyệt Diệt, ta từ khi xuất đạo đến nay, không biết cái gì gọi là từ bỏ." Nói xong lại đấm ra một quyền, khí lưu khổng lồ chấn động làm Lương Hưng Bang không thể không tiêu hao thêm linh khí quý giá để tránh né. Nói ra Vương Tuyệt Diệt cố nhiên là nỏ mạnh hết đà, Thạch Môn phái lão lại cảm thấy không phải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh khí hữu hạn dưới công kích hung hãn của Vương Tuyệt Diệt bị ép muốn tiết kiệm, cũng không tiết kiệm được. Nếu không phải ba người đều có một số con ác chủ bài, thủ đoạn, càng sử dụng qua các tầm tinh hóa nâng cao linh khí dự trữ của mình, chỉ sợ sớm bị Vương Tuyệt Diệt ép khô rồi. Cho dù là vậy, khổ chiến một trận, ba người cũng như đèn cạn dầu. Lương Hưng Bang cố nhiên bảo Vương Tuyệt Diệt dừng tay, kỳ thật cũng là muốn để mình nghỉ ngơi một chút. Nào ngờ Vương Tuyệt Diệt lại là kẻ điên, hoàn toàn không biết chừng mực, tức giận quát chửi: "Bọn ta với ngươi không thủ không oán, cớ sao áp bức nhau khổ sở như vậy? Ngươi muốn số hàng này thì cho ngươi, để bọn ta lui về là được rồi." Nếu là Đừng Kiếp, đối mặt với đề nghị của Lương Hưng Bang, có lẽ hắn sẽ nói: "Nếu ta tha cho bọn lão vừa rời khỏi nơi không có linh khí này thì sẽ hồi phục lại thực lực chân chính. Tới lúc đó quay lại đánh một kích, ta làm sao ngăn nổi?" Nhưng Vương Tuyệt Diệt thì không. Y lớn tiếng trả lời: "Bách chiến người dũng cảm làm đầu, liều mạng cần gì thù hận. Hàng ta cần, mạng ta cũng cần." Khí thế dâng trào, giọng nói chấn động sơn cốc. Ngoao! Như tiếng gầm thét của chúa Sơn Lâm, Vương Tuyệt Diệt gào thét đánh ra một quyền, rồi lại tiếp nối một quyền. Toàn thân đẫm máu dĩ ra huyết châu đã biến y thành một huyết nhân chân chính, nhưng y lại hoàn toàn không để ý. Trên trời Mục Nghị cũng không khỏi thở dài. "Mỗi lần đều là như vậy, có lúc ta thật không hiểu, rốt cuộc là cái gì làm đại sư huynh vẫn sống tới bây giờ." Theo Lương Hưng Bang thấy có lẽ Vương Tuyệt Diệt là nỏ mạnh hết đà. Chỉ có người quen y mới biết, đó chỉ là biểu hiện y mới vừa tiến vào điểm hưng phấn. Đại sư huynh bị thương mới là đại sư huynh thật sự. Chỉ là cùng lúc nói ra lời nói này, động tác của Mục Nghị đột nhiên cứng đờ, làm ra bộ dạng nghiêng tai lắng nghe. Trong giây phút đó, sắc mặt của y đại biến, hét: "Phía sau!" "Ối!" Đường Kiếp cũng thở dài. Trong lúc Mục Nghị biến sắc, hắn đã hủy bỏ biến hóa hồi phục lại hình dáng nguyên bản, đồng thời phát động tử điện túng thân pháp lao ra, như một luồng điện quang cướp tới trước. "Có người!" Lúc này tiếng hô của Mục Nghị mới truyền ra. Đường Kiếp đã vồ tới bãi đất trống. Chính ngay lúc hắn đi vào bãi đất trống, cảnh sắc xung quanh đã thay đổi. 16 đệ tử Thất Tuyệt Môn không đáp xuất đất mà xuất hiện bên cạnh Đường Kiếp. Cùng lúc này, thân ảnh của Đường Kiếp cũng chính thức xuất hiện trên bầu trời. Phía trên cái lồng chụp màu vàng kim đó. "Đường Kiếp, quả nhiên ngươi đến rồi." Vương Tuyệt Diệt cất tiếng cười to, hoàn toàn không có sợ hãi của bị đánh lén. Nhưng sắc mặt Tam Lão Thạch Môn nhìn Đường Kiếp lại đồng thời trở nên thảm sầu, hoàn toàn không có vui mừng của được cứu kịp thời. Trong rừng rậm, cùng lúc Đường Kiếp xông tới, đã giơ tay đánh ra một chiêu phi tinh chỉ, cùng bắn 9 mục tiêu. Tay phải lại đánh ra một chiêu long nhược thủ, thổi quét đám người còn lại. Chuỗi công kích này là trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn. Ngay cả phương vị cùng sơ lược tính toán ổn thỏa. Chỉ đợi vào bãi đất trống, sau đó xác định cuối cùng. Vì vậy xuất thủ tiếp theo chính là toàn bộ 16 người ở trong cái lồng này. Nhưng cùng lúc hắn xuất thủ, đột nhiên Mục Nghị ấn lên đất, mặt đất đã dâng lên một vòng linh quang bảo hộ. Xui xẻo. Đường Kiếp cơ hồ muốn mắng ra tiếng. Những người này quả là thật cẩn thận, không ngờ, ở đây còn bày một pháp trận phòng ngự cỡ nhỏ có thể ngăn tuyệt pháp thuật công kích. Nhưng động tác của Mục Nghị cuối cùng vẫn chậm một bước. Lúc linh quang bảo hộ nổi lên, phi tinh chỉ đã bay tới, 9 gã đệ tử Thất Tuyệt Môn chỉ có 3 người phản ứng lại, kịp thời tránh được. 6 người còn này cùng bị trúng chiêu, bị phi tinh chỉ đánh ngã lên đất. Dù sao Đường Kiếp xuất thủ không nặng, không đến nỗi lo lắng tính mạng, chỉ là ngất xỉu. Nhưng cùng lúc những người này tạm thời ngất xỉu, dưới đất đột nhiên xông ra một cuộn dây leo rất lớn, quấn chặt những đệ tử này, kéo tất cả bọn họ xuống đất. Mục Nghị xuất toàn lực, đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ cướp lại 2 người. Cùng lúc đó, long nhược thủ của Đường Kiếp ầm một tiếng đánh vào vòng linh quang bảo hộ, nện ra tiếng động vang dội, nhưng không thể phá hủy vòng bảo hộ này. Đường Kiếp cũng không khỏi bóp cổ tay. Nếu mình dùng là Vân Tùng Thiên Đao, vòng linh quang bảo hộ này cho dù không vỡ, hơn phân nữa cũng phải tiêu hao rất lớn. Dù sao ở đây là nơi không có linh khí, pháp trận bố trí ở đây, không có bất cứ ngoại lực gì có thể trợ giúp, chỉ có thể thông qua linh thạch nâng cao năng lượng. Với uy lực của Vân Tùng Đao, mấy cái thì có thể làm cạn kiệt năng lượng linh thạch. Trong so đấu năng lượng tiến công và phòng ngự, mãi mãi phía tiến công chiếm tiện nghi. Đáng tiếc vì Thất Tuyệt Môn không phải tử địch, Đường Kiếp không muốn giết người, mới chưa sử dụng Vân Tùng Thiên Đao có sức sát thương kinh người, cho nên cho người Thất Tuyệt Môn cơ hội. Ngay lúc Mục Nghị nổi lên vòng bảo hộ, nữ đệ tử Thất Tuyệt Môn cũng kiều giọng một tiếng, giơ tay đánh ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm xuyên qua bảo hộ bay vụt tới Đường Kiếp. Trong nháy mắt phát ra hàng ngàn ánh hào quang, bao trùm Đường Kiếp trong kiếm quang. Đường Kiếp cũng hừ một tiếng, không hề dừng lại tiếp tục xông lên trước, liền đụng vào vòng linh quang bảo hộ. Đường Kiếp lãnh ngộ trí tuệ, vì vậy vừa liếc nhìn thì nhận ra linh quang bảo hộ này cách pháp thuật, chứ không cách ngươi, vì vậy dứt khoát lựa chọn xông lên trước. Bằng không nếu hắn đứng ở bên ngoài đối chiến, đối phương suy cho cùng còn có 20 người. Lấy một chọi 20, lại có thêm Mục Nghị tài giỏi ở đây, Đường Kiếp cũng không có lòng tin có thể thắng. Nhưng xông vào thì không giống. Đường Kiếp có lòng tin sát người vật lộn có thể đánh bại đối phương. Chính vì vậy đối diện phi kiếm của nữ đệ tử đó, hắn thậm chí ngay cả vô tướng kim thân cũng không sử dụng. Linh quang bảo hộ cự tuyệt pháp thuật, nếu hắn dùng vô tướng kim thần thì không thể vào. Lúc này kiếm quang toàn lực xông tới, liền lập tức thấy máu văng từ phía. Đường Kiếp vừa xuyên thủng bảo hộ, mạnh mẽ xông vào khu vực thủ hộ của Thất Tuyệt Môn. Chỉ là ngay lúc hắn xông vào, kiếm quang cũng bổ ra vết thương lớn trên người hắn. Chỉ một kích, trên người Đường Kiếp xuất hiện chi chít hàng trăm vết thương. Cuối cùng nữ đệ tử Thất Tuyệt Môn nóng lòng xuất thủ, phi kiếm sử dụng uy lực không nhỏ. Bản thân hắn cũng là ngọc thạch sơ cấp, mới không bị một kiếm giết chết. Dù là vậy, vết thương kinh khủng này cũng làm mọi người đồng thời cả kinh trong lòng. Trên mặt Đường Kiếp tràn đầy vết kiếm che kín, nhìn làm người ta kinh sợ khiếp đảm. Nhưng Đường Kiếp chỉ cười, không ngừng xông tới, đánh một quyền vào nữ đệ tử đó. Nữ đệ tử đó thực lực không yếu, phản ứng cũng không yếu, nhưng nàng xui xẻo. Nàng là người xuất thủ trước, phi kiếm xuất thủ còn chưa kịp thu lại, Đường Kiếp đã bổ nhào tới. Nàng lại là nữ nhân, nhất là Thương Hoa Tiếc Ngọc, thấy Đường Kiếp mặt đầy vết thương nhào tới, tâm tình không khỏi bị ảnh hưởng, xuất thủ cũng trở nên chậm một bước. Chính ngay lúc nàng dùng pháp thuật, Đường Kiếp đã cướp trước xuất thủ, một quyền nện vào bụng nàng, đánh bay nữ đệ tử, hoàn toàn không chút Thương Hoa Tiếc Ngọc. Phía dưới lại xuất hiện một sợi dây leo, liền cuốn tới cơ thể của nữ đệ tử kéo xuống đất. Nữ đệ tử đó còn muốn phản kháng, Đường Kiếp đã đánh ra một quyền. Một quyền này huyết quang lóe hiện, đã phát động huyết luyện thần thuật, lại lấy huyết khí hành pháp, tiêu hao không nhỏ, uy lực cũng lớn, một kích đánh nữ đệ tử lăn lóc. Đây cũng là Đường Kiếp xem trọng nàng, có thể cùng Mục Nghị phụ trách canh gác, lại có thể cùng lúc Mục Nghị phát ra cảnh báo thì phi kiếm công kích, tuyệt đối cũng là hạng nổi trội trong Thất Tuyệt Môn. Do đó không tiếc tiêu hao linh khí cũng phải tốc chiến tốc quyết. Nữ đệ tử này cũng xem như gặp xui, một thân thực lực 10 phần chỉ phát huy một phần thì bị Đường Kiếp và y đánh lén. Giải quyết đệ tử này thoạt nhìn như phức tạp, kỳ thật tốn thời gian cực ngắn 2-3 giây. Lúc này đám đệ tử đều dồn hết tâm trí trên thông đạo linh khí, có những người thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, có lúc hô to. Thông đạo không ổn, mau giữ cho chặt. Duy có Mục Nghị kêu lên, vứt bỏ thông đạo. Lúc Đường Kiếp xuất hiện, Mục Nghị đã ý thức được thông đạo sợ là không giữ nổi. Miễn cường liều chết giữ thông đạo, chỉ có thể cho Đường Kiếp thừa cơ. Đáng tiếc cho dù y nói như vậy, còn có người do dự, lo lắng Vương Tuyệt Diệt không có thất bảo còn có thể chiến thắng không. Đường Kiếp dùng sự thật nói cho bọn họ biết kết cục của do dự. Hắn lùi lại, một đao chém lên cổ đệ tử vẫn đang duy trì thông đạo. Đệ tử đó toàn lực duy trì thông đạo thân không phòng ngự, chỉ một kích thì đánh trợn mắt ngất xỉu, y liền hiện lên kéo xuống. Trong không trung, một thông đạo đột nhiên biến mất, chân giáp của Vương Tuyệt Diệt biến mất trước tiên. Ngay sau đó Đường Kiếp lại lay chuyển thân hình, xông tới một đệ tử khác. Giữa lúc muốn xuất thủ, đột nhiên Mục Nghị thổi sáo, thân hình Đường Kiếp rơi vào kiềm hãm, đệ tử đó thừa cơ trốn mất. Ngực giáp trên người Vương Tuyệt Diệt chóc ra. Trên bầu trời Đường Kiếp như mãnh hổ xuống núi, tùy ý tiến lùi trong đám đông, động tác nhanh lẹ đã liên tục đánh ngã hai đệ tử. Lúc này cuối cùng mọi người mới ý thức được, bất luận bọn họ muốn hay không muốn, bảy đường thông đạo này đã không thể duy trì nữa, chỉ có thể cùng lui lại. Năm đường thông đạo còn lại đã lần lượt biến mất, chỉ còn lại một đường duy nhất dưới gia trì của Hoán Khê Sa vẫn tiếp nối với cơ thể Vương Tuyệt Diệt, chính là nón giáp. Vật này phòng thần niệm tấn công, cũng là thủ đoạn duy nhất Tam trưởng lão Thạch Môn không thể giết chết Vương Tuyệt Diệt, vì vậy quyết không thể mất. Mặc dù vậy, phần thiên thất bảo mất đi 6 món, chỉ còn lại mũ giáp không có sức công kích gì, Vương Tuyệt Diệt cũng không còn oai phong như trước. Chỉ là Vương Tuyệt Diệt cũng không thèm để ý, cười nói, cũng tốt, không có những thứ này, cả người nhẹ nhõm. Dù sao linh khí của ba người các ngươi cũng tiêu hao hết rồi, nên để đánh rồi. Nói xong lại đánh ra một quyền, vẫn là chủ động xuất kích. Bên kia Đường Kiếp nhìn thông đạo đó, và một đám đệ tử Thất Tuyệt Môn phẫn nộ nhìn về phía mình, cười nói, đừng lo lắng, ta sẽ không phá hủy thông đạo này. bất luận thế nào, ta cũng không định hại chết đệ tử thiên tài nhất thất tuyệt môn. Trừ phi y muốn giết ta trước. Nói xong hắn nghiêng đầu. Ta muốn làm, chỉ là bắt các ngươi. Chỉ dựa vào một mình ngươi đối phó 16 người bọn ta. Một gã đệ tử không dám tin, nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp có chút bất mãn. Đừng kinh ngạc như vậy, đại sư huynh các ngươi chẳng phải là một chọi ba sao. Chính là ba thiên tâm, và lại. Dừng lại một chút, Đường Kiếp bổ sung. Bây giờ các ngươi cũng không phải là 16 người, là 9 người. Nhiệt huyết là một loại cảm xúc có khả năng cuốn hút người khác. Đường Kiếp không biết ý nghĩ lấy một chọi 9 của mình có bao nhiêu tự tin, lại có bao nhiêu phần bị ảnh hưởng bởi Vương Tuyệt Diệt. Nhưng hắn biết rằng, khoảnh khắc nhìn thấy Vương Tuyệt Diệt uy phong lẫm liệt đại chiến với ba đại trưởng lão, lúc đó hắn thực sự động tâm. Đối với loại liều lĩnh đó, hắn rung động hướng về cuộc chiến. Mình có thể làm được sao? Hắn không biết. Nhưng hắn muốn thử. Cùng là người luyện thể, Vương Tuyệt Diệt có thể làm được, mình cũng có thể làm. Cuộc đời có nhiều khi cần ít suy xét đi một chút, và nhiều dũng mãnh hơn một chút. Cho nên thời khắc này, đứng ở trong rừng rậm giữa sơn cốc, đối mặt với 9 vị đệ tử thất tuyệt môn, Đường Kiếp không sử dụng bất cứ quỷ kế nào, điều duy nhất hắn muốn là sảng khoái đại chiến một hồi. Chiến đấu đến cùng. Lúc này đây, sau khi quyết định sẽ một đấu với 9, Đường Kiếp đã ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, rồi đột nhiên lao ra. Mọi người thấy hắn chỉ có một mình mà vẫn dám tấn công trước, vừa sợ vừa giận, cùng đồng loạt ra tay, các loại pháp thuật đều gào thét bay đến. Trên người Đường Kiếp hiện ra quang hoa, lồng ngưng thủy và vô tướng kim thân đều được phát động, đồng thời đoạn chảng đao vẽ ra một đường cong trên không trung, bổ xuống một gã đệ tử thất tuyệt môn. Chiếc lồng trên người gã đệ tử lóe lên, đoạn chảng đao bổ lên lồng bảo hộ, đồng thời trên người Đường Kiếp cũng bị pháp thuật đánh trúng. Hai bên tại thời khắc này đều tiến hành trao đổi một lần công kích, khiến người ta sợ hãi chính là chịu 9 luồng công kích như Đường Kiếp chưa bị ảnh hưởng gì, ngược lại vòng bảo hộ của gã đệ tử thất tuyệt môn bị chém biến mất, ngã bay ra ngoài. Uy lực của bí pháp thần tiêu kiếm điển rốt cuộc cũng hiện ra, 8 năm khổ tu, Đường Kiếp đã chân chính nắm giữ được môn pháp tuyệt hộ thể huyền ảo vô tướng kim thân, không phải người bình thường có thể phá vỡ được. Một kích thành công, Đường Kiếp lập tức phi thân lên tiếp tục truy kích, muốn khiến cho gã đệ tử kia hoàn toàn bị thương nặng, thì y mới có thể bắt được gã. Ngăn hắn lại, một người kêu lên. Vài tên đệ tử bay lên, nhào về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp nhẹ nhàng di chuyển, thân hình biến mất, rồi chợt xuất hiện ở phía bên kia, nơi gã đệ tử vừa bị hắn đánh bay ra. Đánh một chưởng vào ngực gã, một cỗ linh lực vô biên bộc phát, đệ tử kia phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống. Mặt đất đầy dây leo vươn tới, túm chặt lấy gã đệ tử đó kéo đi. Y như một con ong đang vất vả tìm mật, không bỏ qua dù chỉ một chút phấn hoa. Phía dưới có người, hắn ta căn bản không phải là một đấu với 9. Một gã đệ tử tức giận la to. Đó là tinh vật do hắn nuôi dưỡng. Có một đệ tử thay Đường Kiếp giải thích, lại nhiều miệng đáp thêm một câu. Nên coi như cũng là một phần thực lực của hắn, thực sự là một mình hắn đối phó với chúng ta. Câm miệng. Đệ tử thất tuyệt môn lúc trước gắt lên, đúng là hết chuyện để nói. Sau đó Mục Nghị lên tiếng. Đừng nói mấy lời nhảm nhí nữa, vô tướng kim thân của hắn rất lợi hại, không nên sử dụng pháp thuật bừa bãi, hãy dùng các loại pháp thuật xuyên giáp, thay phiên tấn công khiến hắn không được yên ổn. Ánh mắt Đường Kiếp đột nhiên rét lạnh. Không có pháp thuật nào là vô địch thực sự cả, mà pháp thuật vô tướng kim thân kỵ nhất chính là các loại pháp thuật xuyên giáp. Về phần thay phiên nhau tấn công, khiến cho Đường Kiếp không thể tìm được không gian trốn tránh, ý định dùng loạn phong bộ tránh né cường công, và dùng vô tướng kim thân pháp chống đỡ nhược công đã bị phá hủy. Chỉ với hai câu nói ngắn ngủi của Mục Nghị, liền đâm trúng hai điểm yếu của hắn. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà gã đã phát hiện ra, quả nhiên đối thủ như vậy, thực khiến người ta đau đầu. Lúc này nghe Mục Nghị nói xong, mọi người quả nhiên thay đổi phương thức tấn công. Thay nhau tấn công, khi ra tay cũng cẩn thận, không để cho Đường Kiếp có cơ hội đắc thủ. Trận chiến lấy ít địch nhiều sợ nhất là bị hao tổn sức chiến đấu. Lợi dụng mạnh mẽ, cứng rắn chèn ép, đấu đá lung tung, không để cho đối phương có cơ hội hợp lực, rồi đánh bại từng người, chính là phương pháp thắng lợi. Nhưng nếu họ kết hợp với nhau, vậy khi trận chiến lâm vào thế cục giằng co, thì rất nhanh hắn sẽ bị thất bại. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng chỉ cười. Không sai, tuy nhiên dựa vào điểm ấy vẫn chưa đủ. Đa tạ đã giúp ta tìm được nhược điểm của bản thân. Như vậy mục sư đệ hay nhìn xem, kế tiếp phải phá giải thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói xong hắn đột nhiên thu đao lui lại phía sau, tay trái chỉ về phía trước. Khởi! Chỉ thấy mặt đất bừng phẳng đột nhiên dâng lên một màn xương trắng, tràn ngập bốn phía, nhất thời đệ tử thất tuyệt môn không nhìn rõ xung quanh. Tiếp theo đó là vô số dây hoa từ dưới đất leo lên, biến thành hoa trận, mỗi một bông hoa khổng lồ đều há miệng đớp vào đám người. Đây chính là ảo trận và hoa trận của y. Trong lúc Đường Kiếp và Thất Tuyệt Môn giao thủ, y cũng không nhàn rỗi, đi chung quanh gieo hạt mầm, làm công tác chuẩn bị. Lúc trước nàng bí mật lẻn vào, vì sợ Mục Nghị phát hiện ta, nên chỉ có thể cực kỳ cẩn thận, tốc độ cũng chậm. Hiện giờ đánh nhau thì không cần quan tâm mấy thứ đó nữa, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, bởi vậy khu vực phụ cận nhanh chóng bị bao trùm, trong hoa trận dưới sự khống chế của nàng. Thực lực của y kỳ thực chịu ảnh hưởng khá lớn từ hoàn cảnh, khi điều kiện hoàn cảnh không đủ, thực lực của nàng còn không bằng tiểu hổ. Nhưng khi ở trong hoàn cảnh chuẩn bị đầy đủ, thực lực của y được nâng cao lên một bậc. Lúc này trong hoa trận, ảo trận mê man, ngay cả Mục Nghị cũng bị lâm vào trong sương mù. Nhưng mà đây không phải điều kinh khủng nhất, mà là hoa hội tụ tại một chỗ như biển, hoa cuốn vào nhau, vọt thẳng lên trời. Mặc dù đám người Vương Tuyệt Diệt đang chiến đấu kịch liệt ở trong sơn cốc, nhìn lên trời cũng bị một vùng hoa đỏ gây chấn động. Mang theo vẻ diễm lệ của tử vong, như thủy triều quét đến, bức đệ tử Thất Tuyệt Môn phải dốc toàn lực ứng phó. Phát sáng. Không biết ai hô to một tiếng. Các pháp bảo trong tay đệ tử Thất Tuyệt Môn lần lượt sáng lên, ánh sáng chói mắt, nở rộ giữa biển hoa. Đệ tử Thất Tuyệt Môn vốn tự hào có nhiều pháp bảo, trên người một gã đệ tử phải có ít nhất 3 kiện pháp bảo, có người còn có 5-7-8 kiện cũng là chuyện bình thường. Sau mỗi một cuộc chiến, số bảo bối bị tổn hại đều không ít. Lúc này sau khi tập trung phóng thích, uy lực to lớn không thể ngờ tới, mặc dù vậy cũng không thể phá vỡ pháp thuật thiên phú của La Thiên Chức. Nhưng mà điều này cũng chưa phải điều kinh khủng nhất, lúc biển hoa mới bắt đầu hình thành, Đường Kiếp cũng ra tay. Hắn dùng loạn phong bộ, chen vào giữa đám đông. Hoa trận chỉ hấp dẫn công kích, ảo trận mới thực sự là thứ bảo hộ cho Đường Kiếp đấy. Trong ảo trận, hành tung khó lường, còn muốn cùng nhau hợp lực tấn công Đường Kiếp, vậy thì càng khó khăn. Nói cho cùng, thủ pháp của Đường Kiếp vẫn là đánh bại từng người một, chẳng qua trong quá trình có chút biến hóa mà thôi. Lúc này xông vào trong trận, tay trái Đường Kiếp như thanh đao, bổ vào gáy một gã đệ tử Thất Tuyệt Môn. Gã đệ tử đó phản ứng cũng mau, cảm nhận được phía sau có hàn ý, mạnh mẽ cúi người xuống, đồng thời pháp bảo trong tay lóe lên, trường này của Đường Kiếp không đánh trúng, mà lại đánh thẳng lên pháp bảo của gã đệ tử kia, chỉ thấy sau lưng gã đệ tử có một đạo ánh sáng trắng bắn ra, đánh lên tay Đường Kiếp, khiến tay Đường Kiếp cảm thấy đau nhức vô cùng. Mẹ kiếp! Đường Kiếp mắng một câu, xoay người bổ một đao về phía một người khác. Không ngờ gã đệ tử Thất Tuyệt Môn đó cũng phản ứng nhanh, thân hình lướt qua, lấy một vật trong túi giới tử ra, ném lên không trung. Lập tức vật đó phóng đại trên không trung, hóa thành hàng ma sử rơi thẳng xuống đầu Đường Kiếp. Con mẹ nó chứ! Đường Kiếp phẫn nộ gầm lên, nhưng sau đó vẫn buộc phải lui lại phía sau. Sau khi thoát khỏi lần đánh lén hỗn loạn đầu tiên, đám đệ tử Thất Tuyệt Môn cũng dần ổn định tâm trạng, ra tay càng lúc càng bình tĩnh, cho dù vẫn là đánh lén, nhưng muốn đắc thủ cũng không dễ dàng nữa. Nhưng Đường Kiếp lại là người không mê tín, sau khi tránh né hàng ma sử, đồng thời đầu gối va mạnh vào phía sau, nện vào ngực một gã đệ tử. Gã đệ tử xui xẻo đó, đang toàn lực chống lại công kích của La Thiên Chức, không ngờ lúc đó lại bị Đường Kiếp công kích, kết quả là bị hắn đánh văng ngã sóng xoài. Gã rên lên một tiếng, đang tìm pháp bảo để chống cự, không ngờ Đường Kiếp đá một cước vào thắt lưng gã. Nghĩ cũng đừng nghĩ, tay gã chạm vào túi giới tử, lại bị Đường Kiếp đá văng đi. Có lẽ Đường Kiếp đoán được gã định tìm pháp bảo, sau khi đánh trúng, Đường Kiếp lại xông lên đấm hai đấm một vào mặt, một vào thắt lưng gã đệ tử kia. Vẫn hướng về túi giới tử, gã đệ tử bị Đường Kiếp bức bách không lấy được pháp bảo ra. Bốp bốp hai đấm liên tiếp nên vào đầu gã, người gã mềm xuống hôn mê, bị Đường Kiếp túm được. Hắn hung hăng nhét gã vào trong bụi hoa, cứng rắn nhét hẳn vào sát đất. Sau đó Đường Kiếp mới thở dốc nói. Ta cuối cùng cũng hiểu được, thắt lưng chính là nhược điểm của các ngươi. Túi giới tử buộc ở trên thắt lưng, chỉ cần không để bọn họ có cơ hội chạm vào bảo bối, vậy thì thực lực đám tiểu tử này sẽ bị giảm một bậc. Đương nhiên, cũng là trong hoàn cảnh hiện tại mới có thể làm được điều đó. Hiểu rõ hành vi của nhau, tiến hành chiến đấu theo kế hoạch, khi Thất Tuyệt Môn hiểu rõ Đường Kiếp, thì Đường Kiếp cũng hiểu rõ Thất Tuyệt Môn. Trên mặt đất trận chiến vẫn tiếp tục, dây hoa phấp phới, sắc hoa như biển, sương mù như yêu, Đường Kiếp như hổ, trong nháy mắt lại giải quyết thêm một người. Không thể không thừa nhận, y và Đường Kiếp hợp tác rất ăn ý. Như được ông trời tác hợp, một phụ giúp, một cường công, khiến cho Mục Nghị cũng không tìm được cách giải quyết. Gã la lớn, hỏa công, đáng tiếc không có tác dụng. Mỗi khi phát sinh lửa tấn công, y lại buông dây mây bị thiêu đốt ra, rồi lại tiếp tục trồng một cây khác. Pháp thuật hệ mộc mạnh ở chỗ tái sinh, chỉ cần một chút pháp thuật cũng có thể thúc đẩy cả một rừng cậy, bởi vậy y hoàn toàn không sợ loại trao đổi này. Để ta đối phó với tinh vật, cứu mọi người ra. Đối mặt với tình huống này, một gã đệ tử Thất Tuyệt Môn lấy ra một thanh kiếm màu đỏ, cắm xuống mặt đất. Khởi! Một ngọn lửa trào ra từ thân kiếm, thoạt nhìn màu sắc có vẻ khá giống Thiên Hỏa kiếm. Thực sự mà nói, Đây là thứ mà Thất Tuyệt Môn dựa theo hình dáng Thiên Hỏa Kiếm mô phỏng lại, dù là hình dạng, phương thức công kích đều có chút tương tự, chỉ có điều uy lực cách nhau quá xa. Mặc dù như vậy, đệ tử Thất Tuyệt Môn kia tin tưởng uy lực thanh kiếm của mình, có thể phá hủy dây mây, thậm chí bức y trốn trong lòng đất đi ra. Nhưng rất nhanh sau đó, gã liền phát hiện mình sai rồi. Ngay khi địa hỏa dâng lên, một cỗ khí lạnh băng cũng tản ra, lập tức triệt tiêu ngọn lửa. Đệ tử kia cũng ngạc nhiên, chính là tác dụng của băng tinh kiếm. Năm đó ở trong Vô Hồi Cốc, Đường Kiếp giết chết băng tinh, đưa băng tinh kiếm cho y, tuy nha đầu không thường xuyên sử dụng, nhưng vẫn luôn mang theo người. Thực vật vốn sợ lửa, có kiếm này trấn thủ, có thể ứng phó với nhiều loại hỏa công. Quả nhiên lần tấn công trở nên vô ích, ngược lại lãng phí rất nhiều linh khí. Mạnh mẽ xông ra ngoài, thoát khỏi trận tự bảo vệ mình. Thấy không làm gì được, Mục Nghị chỉ có thể định bụng lui ra. Đừng để bọn họ thoát được. Đường Kiếp cũng hô lên. Dây cuốn đột nhiên tăng vọt, luồn lách cuốn lấy mấy người đó. Hai mắt Đường Kiếp tỏa sáng, kêu lên. Phản kích. Tất cả đệ tử Thất Tuyệt Môn đồng thời ra tay, dùng lửa chém vào dây mây. Hóa ra là như vậy à? Đường Kiếp hiểu ra. Cố ý lấy lùi làm tiến, bức hoa trận của y cường công. Nếu không thì bọn họ sẽ thoát ra, y sẽ không thể chia cắt bọn họ như cắt rau được nữa. Nếu đối phó như vậy, y chắc chắn sẽ thua. Quả nhiên là có chủ ý, tuy nhiên làm vậy thì kết quả chính là, bọn họ lãng phí không ít pháp lực trên hoa trận của y. Phải biết rằng, trong trận chiến này không ít đệ tử duy trì linh khí qua lại, thân mình vốn linh khí không đủ, hiện giờ lại hao phí pháp lực đối phó với mấy dây mây, tất nhiên sẽ tiêu hao càng nhiều linh khí. Mục Nghị cũng biết điều này, nhưng gã cũng không còn cách lựa chọn nào khác, chỉ có thể nói. Một mình hắn đối kháng với chúng ta, linh khí tiêu hao còn nhiều hơn chúng ta. Điểm này thì không hề sai, Đường Kiếp mỗi lần ra tay, gần như đều kết hợp sử dụng Tử Điện Túng Thân Pháp, Loạn Phong Bộ và Vô Tướng Kim Thân, chấp nhận tiêu hao ngần đó linh khí. Dù sao trong lúc mọi người đang liên thủ, Đường Kiếp cũng không thể chậm trễ chút nào. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có biện pháp. Lúc này thấy 6 người còn liên thủ lùi lại, Đường Kiếp đột nhiên khẽ hít một tiếng. Hắn thu đao lại, hai tay tạo ấn pháp. Dưới sự bảo vệ của ảo trận, hắn có thừa thời gian để vận động pháp thuật, mà không lo lắng bị đối phương công kích. Từng thủ ấn lần lượt biến ảo trong tay hắn, mặt đất bằng phẳng đột nhiên dâng lên một cỗ linh triều. Đột nhiên một cỗ linh triều trào lên, khiến mọi người đều ngẩn ra. Ở bên trong đại trận cách ly với không gian bên ngoài, đào đâu ra linh triều chứ? Đột nhiên Mục Nghị phản ứng, hét lên. Không hay rồi, là Đường Kiếp tạo ra, hắn muốn liều mạng. Chỉ thấy Đường Kiếp ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Đại Ma La Thiên Vương chú pháp. Hắn gầm nhẹ mấy tiếng, một người khổng lồ như một ngọn núi ngồi dậy, giống Phật Tổ giáng thế, tay duỗi ra, nhấn xuống phía dưới. Chính là Đại Ma La Thiên Vương chú mà năm đó Đường Kiếp đã từng dùng. Phải nói là, Đại Ma La Thiên Vương chú chính là một chiếc cọc tiêu, ở trong tay người dùng khác nhau, thì hiệu quả cũng khác nhau. Nếu như linh đài cảnh sử dụng, sẽ tiêu hao toàn bộ linh khí của bọn họ, cũng chỉ có thể nói là chỉ xuất được một kích ra oai. Nếu là thoát phàm cảnh sử dụng, như vậy Đại Ma La Thiên Vương chú có thể duy trì được một thời gian tương đối dài. Nếu là thiên tâm cảnh sử dụng, thì tốc độ hình thành thuật pháp sẽ nhanh hơn, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Nếu là tử phủ cảnh sử dụng, thì sẽ thấy nó đúng với tên gọi, hoặc xuất hiện một pho tượng khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, hoặc một loạt các pho tượng khổng lồ đứng xếp hàng, bởi vì trong khoảnh khắc, tử phủ đã thành công hoàn thành vô số lần phóng thích pháp thuật. Mà nếu như là Thích Vô Niệm sử dụng thì loại pháp thuật này còn tiến thêm một bậc uy lực, sẽ giống như hai người kết hợp, ngay cả pho tượng khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất đều tạo thành cả hàng, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đường Kiếp tuy là thoát phàm cảnh, nhưng trong cấm linh đại trận thì kỳ thật thực lực của hắn sẽ bị thối lui đến linh đài cảnh. Lần này sử dụng Ma La Thiên Vương chú là hắn dùng toàn bộ linh khí của cơ thể để kích phát, nên cũng chỉ có thể dùng được một lần. Nhưng chỉ một kích cũng đã đủ rồi. Bàn tay khổng lồ đè xuống, đám đệ tử Thất Tuyệt Môn đều kinh hãi tuyệt vọng. Cố gắng giữ vững vị trí. Lúc này giọng nói của Mục Nghị gào lên. Dưới ánh sáng rực rỡ, không biết bao nhiêu pháp bảo bị ném lên không trung. 6 gã đệ tử không ai dám nghỉ ngơi, tất cả đều kích phát ra lực lượng của mình, đồng thời đánh lên trên trời. Một hồi chấn động thiên địa, tiếng va chạm ầm ầm vang lên, ánh sáng từ pháp bảo giảm dần. Bảo bối của ta. Hai gã đệ tử Thất Tuyệt Môn cùng nhau gào lên. Càng có nhiều pháp bảo thì ánh sáng càng ảm đạm. Bàn tay khổng lồ và Thất Tuyệt Môn giằng co trong một giây ngắn ngủi. Sau đó chỉ thấy bàn tay khổng lồ hóa thành linh quang, rồi biến mất. 6 gã đệ tử đồng thời lào đảo, vòng bảo hộ quanh người lóe lên, rồi biến mất. Trong đó có 2 người hộc máu, chỉ có Mục Nghị là không kêu lấy một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mục sư đệ. Mọi người cùng nhau kêu lên. Mục Nghị bởi vì ngày trước tu luyện gặp sự cố, cho nên thân thể suy yếu, không chịu nổi kích này của Đường Kiếp. Kỳ thực Đường Kiếp vẫn muốn xuống tay với Mục Nghị trước, nhưng tốc độ người này khá nhanh, phản ứng lại linh hoạt, rất biết cách tự bảo vệ mình. Thứ hai gã chính là hy vọng của đám đệ tử này, tất cả mọi người đều liều mạng bảo vệ gã, thế cho nên Đường Kiếp vài lần muốn ra tay đều bị ngăn cản. Nhưng lúc này đây, đối mặt với Đại Ma La Thiên Vương chú, Mục Nghị lại không có khả năng né tránh. Sau khi cứng rắn chống đỡ, người khác không làm sao, nhưng gã thì không còn cố gắng được nữa. Không cần kéo gã nữa, người này chỉ cần bị thương thì sẽ không đứng dậy nổi. Đường Kiếp nhanh chóng nói. Tay mọi người vừa vươn ra, liền rụt trở về. Mục Nghị nằm trên mặt đất, trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Trường lực khổng lồ, sắc bén, khiến cả biển hoa ảo trận cũng bị phá hủy. Gã nhìn Đường Kiếp nói. Ngươi! Chưa kịp nói hết câu, Mục Nghị đã phun ra một ngụm máu. Đường Kiếp vẫn hiểu được ý của gã, gật đầu nói. Đúng! Ta chính là vì muốn giải quyết mối phiền toái là ngươi, nên mới dùng cách này đấy. Người khác bị đánh bại hay không ta không quan tâm, nhưng ngươi nhất định phải ngã xuống. Mục Nghị khó nhọc nói. Hao hết linh khí, ngươi một mình đánh năm, dựa vào tinh vật kia, ngươi không có phần thắng. Thì ta lại bổ sung là được. Đường Kiếp thản nhiên nói, tiện tay lấy một vật ra khỏi túi giới tử bên người. Càn Phong Châu. Nhìn thấy vật ấy, sắc mặt Mục Nghị tái nhợt, hiển nhiên là nhận ra đó là thứ gì. Thứ này Đường Kiếp đã có từ lâu rồi. Trước mỗi lần đại chiến, hắn đều chuẩn bị trước, nhưng vẫn chưa có cơ hội dùng tới. Cho tới tận bây giờ, hắn cuối cùng cũng có cơ hội dùng. Lúc này cầm Càn Phong Châu trong tay, Đường Kiếp khẽ hút, linh khí trong đó đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Linh đan dùng hồi linh cần rất nhiều thời gian, hơn nữa còn cần điều kiện bên ngoài ủng hộ, nhưng Càn Phong Châu lại không phiền phức như vậy, có thể trực tiếp hấp thụ vào cơ thể. Linh khí Đường Kiếp đã bị tiêu hao, lập tức lại khôi phục lại như ban đầu. Mục Nghị không ngờ tới Đường Kiếp có sự chuẩn bị trước. Sắc mặt đột biến, cuối cùng nói. Đó là Càn Phong Châu, nhiều nhất có thể khôi phục 2.000 linh dịch, nhưng dưới tình huống bình thường chỉ có 2 phần thành công. Hơn nữa, vật ấy tiêu hao theo thời gian, bình thường đều không đạt được tới mức độ đó. Nếu Đường Kiếp sáng nay dung nhập linh khó, vây theo thời gian, thì hiện tại hắn cũng tiêu hao gần 200 linh dịch, bởi vậy Đường Kiếp cùng lắm chỉ còn khoảng 1.800 giọt linh dịch. Mọi người vẫn còn cơ hội. Đường Kiếp cũng cảm thấy kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người biết thứ này, Mục Nghị chỉ vào đám mây trên trời. Sư phụ của ta năm đó dựa vào nó để chế tạo ra vật kia, người nói xem ta có biết nó không? Đường Kiếp không nói gì, chỉ nhún nhún vai, đang định nói gì đó, đột nhiên thân hình chợt lóe, trực tiếp hiện thân phía sau một gã đệ tử Thất Tuyệt Môn, tung một chưởng vào kẻ đó. Mấy đệ tử Thất Tuyệt Môn không ngờ hắn đột ngột ra tay độc ác như vậy, hơn nữa lúc nãy chống đỡ với bàn tay Phật khổng lồ, khiến lồng bảo vệ vỡ tan, mọi người đang trong lúc đề phòng kém nhất. Nên khi trưởng này đánh tới, đệ tử kia lập tức ngã xuống. Dây leo lại vươn tới, không khách khí kéo người đó xuống. Đừng kiếp ngươi. Mục Nghị gào lên. Thuận tay hắn lại chém ra một đạo, bức lui một gã đệ tử Thất Tuyệt Môn. Đường Kiếp quay sang nói với Mục Nghị. Một chọi bốn vẫn hơn là một chọi năm đúng không? Mục Nghị nhìn Đường Kiếp, lại nhìn bốn vị sư huynh, trên mặt họ đều tràn đầy sự sợ hãi. Trong lòng gã than một tiếng, biết trận này nhất định thua rồi. Đã không còn Mục Nghị, tổn thất không phải chỉ là thể lực, mà còn là lòng tin. Mắt nhìn Đường Kiếp chia rẽ lực lượng, dùng một chọi với 9 người, giờ chỉ còn thừa lại 4 người, đám đệ tử Thất Tuyệt Môn đã sớm không còn tự tin. Dù cho Đường Kiếp là nỏ mạnh hết đà, nhưng nhuệ khí của hắn đang thịnh, ngược lại đám đệ tử Thất Tuyệt Môn lại mất hết sự tự tin, không có khả năng lật lại thế cục. Nghĩ vậy, Mục Nghị không khỏi thở dài một tiếng. Đúng lúc này, dưới nền đất đột nhiên có một cỗ sóng khí. Cỗ linh khí này cực kinh người. Như một dòng suối phun từ dưới đất lên. Cùng với dòng suối này, chính là một bóng hình màu xanh lam và tiếng kêu kinh ngạc của y. Chết rồi, có một tên chạy thoát. Chỉ thấy bóng dáng màu lam từ trên không trung hạ xuống, chính là nữ đệ tử bị Đường Kiếp đánh bại lúc trước. Không ngờ nàng ta thoát được khỏi sự trói buộc của y, thoát khỏi lồng giam dưới mặt đất. Lúc này vừa mới thoát thân, liền dùng ánh mắt căm tức nhìn Đường Kiếp. Lã sư tỷ, nhìn thấy nàng ta xuất hiện, cả Mục Nghị và bốn gã đệ tử Thất Tuyệt Môn cùng đồng thời hô lên. Sắc mặt Đường Kiếp thì hơi trầm xuống. Có thể thoát khỏi lồng giam của y, chứng tỏ thực lực của nữ tử này không hề đơn giản. Nếu đoán không nhầm, chuyến đi này của đệ tử Thất Tuyệt Môn, do Vương Tuyệt Diệt cầm đầu, hai trợ thủ chính là Mục Nghị và vị lã sư tỷ này. Mục Nghị chủ yếu là dựa vào đầu của gã chứ không phải thực lực, còn vị lã sư tỷ này, tất nhiên ngoại trừ Vương Tuyệt Diệt, thì là người mạnh nhất. Nghĩ đến việc thực lực chân chính của nữ nhân này, còn mạnh hơn nhiều so với Mục Nghị, Tiêu Văn, Lâm Vong, thì Đường Kiếp lại thấy đau đầu. Mẹ nó, thật vất vả mới giải quyết xong Mục Nghị, sao lại còn để cho nàng ta chạy thoát chứ? Điểm chết người chính là, nàng ta thoát khỏi vây hãm, thì lòng tin sĩ khí của bốn gã đệ tử kia sẽ tăng lên nhiều. Ánh mắt của họ nhìn Đường Kiếp giống như đang nhìn một người chết. Có cần vậy không? Ta cũng không giết người của các ngươi. Đường Kiếp lầu bầu nói. Mục Nghị trầm thấp cười khẽ. Đường Kiếp, sư tỷ thoát được khỏi vậy khốn, trận này ngươi tất bại. Chưa tới thời khắc cuối cùng, thắng bại còn chưa biết được đâu. Đường Kiếp lười biếng đáp lại. Chỉ dựa vào 1.800 linh dịch của ngươi, ngươi nghĩ còn có khả năng lật ngược ván cờ. Nữ tử kia lạnh lùng nói. Lại thêm một người thông minh nữa. Đường Kiếp cười nói, sắc mặt đồng thời chìm xuống. Chỉ dựa vào pháp lực, thật sự có chút không đủ. Nhưng ai nói lão tử chỉ có thể dựa vào pháp thuật để tác chiến chứ? Đừng quên là ta còn có luyện thể đấy. Chỉ có điều mấy năm gần đây chuyên chú tu luyện cảnh giới pháp thuật, khiến mọi người quên mất danh xưng mãnh hổ từ đâu mà có. Gã vừa nói xong lời này, mọi người đều kinh ngạc. Đường Kiếp đứng ở đó, toàn thân hắn phát ra một cỗ sóng khí kinh người, giống với cỗ khí mà Vương Tuyệt Diệt đấu với ba vị thiên tâm vậy. Cỗ lực lượng lan ra bao lấy toàn thân hắn, nhìn thấy vậy tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tuy rằng khí thế còn kém Vương Tuyệt Diệt một phần, nhưng đích xác chính là cỗ khí mà người luyện thể mới có. Chẳng trách Đường Kiếp dám đánh như vậy, cấm linh đại trận như sân nhà của Vương Tuyệt Diệt, nhưng đồng dạng cũng là sân nhà của Đường Kiếp, dù cho linh khí bị tiêu hao hết, hắn cũng vẫn có khả năng đánh một trận. Người của Thất Tuyệt Môn kinh ngạc nhìn hắn, ngược lại Lã Sư Tỷ hưng phấn nói. Như vậy mới thú vị chứ. Tay nàng ta vung lên, thanh phi kiếm từ phía xa bay trở lại trong tay nàng ta. Nàng ta đứng trên thân kiếm, lúc trước bởi vì không có kiếm lại bị Đường Kiếp tấn công nhanh, nên mới bại trận. Sau đó dựa vào thực lực bản thân, cố gắng thoát khỏi vây hãm, lúc này gọi bảo kiếm trở về, trên người cũng phát ra sát khí lẫm liệt. Ngay cả Mục Nghị nhìn Sư Tỷ nhà mình, trong mắt cũng lộ ra sự kính trọng và ngưỡng mộ. Đáng tiếc, gã cuối cùng cũng không thể nhìn thấy Đường Kiếp và nàng đọ sức. Bởi vì ngay sau đó, Đường Kiếp nói. Trước khi đánh, phải làm chút việc đã. Cái gì? Mục Nghị không hiểu. Đường Kiếp cười với Mục Nghị. Ý của ta là, ngươi cũng nên bất tỉnh đi. Tay bắn ra một chỉ phong, đánh thẳng vào thái dương Mục Nghị. Trong mắt Mục Nghị trợn lên, ngã lăn ra bất tỉnh. Trước khi đại chiến, bất kể thế nào cũng không thể để một kẻ như tên này ở bên cạnh chỉ trỏ. Đường Kiếp ngươi là tên khốn khiếp. Nhìn thấy Đường Kiếp đánh Mục Nghị bất tỉnh, vị Lã Sư Tỷ tức giận, kiếm trong tay lóe lên ánh sáng, kiếm quang đánh thẳng vào người Đường Kiếp. Chỉ có điều lần này nàng ta rút ra kinh nghiệm, không để trường kiếm rời tay nữa, quét ngang kiếm, một lưỡi kiếm quang bắn ra. Nữ tử này tên là Lã Hiểu Du, là một trong những nữ đệ tử tài năng xinh đẹp nhất. Kỳ thực nàng ta từ trước đã thích Mục Nghị, chỉ có điều sau khi thân thể Mục Nghị bị tổn thương vì tu luyện, nàng vẫn một mực im lặng, chờ đợi ngày nào đó Mục Nghị khỏe lại. Chính bởi vì vậy, nên nàng không thể chịu được khi thấy người khác xuống tay với Mục Nghị, cho dù chỉ là đánh ngất thôi nàng ta cũng không chấp nhận được. Lúc này đây, dưới cơn thịnh nộ, nàng dùng chiêu thức mạnh nhất Bích Chỉ Phân Thủy Kiếm, Tây Bắc Hữu Bích Xí, Nhược Thủy Ngư Nan Du, Tiêm Tiêm Nghiệt Thủy Hoa, Duy Độ Hữu Tình Nhân. Vùng Tây Bắc nước Lê, có một hồ nước màu xanh gọi là Bích Hồ, nước hồ rất lạnh, cho dù là cá cũng không bơi nổi. Nước trong hồ sinh ra một loại linh dược, gọi là Hoa Nghiệt Thủy, bởi vì sống trong nước nên khó mà hái được. Truyền thuyết nói rằng chỉ có người hữu tình mới có thể có được nó. Nhưng vào một ngày đẹp trời, có một tiên nữ áo trắng đi ngang qua nơi này, ỷ vào kiếm trong tay, dùng sức mạnh tách nước trong ao ra, rẽ nước tạo thành đường đi, lấy được Hoa Nghiệt Thủy mang về. Người đó chính là Hồng Uyển chân nhân của Thất Tuyệt Môn, Lã Hiểu Du là đệ tử của bà ấy. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, thật giả thế nào không ai biết được, nhưng Bích Chỉ Phân Thủy Nhược Kiếm vô cùng linh hoạt, sắc bén vô cùng, tốc độ cực nhanh là thực đấy. Khoảnh khắc này, Lã Hiểu Dụ dưới cơn thịnh nộ, đã ra tay, kiếm quang bao lấy cơ thể Đường Kiếp, khiến Đường Kiếp không thể tránh thoát được. Nếu đã không tránh né được, vậy thì không cần phải tránh né. Khi Vương Tuyệt Diệt hạ quyết tâm đấu với ba vị thiên tâm, thì nhiệt huyết trong lòng Đường Kiếp cũng bị khơi dậy, đều là người luyện thể, Đường Kiếp không cam lòng là người đứng sau. Đúng vậy, hiện tại hắn chỉ là một phân thân, luyện thể không mạnh, nhưng ở trong đại trận thì bản thể có thể đi ra, đến lúc đó, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Chỉ có điều lúc trước, Đường Kiếp dùng không chỉ là thân thể mạnh mẽ, mà còn là đấu pháp. Người luyện thể, thân thể cực cứng rắn, dựa vào nó để xông lên. Khi đối mặt với kiếm quang kinh người của Lã Hiểu Dụ, Đường Kiếp cũng không chút sợ hãi. Hắn điên cuồng giống lên. Một cỗ lực lượng lại trào dâng lần nữa, không hiểu sao còn mạnh bạo hơn trước vài phần, sau đó Đường Kiếp vung đao lên. Đoạn tràng đao bổ xuống, một dòng khí mạnh mẽ bay ra, giống như phá núi, chỉ quét ra một đao, đã tách đôi kiếm quang của Phân Thủy Kiếm. Ngươi đừng mơ. Lã Hiểu Dụ hét lên chói tai, hai luồng kiếm quang bị tách ra chợt ngoặt lại, hóa thành hai lưỡi kiếm tiếp tục công kích Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không tránh né, nghênh đỡ kiếm quang, thiết quyền vung lên, đánh ra một đạo song khí hùng hậu. Quyền vừa đánh ra, kiếm quang bị hắn ngăn lại, kiếm quang sượt qua người hắn, chỉ còn sót lại chút dư âm, không hề đả thương được hắn. Ngay cả Lã Hiểu Dụ cũng khiếp sợ thể chất hùng mạnh của Đường Kiếp. Ngay sau đó, Đường Kiếp vung đao lên lần nữa. Thân thể Lã Hiểu Dụ nhẹ nhàng lóe lên, bay xẹt qua. Đường Kiếp dùng cương, Lã Hiểu Dụ dùng nhu, hai người kẻ tiến người lui, chỉ trong chốc lát đã đánh loạn một chỗ. Ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi thán phục Lã Hiểu Dụ, thực lực nàng ta khá dũng mãnh, cho dù dùng cứng đối cứng, nàng ta cũng rất thành thạo. Hai bên rằng co không ai chịu ai, bốn gã đệ tử Thất Tuyệt Môn thấy vậy đều mừng rỡ, đang muốn tiến lên trợ giúp, Lã Hiểu Dụ đã quát lên. Cút ngay cho ra, tự ta sẽ thu thập hắn. Sau đó nàng ta lại phát ra kiếm quang, như giải lụa chém về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp gầm lên rồi liên tiếp đánh ra ba quyền, ngăn được kiếm quang một lần nữa, dư quang còn lại đánh lên người Đường Kiếp. Đường Kiếp đột nhiên biến sắc, thân thể bị đánh bay về phía sau, toàn thân máu chảy đầm đìa. Không ngờ chiêu tấn công lần này lại có thể đột phá được phòng thủ của Đường Kiếp, khiến hắn bị thương tổn. Chỉ một cú đánh, toàn thân Đường Kiếp không còn chỗ nào lành lặn cả. Uy lực của chiêu thức này khiến Đường Kiếp có chút khiếp sợ. Lã Hiểu Dụ hừ một tiếng. Chỉ dựa vào ngươi mà đòi sánh với sư huynh ta sao? Đừng nói thân thể ngươi không mạnh bằng huynh ấy, cho dù ngươi có thì cũng không thể phát huy hết được như huynh ấy. Mà cho dù là đại sư huynh ở đây, thì cũng sẽ bị thương dưới phân thủy kiếm của ta. Nếu như nói sóng khí của Đường Kiếp cuồn cuộn như thác nước, thì Bích Trì phân thủy kiếm chính là kiếm pháp chém nước sắc bén nhất, không một kẻ luyện thể nào có thể kháng trụ được, ngay cả Vương Tuyệt Diệt cũng không. Đường Kiếp là không hiểu rõ đặc tính của Bích Trì phân thủy kiếm, nên thời khắc này lập tức bị tổn thương nặng. Hóa ra là như vậy. Đường Kiếp chống đao xuống đất, kiếm quang kia vượt xa tưởng tượng của hắn, khiến hắn suýt chút nữa không đứng dậy nổi. Một kích bị thương nặng, từ khi Đường Kiếp xuất đạo đến nay, chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy, không ngờ được bản thân lại bị một nữ đệ tử Thất Tuyệt Môn đè đầu cưỡi cổ. Hắn cũng không phải lo lắng cho tính mạng bản thân, vì thực sự trước đó hắn chưa từng xuống nặng tay dồn đệ tử Thất Tuyệt Môn vào chỗ chết. Hai phái xảy ra tranh chấp, không thể dễ dàng giết người, với lại cũng chưa có đệ tử Thất Tuyệt Môn nào bị Đường Kiếp giết chết, nên Lã Hiểu Dụ cũng không tiếp tục đuổi giết nữa. Đường Kiếp nhìn Lã Hiểu Dụ từ tốn nói. Người nói ngay cả đại sư huynh của các ngươi cũng không chịu nổi kiếm này, vậy chẳng phải ý là đại sư huynh không phải đối thủ của ngươi? Sao có thể như vậy chứ? Lã Hiểu Dụ bĩu môi. Từ khi ta xuất đạo tới nay, cùng đại sư huynh giao thủ 321 lượt, chưa lần nào thắng cả. Nhưng kiếm này của ngươi, kiếm này của ta cũng chưa bao giờ thất bại cả. Lã Hiểu Dụ ngạo nghễ trả lời. Đáng tiếc, ta mặc dù có thể làm huynh ấy bị thương, nhưng lại không thể thắng được huynh ấy. Đại sư huynh mạnh mẽ vô cùng, ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Đám người các ngươi, luyện thể mấy năm, dựa vào cơ thể mình đồng ra sắt, liền cho là mình có thể hoành hành được sao? Lại không hề biết rằng luyện thể quan trọng nhất là ý chí, phải kiên trì chịu khổ. Đối với đại sư huynh mà nói, bị thương là chuyện như cơm bữa, mỗi khi đau đớn, chính là lúc huynh ấy phát huy thực lực. Ngươi xem, tay nàng ta chỉ về phía sơn cốc. Vương Tuyệt Diệt mất đi 7 pháp bảo thủ hộ, nhưng vẫn đang quyết đấu với 3 vị chân nhân, dựa vào chút linh khí còn sót lại, 3 vị chân nhân dùng đủ các loại pháp thuật, đánh gã không còn hình người nữa rồi. Nói thật, dù cho 3 vị chân nhân chỉ còn sót lại chút linh khí, nhưng nếu đối phó với một thoát phàm cảnh cũng có thể giết chết gã từ lâu. Nhưng Vương Tuyệt Diệt lại không chết, mà còn điên cuồng cười to trong cơn mưa pháp thuật, ý chí chiến đấu của gã càng tăng cao. Dưới công kích điên cuồng như bão tố, ngược lại gã bức 3 vị chân nhân liên tiếp lui về phía sau, mặt ai cũng trở nên tái nhợt. Nhìn thấy cảnh này, không giết được Vương Tuyệt Diệt, thì người chết chính là bọn họ, thậm chí Lương Hưng Bang đã mở miệng cầu xin tha mạng. Dũng mãnh và gan dạ như vậy, khiến Đường Kiếp cũng phải kính nể. Hiểu chưa? Lã Hiểu Dụ kiêu ngạo nói. Bích Chỉ phân thủy kiếm của ta, đích thực có thể làm đại sư huynh bị thương, nhưng thường tổn lại chỉ khiến huynh ấy càng thêm hưng phấn mà thôi. Còn các ngươi, loại người luyện thể như bọn ngươi, chỉ biết ỷ vào luyện thể để phòng ngự. Nhưng một khi hộ thể bị phá, thì chỉ cần một kích cũng đã đủ để đánh bại. Lời nàng ta khiến sắc mặt Đường Kiếp hơi đổi. Có thể thỉnh giáo một chút, đại sư huynh các ngươi luyện thể thế nào vậy? Tất nhiên là liều mạng đọ sức rồi, có thể lên trên trời cũng có thể xuống địa ngục, núi băng biển lửa, băng trên đỉnh mùa đông, không nơi nào huynh ấy sợ cả. Khổ cực mà đại sư huynh đã từng chịu đựng, vượt xa mọi tưởng tượng của ngươi. Một gã đệ tử Thất Tuyệt Môn tiếp lời. Hóa ra là như vậy. Đường Kiếp hiểu ra. Vương Tuyệt Diệt luyện ngự thần Ma Châu như thế nào, hắn cũng không rõ, nhưng ly kinh luyện thể của hắn luyện thế nào, thì hắn lại rất rõ ràng. Một ít thảo dược, một thùng nước tắm, vậy là xong việc. Dùng phương thức như vậy nâng cao thân thể, mạnh thì đúng là mạnh thật, nhưng nếu nói tới khả năng chịu đựng thống khổ, càng đánh càng hăng là điều không thể. Nhưng đây là cách làm của binh chủ. Không giống. Binh chủ dựa vào sức mạnh xưng hùng, là nhân vật lưu danh vạn năm, công pháp của ông ta làm gì có chuyện chỉ tắm một cái mà thành được chứ? Nghĩ vậy, trong lòng Đường Kiếp đột nhiên chấn động. Hắn đã hiểu ra một chút, trong chuyện này, chính mình đã phạm sai lầm rồi. Ly kinh luyện thể mang đến sức mạnh hùng hồn, nhưng ý chí chiến đấu và bạo phát, sự kiên cường và lực lượng thì vẫn phải tự thân khổ luyện. Binh chủ không đưa ra phương pháp khổ luyện, nên hắn đã không làm, cũng nghĩ là không cần. Nhưng sự thật đã sớm chứng minh, rằng hắn sai lầm rồi. Từ lúc đối đầu với Cố Trường Thanh hắn đã phát hiện ra, sau khi ly kinh cường hóa khí lực, thì sức mạnh của hắn cũng nâng cao lên, nhưng loại nâng cao này khá mỏng manh, nhưng hắn vốn không để ý. Bây giờ nghĩ lại, sức mạnh tăng lên một chút, nhưng ý chí lại tăng lên không nhỏ. Chung quy vẫn là do mình không để ý. Từ trước tới nay đều dùng đầu óc để giải quyết kẻ thù, cho nên nhiều thời điểm hắn quên là, sức mạnh trong tay càng lớn, thì càng hữu hiệu. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên cười rộ lên. Đúng vậy, ta lẽ ra phải nghĩ ra từ lâu, cuối cùng cũng là ta sơ sót, đa tạ lã cô nương đã nhắc nhở. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn sức để đánh một trận nữa? Lã Hiểu Dụ hừ lạnh nói. Vì sao không thử một chút? Đường Kiếp cười nói. Hắn lấy một vật từ trong túi giới tử ra. Bùa truyền tin. Nhìn thấy vật ấy, cả đám người Lã Hiểu Dụ đồng thời biến sắc. Bọn họ cũng biết rằng Đường Kiếp không có khả năng một mình đối đầu với họ, chỉ sợ có thêm trợ thủ, nhưng khi khoảnh khắc này chính thức đến, họ thực sự cảm thấy kinh hãi. Không ngờ Đường Kiếp thuận tay vứt đi, vứt truyền tin phủ. Điều này khiến cho đám người Lã Hiểu Dụ ngạc nhiên. Đường Kiếp liền nói, ta trước kia, chính là lắm mưu nhiều kế, chuẩn bị các phương án khác nhau. Chuyện gì cũng đều có tính toán cả, nên dũng khí cũng dần biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính vì nguyên nhân này, nên từ lâu ta đã nhận ra, ta cũng không phải là một người thích hợp luyện thể, chỉ là ta có được loại công pháp này mà thôi. Nhưng hôm nay, ta muốn đổi phương thức. Tìm đường sống trong cõi chết, đây chính là con đường luyện thể. Nếu như vậy, nên ta sẽ từ bỏ tất cả đường lui của mình, thử đánh một trận xem sao. Hắn nhìn Lã Hiểu Dụ, hét to. Đánh một trận sảng khoái. Tiếng thét này chấn động tâm trí Lã Hiểu Dụ, khiến cho nàng choáng váng. Đường Kiếp vứt bỏ bùa truyền tin, nói muốn đánh một trận sảng khoái, nàng như thấy được bóng dáng của Vương Tuyệt Diệt. Đường Kiếp lại giống to một tiếng. Cỗ lực lượng khổng lồ lại xuất hiện lần nữa. Vẫn là cỗ khí quấn quanh thân thể hắn, vẫn là lực lượng quen thuộc kia, chỉ có điều khí thế của người sử dụng hoàn toàn bất đồng. Sự khác biệt này rất nhỏ, chỉ có người quen thuộc mới có thể cảm nhận được. Lã Hiểu Dụ thấy ánh mắt của Đường Kiếp, kiên định, tự tin, dứt khoát, mang theo khí thế mà lúc trước hắn không hề có. Trước kia hắn không có khí thế như thế này, trước kia dù cho Đường Kiếp có bạo phát thế nào đi nữa, khí thế như nước, nhưng đều là ở sức mạnh của hắn, chứ không phải từ niềm tin, nhưng thời khắc này, nàng ta đã nhìn thấy rồi. Đại sư huynh, Lã Hiểu Dụ buột miệng thốt lên. Đến đây đi. Đường Kiếp quát to một tiếng. Hắn vứt đoạn tràng đao đi, đánh một quyền về phía Lã Hiểu Dụ. Lã Hiểu Dụ thu kiếm lại nghênh đỡ cú đấm của Đường Kiếp, vẫn là kiếm quang lúc trước, nhưng lại không thể cản nổi công kích của Đường Kiếp. Kiếm quang bị đánh ngược trở lại, chấn động đánh bay Lã Hiểu Dụ không nói, thậm chí còn tạo ra sóng khí ngút trời. Đường Kiếp có thể cảm giác được sức lực của cơ thể đều theo một quyền này thoát ra, nhưng ngay sau đó sức lực lại nhanh chóng sinh ra, trưởng thành, rồi lan tràn khắp toàn thân hắn. Hắn biết rằng, đó chính là cỗ lực lượng ẩn nấp trong cơ thể hắn nhiều năm, nhưng chưa từng bị kích phát, thời khắc này cuối cùng hắn cũng kích phát được nó. Hắn lại đánh tiếp ra một quyền, không chút do dự dốc toàn bộ sức lực, cũng kích phát tiềm lực của cơ thể tới tận cùng. Lã Hiểu Dụ thu hồi kiếm, đồng thời gào lên. Các ngươi còn không qua giúp đỡ. Cuối cùng nàng ta cũng phải gọi trợ thủ. Bốn gã đệ tử Thất Tuyệt Môn cùng tiến lên, nhưng mà Đường Kiếp cũng không thèm quan tâm tới họ, bởi vì lúc này đối thủ của hắn không phải họ, mà là chính bản thân mình. Tận lực áp bức lại chính mình, dốc tất cả sức lực đánh ra. Trái một quyền, phải một quyền, dùng toàn lực công kích. Sức lực cuồn cuộn, khí thế dâng trào, kích phát ra như nước lũ. Cảm giác này vô cùng sảng khoái, khiến Đường Kiếp ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao Vương Tuyệt Diệt thích dùng võ khi chiến đấu. Bởi vì chỉ có nắm đấm. Chỉ có nắm đấm của mình mới có thể biểu đạt được hết sức mạnh, mới có thể đạt được cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ, đầy khoan khoái này. Đường Kiếp lại gầm lên một tiếng. Tiếng gầm lần thứ ba như tiếng hổ gầm trong núi vọng ra, chấn động toàn bộ thung lũng. Ngay cả Vương Tuyệt Diệt cũng có chút kinh ngạc. Gã nhìn lên trên trời, hướng về phía đồng đội đang khổ chiến với Đường Kiếp, ánh mắt lộ ra một niềm vui bất ngờ. Không ngờ đụng phải đồng loại rồi. Đường Kiếp, ngươi thực không tồi. Thực sự được lắm. Sau cùng cười to ba tiếng, tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Nguyên bản gã vốn bực bội vì chuyện đính hôn giữa Đường Kiếp và tiểu cung chủ, nên vẫn muốn tìm cơ hội giết Đường Kiếp. Hiện tại lại phát hiện khí chất của Đường Kiếp có biến hóa, đã tìm được đối thủ, thậm chí ý nghĩ muốn giết Đường Kiếp cũng giảm đi mấy phần. Gã chỉ cảm thấy hiện tại Đường Kiếp vẫn còn yếu một chút, có nên đợi một thời gian không? Hay là trực tiếp giúp hắn mạnh mẽ lên, sau đó mới giết hắn? Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ thoáng hiện lên trong đầu rồi lập tức bị dập tắt. Vương Tuyệt Diệt mặc dù điên cuồng dũng mãnh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc kẻ đần. Hiện tại chỉ trợn mắt nhìn Đường Kiếp, sau cũng không để ý tới hắn nữa. Khi gã đang chìm trong suy nghĩ, mà ba vị thiên tâm chân nhân lại sợ hãi, không ai dám tiến lên. Rừng rậm trước mắt, chiến đấu cũng tới lúc phân thắng bại. Khi Đường Kiếp thực sự dùng bộc phát toàn bộ sức lực, mấy người lá hiểu dụ cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa. Nàng mở to mắt hoảng sợ kêu lên. Đường Kiếp, ngươi không phải đại sư huynh, ngươi nếu không tập luyện từ đầu, như vậy là áp bức thân thể, sẽ khiến ngươi chết đấy. Tập luyện vốn phải tiến hành theo trình tự, mặc dù là Vương Tuyệt Diệt cũng không dám liều mạng từ đầu. Đường Kiếp bùng nổ tới trạng thái như vậy, đúng là cách làm cực đoan. Thứ mà hắn gọi là sảng khoái chính là như vậy, dùng phản ứng tự bảo vệ của thân thể, giống như người bị đóng băng, trước khi chết cảm nhận được hơi nóng vậy. Nếu Đường Kiếp cứ tiếp tục tùy tiện như vậy, cuối cùng cũng sẽ làm chính bản thân hắn mệt mỏi mà chết. Nhưng Đường Kiếp cũng không quan tâm. Hắn cười to. Thì sao chứ? Người nói không sai, người luyện thể vốn khinh suất, có thể chịu đựng được đau đớn, nhưng không phải là duy nhất. Mức độ đau đớn không giống nhau, thì càng phải không sợ cái chết. Dám đối mặt với cái chết, mới có thể chiếm thế thượng phong. Hôm nay ta quyết định làm thằng ngốc, làm kẻ điên một lần, vậy thì phải điên cuồng tới cùng, ngốc tới cùng, cũng phải bức được kết quả thì mới cam lòng. Đời người trăm năm cùng lắm là chết, nhưng chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, tỏ rõ chí khí. Mấy lời này của hắn vừa giả dối vừa kiêu ngạo, nhưng nghe lại hiên ngang lẫm liệt. Sở dĩ nói hắn giả dối, bởi vì thân thể hiện tại của Đường Kiếp là phân thân. Nếu chết thì chỉ là phân thân bị chết, chứ bản thể chẳng bị hao tổn gì cả. Chính bởi vì vậy, nên Đường Kiếp mới dám liều mạng như vậy. Tuy nhiên không phải là không phải trả giá, nếu phân thân bị hủy diệt, thì Đường Kiếp vẫn phải chịu tổn thương rất lớn. Dù sao không có thân thể này, thì kế hoạch tiếp theo của Đường Kiếp sẽ thất bại hoàn toàn, bản thể cũng rất có thể bị nhốt cô độc trong núi hoang. Bị chôn vùi ngàn năm, uy hiếp của chân nhân là mối đe dọa lớn đối với Đường Kiếp. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới có thể tự thân phát ra cỗ lực lượng dũng mãnh như vậy. Tuy nhiên, bởi vì hắn nói dối, nên trong lòng cũng có nút kết, do vậy dũng khí sẽ trở thành chỗ thiếu hụt lớn nhất của bản thể. Nếu có người nhận ra, thì khí thế sẽ mất hết, tiếng xấu đi ngàn dặm. Vấn đề là những người khác không biết. Lã Hiểu Dụ nghe được mấy lời này, linh hồn nhỏ bé của nàng như bị kinh hãi mà bay mất. Đường Kiếp ở trước mặt như mãnh hổ xuống núi, điên cuồng công kích, ép mọi người không thể tấn công được. Ngay cả Lã Hiểu Dụ, dưới sự điên cuồng của Đường Kiếp cũng không chịu nổi. Đại sư huynh! Đại sư huynh! Nàng ta thì thào gọi nhỏ, dường như nhìn thấy Vương Tuyệt Diệt xuất hiện trước mắt mình. Đi! Đường Kiếp lại gầm lên tiếng hổ gầm, sau đó lao ra đánh một quyền cực mạnh, dường như sức lực của hắn dùng thế nào cũng vĩnh viễn không dùng hết vậy. Khoảnh khắc này, không có pháp bảo, không có pháp thuật, chỉ có thân thể và sức mạnh là vũ khí duy nhất, vũ khí vĩnh hằng. Lã Hiểu Dụ bị đánh bay ra ngoài. Lần này nàng nằm sấp, trực tiếp ngã xuống dưới đất. Nàng kinh ngạc nhìn lên trời, không tin được là mình lại thất bại. Bốn gã đệ tử Thất Tuyệt Môn nhìn nhau, pháp bảo trong tay đều đồng thời rơi xuống. Khổ chiến đến giờ, linh khí của bọn họ kỳ thực đều đã tiêu hao hết, nhất là khi Đường Kiếp dùng thân thể mạnh mẽ, cứng rắn ép bức họ, khiến họ không thể chống đỡ, chỉ có điều Lã Hiểu Dụ chưa bại, bọn họ cũng không dám thối lui. Hiện tại, sư tỷ vừa bại, cuối cùng bọn họ cuối cùng cũng có lý do nhận thua. Ngay sau đó, từng dây mây luồn tới, kéo Lã Hiểu Dụ và bốn gã đệ tử Thất Tuyệt Môn đi. Một đóa hoa nhỏ mọc từ dưới đất lên, nở rộ, trên đóa hoa hiện ra một khuôn mặt, là y, nàng nhẹ giọng cười. Biến thành hình người, bổ nhào lên trên người Đường Kiếp, kêu lên, ca ca, huynh thắng. Sau khi nàng bổ nhào về phía trước, thân thể Đường Kiếp hơi lung lay, sau đó vô lực người mềm nhũn. Ca ca, y hoảng sợ hét lên. Đường Kiếp cười cười, không sao, chỉ là ta quá mệt mỏi. Chuyện kế tiếp, giao cho mọi người, cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Ta cần ngủ một giấc. Nói xong hắn liền nhắm mắt lại. Khi nhắm mặt lại, chính Đường Kiếp cũng không biết. Bản thân mình còn có thể tỉnh lại hay không, nhưng hiện tại hắn cam tâm tình nguyện. Hạ được cường địch, đủ để trưởng thành. Ở một nơi khác, trong đại trận, bản thể Đường Kiếp vốn luôn ngủ say, chợt mở mắt ra. Hắn đứng lên, nhìn thân thể màu đồng của mình, nhìn từng bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, cảm nhận được sức lực trong cơ thể trào dâng như nước lũ. Thân thể kim cương. Đột nhiên, hắn bước lớn ra ngoài, đứng ở nơi cao nhất trong trận, thét to. Hà Sung, có dám đánh với ta một trận không? Có dám đánh với ta một trận không? Có dám đánh với ta một trận không? Có dám đánh với ta một trận không? Tiếng hét của hắn quanh quẩn, vang vọng mãi không ngừng, truyền đi giữa đất trời. bầu trời trong xanh, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. 18 đệ tử thất tuyệt môn, toàn bộ đều bị thua, trở thành tù binh. Tuy trong trận chiến này nguyên nhân lớn là do đánh lén và thiên thời địa lợi, nhưng cũng là một trận chiến khiến Đường Kiếp nổi danh. Cùng lúc đó, chiến đấu dưới sơn cốc cũng kết thúc. Khí thế của Vương Tuyệt Diệt vẫn như trước, ba vị chân nhân không có cách nào xoay chuyển tình thế. Khi Vương Tuyệt Diệt bò dậy một lần nữa, Lương Hưng Bang như có chút tuyệt vọng, thở dài nói. Các hạ cần gì phải bức bách như vậy chứ? Đường Kiếp đã bắt giữ toàn bộ sư môn huynh đệ của ngươi, ngươi còn ở nơi này lãng phí thời gian làm gì? Vương Tuyệt Diệt cười to. Giải quyết cũng phải giải quyết từng việc một, đánh bại các ngươi rồi mới đi tìm hắn sau. Thạch Tịnh Trai bị lời nói kiêu ngạo ngông cuồng của gã chọc giận, quát lên. Tiểu bối, ngươi chỉ là nhất thời đắc ý, liền nghĩ thực sự mình thắng được chúng ta sao? Biết trước tiểu tử ngươi không đáng tin, chúng ta đã có sự chuẩn bị. Hừ, cho ngươi xem đây là thứ gì. Nói xong ông ta quay người, đánh một chưởng vào chiếc hòm phía trước. Hơn 10 chiếc xe ngựa, sau khi bị chặn thì nghiêng ngả về hai bên đường. Hòm gỗ trong đó bị rơi xuống đầy đất, nhưng bởi vì ở xa cuộc chiến, nên vẫn chưa bị ảnh hưởng. Đối với kẻ cướp và người bị cướp mà nói, những chiếc hòm nguyên vẹn mới dễ dàng mang đi. Nhưng lúc này, trưởng phong của Thạch Tịnh Trai bổ ra, đánh lên một chiếc hòm. Chiếc hòm nứt ra, một tảng đá lớn từ bên trong hòm lăn ra, bên ngoài tảng đá còn có chút đá kim tinh ngụy trang. Vương Tuyệt Diệt ngẩn người. Chuyện này là sao chứ? Ngay sau đó, Thạch Tịnh Trai liên tiếp ra tay, đập vỡ từng chiếc hòm một. Bên trong hòm đều là đá tảng, Vương Tuyệt Diệt nhìn cũng có chút giật mình. Thạch Tịnh Trai bật cười ha ha. Tiểu bối, lúc trước giao dịch với ngươi, ngươi 5 lần 7 lượt đùn đẩy, muốn tất cả hàng hóa giao dịch trong một lần, khi đó lão tử đã cảm thấy ngươi có vấn đề rồi. Lần này, ngươi lợi dụng Tẩy Nguyệt phái ức hiếp chúng ta, dùng thủ đoạn ti tiện, ngươi cho rằng chúng ta sẽ dễ dàng mắc mưu vậy sao? Lần giao dịch này, chỉ là thử các ngươi mà thôi. Nói xong gã ngửa mặt lên trời, cười như điên. Bị Vương Tuyệt Diệt đánh gãy một tay, tổn thương không hề nhẹ, nhưng lúc này đây, gã cười vui sướng, như thể người thắng là gã chứ không phải Vương Tuyệt Diệt. Vương Tuyệt Diệt hít sâu một hơi, cơ thể phát ra tiếng vang ầm ầm, đây là biểu hiện khí lực của gã ở mức cao nhất. Cũng khó trách, gã hao tổn hết tâm tư bày mưu kế, chính là muốn chiếm toàn bộ tài sản của Thạch Môn phái, nhưng không ngờ đối phương, người đã vào cốc, nhưng tiền lại không mang theo. Chẳng trách, ba kẻ này cứ vậy mà bước vào cạm bẫy của gã. Bởi vì bọn họ căn bản không sợ đối phương làm gì được mình. Vừa nghĩ tới việc mình khổ cực đánh trận này, cuối cùng phát hiện ra là công dã tràng, trong lòng Vương Tuyệt Diệt cực kỳ phẫn nộ, gầm lên. Khốn khiếp, thứ kia rốt cuộc ở nơi nào? Tất nhiên là nó vẫn là thứ thuộc về Thạch Môn phái ta. Thạch Tịnh Trai điên cuồng gào lên. Muốn đen ăn đen, cho dù ngươi thắng được chúng ta thì sao chứ? Ngươi cũng chẳng chiếm được gì cả. Hơn nữa điều này cũng là do ngươi, nếu không phải ngươi phái người thả ra tin tức về tinh hóa xa tầm. Chúng ta cũng không nhanh như vậy mà hoài nghi động cơ của ngươi. Hành vi của ngươi bất lương, vậy làm sao mà nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng chứ? Nói xong gã lại cười ha hả. Thả tin tức gì cơ? Vương Tuyệt Diệt ngẩn người. Ngọc Uyển Nương kêu lên. Vương Tuyệt Diệt. Âm mưu của ngươi đã bại lộ, cho dù giết chúng ta cũng đừng mơ chiếm được gì. Hiện tại, biện pháp tốt nhất là bắt được Đường Kiếp, thăm dò xem Tẩy Nguyệt phái rốt cuộc có biết chuyện này hay không. Nếu không biết, chúng ta còn có thể suy nghĩ cho ngươi cơ hội giao dịch với chúng ta lần nữa. Tuy nhiên, phương thức giao dịch phải do bên phía chúng ta quyết định. Vậy sao? Vương Tuyệt Diệt nghiêng đầu hỏi. Gã ngẩng mặt lên nhìn trời. Bởi vì trận chiến, nên ngụy trang bầu trời đã bị há hư, rừng rậm hiện ra ở phía chân trời. Trên mặt đất, một mảng dây leo đang biến hóa, đan vào nhau tạo thành phỉ thúy hoa cung, nâng y lên cao. Ở dưới chân nàng buộc hơn 10 đệ tử thất tuyệt môn, Đường Kiếp thì nằm trên một chiếc võng do dây mây kết thành. Không hề nhúc nhích, giống như đang ngủ say. Nhìn thấy cảnh này, Vương Tuyệt Diệt đột nhiên lớn tiếng nói. Tiểu cô nương, hiện tại Đường Kiếp mất sức quá độ, tình trạng hắn rất dễ dàng chết đi. Nếu như cô nương đồng ý thả huynh đệ của ta ra, ta có thể dạy cô nương cách cứu hắn. Y nhìn Vương Tuyệt Diệt, bởi vì khúc xạ, nên trông như Y đang nhìn về nơi khác. Âm thanh giòn giã của Y vang lên. Kaka sẽ không chết, Kaka chỉ đang ngủ mà thôi. Kaka đã từng nói, những người này hữu dụng, không thể thả. Có tác dụng gì? Đổi lấy tài bảo của Thạch Môn phái. Hóa ra là như vậy à? Vương Tuyệt Diệt cười mỉm, gã chỉ vào khối đá phía xa nói. Cô nương nhìn thấy không? Bọn người kia rất giảo hoạt, bọn họ căn bản không mang thứ đó tới nơi này. Cuối cùng là chúng ta thua. Y đáp lại. Vậy thì bắt bọn họ lại, nghiêm hình tra khảo, chắc chắn có thể hỏi ra được đấy. Láo xược, một tinh vật nho nhỏ mà dám ngông cuồng như vậy, dám tra tấn chân nhân. Vương Tuyệt Diệt cười ha hà, quay đầu nhìn ba người đó. Các ngươi nghe thấy không? Hóa ra việc này vẫn còn có cách khác nữa nha. Ngọc Uyển Nương sợ hãi nói. Vương Tuyệt Diệt, đừng nói chúng ta không khuất phục ngươi, cho dù thủ đoạn ngươi có lợi hại thế nào, nhưng Tẩy Nguyệt phái vẫn đang làm chủ, ngươi dựa vào cái gì mà đòi đoạt bảo chứ? Bà ta còn chưa dứt lời, Y Y đã hô lên. Yên tâm đi, ca ca giống như ngươi, không thông báo việc này với người trong phái, cho nên ngươi muốn làm gì, cứ tùy ý đi. Thạch Tịnh Trai thét lên. Ngươi đừng có bịa đặt. Vương Tuyệt Diệt híp mắt lại, hỏi. Cái gì mà nói là giống như ta? Y Y cười hì hì nói. Chẳng lẽ không phải kế hoạch của ngươi là lấy được lô hàng này, sau đó nộp lên Thất Tuyệt môn, đạt được cống hiến và phần thưởng từ môn phái sao? Ca ca ta cũng có ý như vậy mà. Y Y vừa nói xong, ba trưởng lão Thạch môn mới bừng tỉnh. Vì sao tới giờ vẫn không thấy người mạnh hơn của Thất Tuyệt môn xuất hiện? Hóa ra là vì đám tiểu tử hậu bối này đang mơ giấc mộng đẹp. Nhưng không thể không thừa nhận, giấc mộng của bọn họ suýt chút nữa là thành sự thật rồi. Ít nhất ở phương diện chiến đấu, Vương Tuyệt Diệt đã giải quyết được. Chỉ có điều không ai ngờ rằng, ba vị trưởng lão Thạch môn lại không mang đồ thật đi cùng. Bọn họ không sợ Vương Tuyệt Diệt thực sự có ý giao dịch, vì vậy mà gặp phải rắc rối sao? Đương nhiên, cũng chỉ vì vậy mà Vương Tuyệt Diệt và Đường Kiếp mới mắc mưu. Nghĩ vậy, trong lòng tiểu nha đầu cũng chợt động, cảm giác mình vừa bắt được gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Lúc này Vương Tuyệt Diệt nghe thấy Y Y nói vậy, cũng giật mình, gã không ngờ Đường Kiếp đoán được suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó gã vẫn gật đầu nói. Thật không ngờ, ở ngoài Thất Tuyệt môn ta lại tìm được một người cùng chung chí hướng với mình. Lời này của gã cũng không phải giả dối, lúc trước đối phó với Thạch môn phái, ngoại trừ gã, thì hầu như tất cả mọi người đều phản đối, cho rằng quá mức mạo hiểm. Ngay cả Mục Nghị cũng không tán thành, vì việc này quá phiêu lưu mạo hiểm. Chỉ vì Vương Tuyệt Diệt kiên trì, mà mọi người lại tín nhiệm gã, nên mới đi cùng gã. Không ngờ ở trong này, lại gặp được một người hiểu mình, thậm chí còn lựa chọn y hệt như mình. Chính vì như vậy, nên tuy Đường Kiếp đối nghịch với gã, nhưng Vương Tuyệt Diệt lại có cảm giác thông cảm hiểu rõ hắn. Cũng chính bởi như vậy, mà gã cũng không nghi ngờ lời nói của Y Y. Nếu Đường Kiếp không phải người như vậy, cũng không thể đạt được danh tiếng như hiện tại, không thể dễ dàng đoán ra kế hoạch của mình, càng không có khả năng đến bây giờ cũng không có chút động tĩnh nào. Sau khi rõ ràng điểm này, Vương Tuyệt Diệt cười to nói. Tốt lắm, nếu đã như vậy, trước hết cứ bắt ba người này lại rồi sẽ nói chuyện tiếp. Nói xong tay gã chụp về phía ba người Thạch môn phái. Nhìn thấy cảnh này, cả ba đều biết không tốt rồi. Thạch Tịnh Trai nghiến răng nghiến lợi nói. Bảo hộ ta. Nói xong tay còn lại cho vào trong túi giới từ bên người. Lương Hưng Bang và Ngọc Uyển Nương nghe gã nói vậy, đồng thời xông lên, triệu hồi chút linh khí còn sót lại trong cơ thể, tạo ra một cỗ linh chiều đẩy lui Vương Tuyệt Diệt. Cùng lúc đó, Thạch Tịnh Trai đã lấy ra một chiếc trống nhỏ bằng đá. Vừa nhìn thấy chiếc trống, Vương Tuyệt Diệt kinh ngạc, thất thanh kêu lên. Trống phản chuyển lưỡng nghi. Đúng vậy, nó chính là trống phản chuyển lưỡng nghi, hơn nữa lại là thứ do Thất Tuyệt môn các ngươi tạo ra. Thạch Tịnh Trai cười dữ tợn. Gã đẩy nhẹ chiếc trống trong tay, sau đó chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang dội, trên mặt đất liền xuất hiện một chiếc động cực lớn. Thạch Tịnh Trai đưa chiếc trống vào trong động, chiếc trống nháy mắt phóng đại, từ trên mặt trống nứt ra một cửa động màu đen, sâu thăm thẳm, không biết dẫn tới nơi nào. Nhìn thấy cảnh này, Vương Tuyệt Diệt vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Trống phản chuyển lưỡng nghi vốn là một thứ vũ khí dùng để chạy trốn, do Thất Tuyệt môn tạo ra. Chỉ cần là nơi có mặt đất, có thể thông qua bí pháp kết nối hai địa phương lại, nháy mắt hai nơi đó sẽ nhập thành một, tạo ra một đường hầm chạy trốn, cho dù là ở cấm linh đại trận tường đồng vách sắt, cũng không thể ngăn cản được nó. Tuy nhiên giá thứ này rất đắt, hơn nữa chỉ dùng được một lần, sau khi dùng xong sẽ biến mất, không ngờ rằng Thạch Tịnh Trai lại có vật này. Không cần hỏi, cũng biết thứ này là do ông ta vụng trộm lấy được tiền rồi mua cho bản thân. Chính bởi vì vụng trộm mua, cho nên Thạch Tịnh Trai không dễ dàng lấy ra dùng, nhưng hiện tại đối mặt với sinh tử, Thạch Tịnh Trai không cần phải giấu giếm nữa. Dưới tác dụng của chiếc trống, đường hầm đã được hình thành, Thạch Tịnh Trai cười ha hả nhảy vào. Sát khí trên mặt Vương Tuyệt Diệt lóe lên. Muốn chạy, đứng lại cho ta. Tay phải mạnh mẽ đấm xuống đất. Trống phản chuyển lưỡng nghi là do Thất Tuyệt môn luyện thành. Sở trường của Vương Tuyệt Diệt tuy không phải luyện khí, nhưng cũng hiểu được đặc tính của nó, biết được điểm mạnh điểm yếu chỗ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi gã đánh ra quyền này, không phải đánh về phía chiếc trống, mà đánh thẳng lên mặt đất, khiến mặt đất chấn động mạnh. Đường hầm phản chuyển lưỡng nghi nghe thì có vẻ mơ hồ, khó nắm bắt, nhưng trên thực tế chỉ là một loại pháp thuật độn thổ, được hình thành thông qua chấn động mà chiếc trống tạo ra. Cú đấm của Vương Tuyệt Diệt chấn động mặt đất, thoạt nhìn có vẻ như đánh lung tung, nhưng kỳ thực chính là phá vỡ tiết tấu chấn động của chiếc trống đá, khiến cho thông đạo không ổn định. Quả nhiên, dưới tác động của thiết quyền, chiếc trống phát ra tiếng kêu âm vang, một cỗ chiều khí nghịch chuyển lao từ trong cửa động ra, khiến ba người kia không dám bước vào. Thạch Tịnh Trai do quá gấp gáp, phun ra một ngụm máu, một tay dùng toàn lực ép xuống. Dù sao gã ta cũng là thiên tâm chân nhân, thực lực dũng mãnh, lần này lại không tiếc sức lực hao tổn, dùng toàn lực để duy trì lối thoát. Quả nhiên đường hầm lại ổn định như cũ, chỉ có điều sắc mặt Thạch Tịnh Trai đỏ lên, phun tiếp ra một ngụm máu. Có vẻ việc duy trì đường hầm đã gây tổn thương lớn với gã. Vương Tuyệt Diệt thừa cơ lao ra, thiết quyền đánh ra một cỗ lực lượng điên cuồng như thủy triều. Đều đứng lại cho ta. Lương Hưng Bang và Ngọc Uyển Nương hoảng hốt hô lên. Đi mau. Hiện tại linh khí của bọn họ đã tiêu hao hết, đối mặt với Vương Tuyệt Diệt cũng không có phần thắng, chỉ có cách chạy trốn. Tốc độ của Lương Hưng Bang cực nhanh, đầu tiên nhảy tới trước cửa động. Ngay khi gã ta nhảy, Ngọc Uyển Nương ở bên cạnh cũng va vào người gã, đẩy gã sang một bên. Uyển Nương ngươi. Lương Hưng Bang tức giận, hai con mắt như muốn nứt ra. Ngọc Uyển Nương cũng không để ý tới gã, nhảy trước vào trong động. Đúng lúc này, thiết quyền của Vương Tuyệt Diệt cũng đánh tới, quyền phong lạnh thấu xương, đánh thẳng lên lưng Ngọc Uyển Nương. Hiện tại Ngọc Uyển Nương đã tiêu hao toàn bộ linh khí, không có bất kỳ pháp thuật hộ thể nào bảo vệ cơ thể. Cú đấm nặng ngàn cân đánh lên lưng bà ta, chỉ một cú cũng đã đủ đánh gãy xương sống, nội tạng trong nháy mắt nát vụn, cả người như bị nghiền thành thịt vụn. Dù là như vậy, vị chân nhân này cũng không chết, chỉ kêu a một tiếng, rồi vào trong động, biến mất không thấy gì nữa. Lương Hưng Bang nhìn thấy vậy hoảng hốt, nhân cơ hội Vương Tuyệt Diệt còn chưa kịp đấm thêm cú nữa, lách người nhảy vào trong động theo Ngọc Uyển Nương. Chỉ có điều, ngay khi vừa bước vào động, Thạch Tịnh Trai đột nhiên buông tay. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong động tràn ra ngoài, đánh bật Lương Hưng Bang trở lại. Tịnh Trai ngươi! Lương Hưng Bang thất thanh gào lên. Thạch Tịnh Trai quát to. Đồ của ta, sao có thể cho người khác dùng trước chứ? Nói xong gã tung người, nhảy vào trong thông đạo, cỗ năng lượng tràn ra vừa rồi, đã ổn định lại như cũ. Ngay khi gã ta nhảy vào, thì Vương Tuyệt Diệt cũng liên tiếp xuất ra hai cú đấm, tấn công vào hai người. Cú đấm mang theo gió xẹt qua cơ thể Thạch Tịnh Trai, Thạch Tịnh Trai rên lên một tiếng thống khổ, sau đó biến mất trong đường hầm. Lương Hưng Bang thì giơ hai tay ra trước, gắng gượng chống đỡ. Chợt thấy răng rắc vài tiếng giòn tan, hai cánh tay Lương Hưng Bang đều bị cú đấm của Vương Tuyệt Diệt đánh dập nát. Tuy nhiên kẻ này cũng cứng cỏi, biết rằng nếu hiện tại không đi thì sau này cũng không còn cơ hội nữa. Ngay khi cú đấm đánh tới, gã dùng tia linh khí cuối cùng điều chỉnh phương hướng, thân thể, đổi tư thế đứng vững thành thế ngã xuống. Cả người nghiêng vào trong động, rơi thẳng xuống. Cú đấm của Vương Tuyệt Diệt vô tình khiến gia tốc rơi xuống của gã tăng lên, chỉ thấy Lương Hưng Bang rơi vào trong động, trong nháy mắt liền không thấy đâu nữa. Vương Tuyệt Diệt đi lên vài bước, nhìn cửa động màu đen kịt, cuối cùng cũng không tiến thêm nữa, chỉ do dự một chút, cửa động đã từ từ thu lại, rồi biến mất không dấu tích. Vương Tuyệt Diệt quay đầu nhìn về phía Y Y, hiện tại có thể thả sư huynh sư muội ta chưa? Y Y nghiêng nghiêng đầu. Này, ngươi không đuổi theo bọn họ sao? Để cho bọn họ chạy thoát, chỉ sợ ngươi cũng gặp phải phiền toái đấy. Vương Tuyệt Diệt hừ lạnh nói. Đường hầm phản chuyển lưỡng nghi đã bị ta làm dao động, bọn họ nhất định không chạy xa được, chờ ta cứu xong sư huynh sư muội thì sẽ đi bắt bọn họ. Nhưng ở chỗ đó chưa chắc đã có cấm linh đại trận, ngươi chưa chắc đã đánh thắng được bọn họ. Vương Tuyệt Diệt cười cười. Cũng chưa chắc, chúng cú đấm của ta, cho dù không chết, thì cũng khó sống. Ngọc Uyển Nương và Lương Hưng Bang đã bị thương nặng. Cho dù bọn họ là thiên tâm, ít cũng phải dưỡng thương nửa năm mới tốt lên được. Còn Thạch Tịnh Trai bị thương không nặng, nhưng gã ta dùng sức mạnh cưỡng ép đường hầm ổn định, dồn ép bản thân quá mức, hạ bậc là việc không thể tránh khỏi, có thể vẫn duy trì thiên tâm cảnh đã là may mắn. Đối phó với một kẻ sơ cấp thiên tâm, ta vẫn nắm chắc vài phần thắng đấy. Mấy lời đơn giản, nhưng bộc lộ khí thế ngút trời. Đối mặt với ba vị thiên tâm chạy trốn, Vương Tuyệt Diệt cũng không thèm để ý, khiến y không khỏi cảm thấy chút kinh ngạc. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ một chút, nàng vẫn nói. Nhưng người là do ca ca giao cho ta, không có sự cho phép của ca ca, ta không thể thả người được. Chuyện này thì đơn giản, cho hắn ăn viên thuốc này, hắn sẽ tỉnh lại ngay thôi. Vương Tuyệt Diệt lật ngược tay lại, ngón tay cong lại, bắn một viên thuốc về phía Y Y. Viên thuốc đập vào dây mây, rơi xuống đất cách Y Y không xa. Dây mây bị đứt, nhưng viên thuốc vẫn lành lặn, không hề bị sứt mẻ. Chiêu thức ấy khiến da đầu Y Y run lên không biết lực tay của gã lớn, tới mức nào. Dù sao thì mình cũng đang trong rừng, Vương Tuyệt Diệt không thấy rõ vị trí cụ thể của nàng, nếu không chỉ sợ lần này không phải đưa thuốc, mà là trực tiếp dùng hòn đá xử gọn nàng luôn. Cũng chỉ có thực lực như vậy mới có thể trốn đỡ được với ba chân nhân. Tuy chưa thấy Vương Tuyệt Diệt và Đường Kiếp giao thủ, nhưng lúc này Y Y nhận định Đường Kiếp tuyệt đối không phải đối thủ của Vương Tuyệt Diệt. Đương nhiên, nàng cũng không biết rằng, lúc này trong một không gian khác, một hồi đại chiến trời long đất lở đang diễn ra. Nàng vung tay, dây mây bò ra cuốn lấy viên thuốc, tiểu nha đầu vẫn còn chút do dự, không biết có nên cho Đường Kiếp ăn không. Thấy Y Y chần chừ, Vương Tuyệt Diệt nói. Hừ, đó là Bất Diệt Thiên Nguyên Đan, là đan dược bí truyền của Thất Tuyệt môn ta, hiệu quả thần kỳ, không biết bao người cầu còn không được đấy. Cho dù là ta, một năm cũng chỉ đạt được 3 viên. Chính vì có viên đan dược này, ta mới dám dùng phương pháp áp bức thân thể rèn luyện bản thân. Nếu không phải vì thấy Đường Kiếp cũng là một kẻ có tài, lại có thể hiểu được kế hoạch của ta, coi như là một tri âm, thì tiểu cô nương nghĩ ta sẽ cho hắn sao? Nếu như cảm thấy không cần, vậy trả lại cho ta. Dù sao cũng chỉ là phí mua mạng sống mà thôi. Y y chu miệng, Từ Tốn nhét viên đan được vào miệng Đường Kiếp. Bất Diệt Thiên Nguyên Đan, nàng cũng đã từng nghe qua, chính là thần đan của Thất Tuyệt môn, là thứ mà người luyện thể tha thiết mong ước, chính là bảo bối để luyện thức cơ thể. Cái gọi là luyện thức chính là kiểu như ngày trước, Đường Kiếp ở ven hồ học Tử Lâm tiêu hao cạn kiệt sức lực, sau đó lại được bổ sung một lượng sức lực lớn, chính là phương pháp thứ hai nâng cao sức mạnh bản thân, vì thế năm đó Lý Dư mới cắt thịt của mình đút cho Đường Kiếp. Bất Diệt Thiên Nguyên Đan chính là liều thuốc bổ trong quá trình luyện thức, là một đan dược đại bổ. Đan dược này nếu người bình thường dùng, dược tính quá mạnh, có thể dẫn tới mất mạng. Đan dược này cũng giống như độc dược, cũng chỉ có loại người luyện thể bọn họ, trong tình trạng suy yếu cực độ, hao hết sức lực mới có thể dùng để điều dưỡng cơ thể. Đan dược này, chỉ cần một viên đã có tác dụng ngang ngửa toàn bộ những thứ mà Lý Dư đưa cho Đường Kiếp, chỉ một viên đan dược này, giá trị cũng đã vào khoảng 7-8 vạn tiền trở lên. Chẳng trách Vương Tuyệt Diệt mạnh như vậy, không ngờ tên này một năm có những 3 viên, mỗi năm gã đều tu luyện, áp bức tự thân, chả trách khí lực lại kinh người như vậy. Nàng không biết đây là đặc điểm của Thất Tuyệt môn. Đệ tử Thất Tuyệt môn, nhất là đệ tử luyện thể, thứ họ thiếu vĩnh viễn không phải tài nguyên, mà là nghị lực. Thất Tuyệt môn không có công pháp giống như binh chủ, chỉ cần tắm một cái là có thể nâng cao công pháp. Công pháp của bọn họ là không ngừng áp bức bản thân đến cực hạn, khi ở giữa ranh giới sống chết, mới có thể thành công được. Cái này cần tài năng, nghị lực, lòng can đảm, thiếu một thứ cũng không thành công được. Nhưng mà tìm được người như vậy, nói dễ hơn làm. Từ ngàn năm nay, thiên tài ở Thất Tuyệt môn nhiều vô số, nhưng người chân chính có thể phát huy được phương pháp luyện thể tới giới hạn lại như chỉ, như Long Phượng Sừng Lân, Vương Tuyệt Diệt chính là người như vậy. Cái gọi là một năm có 3 viên, kỳ thực không phải là Thất Tuyệt môn một năm chỉ cho gã 3 viên, mà là với sự tu luyện điên cuồng của Vương Tuyệt Diệt, một năm cũng chỉ có thể tiêu hóa 3 viên. Nếu không, đừng nói là 3 viên, dù 30 viên Thất Tuyệt môn cũng vui vẻ đưa cho gã đấy. Chính bởi vậy, Thạch môn phái mới cho rằng Vương Tuyệt Diệt không có lý do gì cướp đồ của mình, kẻ đó tuy là hậu bối, nhưng là người được bồi dưỡng đặc biệt, muốn gì được nấy, Thất Tuyệt môn đều không tiếc tay. Nhưng bọn họ không biết rằng, có nhiều thứ Thất Tuyệt môn cũng không cho gã được. Ví dụ như danh tiếng. Danh tiếng một trọi 3 vị thiên tâm. Sau khi nuốt Bất Diệt Thiên Nguyên Đan xuống, quả nhiên sắc mặt Đường Kiếp chuyển biến tốt lên. Chỉ có điều sau đó, Đường Kiếp không những không tỉnh lại, mà ngược lại toàn thân kịch liệt co giật, giống như uống phải độc dược, miệng sùi bọt mép. Ca ca. Thấy cảnh này, Y Y vô cùng sợ hãi. Nàng căm tức nhìn Vương Tuyệt Diệt. Ngươi dám dùng độc dược hại ca ca. Vương Tuyệt Diệt hoảng sợ nói. Sao có thể như vậy chứ? Đó đích thực là Bất Diệt Thiên Nguyên Đan. Lão tử có sức lực hơn người, mang theo thuốc bổ hiệu quả mạnh hơn thuốc độc nhiều. Trên người không bao giờ mang theo độc dược cả. Ta không quan tâm. Y Y bất chấp lý lẽ gào lên. Ca ca ta mà chết, sư đệ ngươi cũng phải chôn cùng. Đừng. Vương Tuyệt Diệt cũng hoảng sợ. Dù thực lực gã mạnh mẽ, nhưng khoảng cách quá xa gã cũng không có khả năng ngăn cản Y Y giết người. Ngay sau đó, vô số dây leo bùng lên, từng dây, từng đám leo lên mọc ra gai, tiến tới gần như muốn đâm vào đám đệ tử Thất Tuyệt môn. Dây gai như rắn, từng bước tiến lại gần. Vương Tuyệt Diệt nhìn thấy vậy, trong mắt trợn lên như muốn lồi ra, quát to. Ngươi dám. Tiếng quát ngươi dám này là gã dùng toàn bộ sức lực thét lên, như sư tử gầm chấn đông cả thung lũng, ngay cả Y Y cũng run lên, sau đó mấy dây gai cứng lại, không đâm xuống nữa. Vương Tuyệt Diệt dùng tốc độ cao nhất phóng về phía Y Y. Mặc kệ có tới kịp hay không, gã cũng không thể đứng nhìn Y sát hại đám sư đệ của mình, nhất là đó lại toàn những sư đệ mà gã có tình cảm nhất. Nếu Y dám đả thương bọn họ, gã thề nhất định sẽ bầm thây nàng thành vạn mảnh. Đúng lúc này, Đường Kiếp vừa rồi còn đang run rẩy, chợt mở mắt. Tốt nhất là muội. Dừng lại. Hắn vừa nói xong, Y và Vương Tuyệt Diệt đồng thời cứng người lại. Ca ca. Y vui mừng hô lên. Vương Tuyệt Diệt nhìn chằm chằm vào Đường Kiếp. Đường Kiếp, con mẹ ngươi giả chết. Ngươi nói xem lão tử đưa cho ngươi có phải độc dược không? Sau này. Nói sau. Đường Kiếp miễn cưỡng nói ra mấy chữ, sau đó lại nhắm mắt lại, ngất đi, chỉ có điều hắn không còn co giật nữa. Hắn để lại mấy từ này, Y Y và Vương Tuyệt Diệt đều không dám vọng động, đành phải chờ hắn tỉnh lại. Không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng, thân thể Đường Kiếp đột nhiên nhúc nhích. Hắn mở mắt ra, thở dài một tiếng. Thật đau. thật sảng khoái. Ca ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi. Y ôm cổ Đường Kiếp, trong cổ họng ư khóc nấc lên. Đường Kiếp uể oải trả lời. Ừ, cuối cùng cũng không sao rồi, không ngờ đan dược này dược tính quá mãnh liệt, suýt nữa bị sự dữ dội của nó giết chết, nếu ta không có cửu. Cố bí pháp có thể bảo mệnh, có khi toi rồi cũng nên. Tuy nhiên, cũng may nhờ vậy ta mới có thể thu được lợi lớn. Vương Tuyệt Diệt cho hắn đan dược, chỉ có điều không ai ngờ được, Đường Kiếp lại không chịu nổi dược tính của đan dược. Điều này cũng khó trách, phải biết rằng Bất Diệt Thiên Nguyên Đan là một loại thuốc bổ cực mạnh, người thường đều không chịu nổi dược tính của nó, ngay cả Vương Tuyệt Diệt một năm cũng chỉ có thể tiêu hóa được 3 viên. Mỗi khi dùng một viên, sức lực tràn đầy cơ thể, tốc độ khôi phục cực nhanh, dược tính không chỉ mãnh liệt mà còn kéo dài. Vương Tuyệt Diệt sở dĩ dám đưa nó cho Đường Kiếp, hoàn toàn bởi vì biểu hiện ra ngoài của tố chất thân thể hắn, gã nghĩ Đường Kiếp hoàn toàn có thể chịu đựng được dược lực của một viên Bất Diệt Thiên Nguyên Đan. Nhưng gã không ngờ rằng, Đường Kiếp và gã không giống nhau. Vấn đề lớn nhất của Đường Kiếp là hắn luyện thể quá an nhàn. Năm xưa, Vương Tuyệt Diệt luyện thể, mỗi ngày vác nặng chạy quanh núi, ngày ngày tự lấy gậy giáo chùy đánh vào cơ thể mình, sau đó dùng dược vây hồi phục sức lực. Mỗi ngày gã đều luyện tập tới mức mình đầy thương tích, đứt tay đứt chân là chuyện bình thường. Có thể nói thương tích ngoài da ngày nào cũng có, thương tổn gân cốt tháng nào cũng gặp, bờ vực sinh tử năm nào cũng đi qua. Phương pháp luyện thể của gã, không biết đã ăn bao nhiêu thuốc bổ, sau đó mới có thể kháng chịu được dược tính bá đạo của Bất Diệt Thiên Nguyên Đan. Đường Kiếp thì chưa từng bị thương như vậy. Vương Tuyệt Diệt không biết Đường Kiếp luyện thể nhẹ nhàng, nên khi gã nghĩ người này luyện được tới mức này, cho dù không bằng mình, thì cũng phải trải qua vô số khổ cực. Một viên Bất Diệt Thiên Nguyên Đan, với năng lực của hắn thừa sức có thể hấp thu được. Nhưng gã lại không biết, Đường Kiếp phải trải qua một hồi rằng có thế nào, thực sự thiếu chút nữa là phát nổ. Hắn không chết không phải bởi vì thực lực hắn hùng mạnh, cũng không phải bởi hắn may mắn, mà là do hắn có Cửu Lê Tâm Kinh. 4 năm khổ tu, Cửu Lê Tâm Kinh của Đường Kiếp đã gần thành. Đặc điểm lớn nhất của môn tâm kinh này là có thể nâng cao toàn bộ các phương diện tố chất của người tu. Nói trắng ra, nó giống như một môn pháp chuyên dùng để nâng cao năng lực các mặt công pháp, sau khi tu luyện có thể thêm thuộc tính, thêm bạo kích, thêm hồi máy, vân vân. Mỗi khi vượt qua được một tầng, năng lực tất cả các mặt lại mạnh lên một phần. Trong Cửu Lê Tâm Kinh, có một đặc điểm vô cùng hiệu quả chính là Bách Nan Thông Kiếp. Bách Nan Thông Kiếp có khả năng quy tức, nghĩa là mỗi khi bị thương nặng, nó sẽ kích phát tiềm lực trong cơ thể, giữ lấy tính mạng, không để cho ngươi chết, còn có thể khiến thực lực nâng cao. Chỉ cần cơ thể không bị dập nát, tiềm lực chưa cạn, chắc chắn sẽ không chết. Mà thứ Đường Kiếp có chính là tiềm lực. Ly Kinh luyện thể vốn là quá trình song song, một là dùng dược vật nâng cao, hai là dựa vào khổ luyện mài giũa, chẳng qua là trong binh giám cũng không lưu lại phương pháp mài giũa. Có lẽ binh chủ nghĩ rằng, phương pháp mài giũa đơn giản cực kỳ, chính là chiến đấu, hoặc như Vương Tuyệt Diệt ngày ngày khắc khổ luyện thể. Thứ cần không phải là phương pháp, mà chính là nghị lực cứng cỏi, cho nên căn bản không cần phải lưu lại phương pháp làm gì. Ai mà ngờ được Đường Kiếp có được Ly Kinh, nhưng lại thực sự làm theo Ly Kinh, chỉ bổ sung, chứ không mài giũa, thi thoảng khổ chiến, nên tiềm lực kích phát được cũng có hạn. Lúc này đây, dược lực Bất Diệt Thiên Nguyên Đan tấn công hắn, Bách Nan Thông Kiếp phát huy tác dụng, chính là kích phát tiềm lực trong cơ thể Đường Kiếp bạo phát ra. Bất Diệt Thiên Nguyên Đan vốn là đan được đại bổ, bản thân Đường Kiếp có tiềm lực lớn, lại thêm Bách Nan Thông Kiếp phụ trợ, kết quả tạo cho hắn một lần kỳ ngộ. Nói như vậy, đan dược này khiến thực lực của huynh tăng lên. Y nghe ra ý tứ trong lời Đường Kiếp. Ừ. Đường Kiếp nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhẹ nhàng nói với Y, thân thể ngọc thạch của ta có chút thành tựu rồi. Thân thể ngọc thạch có chút thành tựu. Y cũng giật mình kinh hãi. Những năm gần đây, mặc dù thân thể Đường Kiếp được nâng cao, nhưng kỳ thật vẫn luôn ở tầng trên thân thể cây cỏ. Biểu hiện dũng mãnh, chủ yếu bởi vì sau khi thoát phàm, bách luyện bậc vốn chính là luyện thể, nên mới có biểu hiện giống như thân thể ngọc thạch, nhưng bản chất cũng chỉ cao hơn người tu bình thường một bậc, nhưng dù vậy vẫn đủ dễ chèn ép mấy đệ tử thất tuyệt môn kia. Nhưng hiện giờ, hắn đã thực sự bước vào bậc thân thể ngọc thạch rồi, nếu có thêm hiệu quả luyện thể, vậy tương đương với ngọc thạch bậc trung, chính là bản thể luyện thể tiêu chuẩn của Đường Kiếp vào 4 năm trước. Y biết rõ muốn nâng từ thân thể cây cỏ lên thân thể ngọc thạch phải tốn bao nhiêu tiền. Mấy năm nay, Đường Kiếp vì muốn chế tạo ra vận chuyển trận, nên vẫn luôn tiếc tiền không bỏ ra tu luyện Ly Kinh, không ngờ hôm nay lại thành rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không chỉ có vậy, bách luyện của ta cũng đại thành, sắp nâng được tới cửu chuyển rồi. Đường Kiếp cười nói. Thật sao? Vậy thì tuyệt quá. Mắt Y sáng ngời. Hạnh phúc tới quá đột ngột, khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu nha đầu buột miệng thốt lên. Còn gì nữa không? À, Nếu như còn, chính là về sang thân thể phát huy năng lực sẽ mạnh hơn một chút. Phát huy năng lực? Ừ, kỳ thực đây mới là thứ giá trị nhất đấy. Đường Kiếp nhìn Vương Tuyệt Diệt ở phía xa. Người này, nếu như nói gã có 100 điểm sức lực, gã có thể phát huy nó thành 200, thậm chí 300 điểm. Còn ta, có thể phát huy toàn bộ thực lực hiện tại đã là không tồi rồi. Ý ta là lúc bình thường. Giống như Đường Kiếp lúc trước cùng đám Lã Hiểu Dụ giao thủ, cũng thuộc loại vượt xa khả năng phát huy của người thường. Nếu nói là phát huy tới 200 điểm cũng được đấy. Nhưng kết quả chính là trực tiếp bất tỉnh, làm không tốt có khi còn mất mạng. Mà như Vương Tuyệt Diệt, đối với gã mà nói, phát huy lên tới 200% là chuyện bình thường, nên chắc chắn không thể đánh đồng với gã được. Đương nhiên, loại nâng cao giới hạn cho thân thể này, lại vô tác dụng với pháp thuật, nhưng với hai loại khí huyết, khí luyện của huyết luyện thần thuật thì lại có tác dụng không giống nhau. Lợi hại như vậy, y không tin nổi nhìn Vương Tuyệt Diệt. Ca ca, vậy huynh hiện tại thế nào? Đừng kiếp gãi gãi đầu. Lúc trước liều mạng, coi như tích chút kinh nghiệm, hơn nữa hiện tại có dược vật trợ giúp, hai thứ kết hợp, chắc có thể phát huy được khoảng 120. Ban đầu tiến bộ tương đối dễ dàng. Sắc mặt y trầm xuống. Ta không cảm thấy huynh có tiến bộ lớn gì cả. Đừng kiếp không nói gì, nha đầu ngốc, không biết Vương Tuyệt Diệt có được ngày hôm nay, đã phải đổ bao nhiêu máu mồ hôi và nước mắt. Nếu không phải bất diệt thiên nguyên đan, tiềm lực bản thân và bách nan thông kiếp, ba yếu tố kết hợp, làm sao có được hiệu quả nghịch thiên như vậy chứ? Phải biết rằng loại tỷ lệ phát huy năng lực tăng lên, chính là đường kiếp sau này dù có ở cảnh giới nào, thực lực đều nâng cao hơn mức ban đầu 20%. Còn về phần Vương Tuyệt Diệt, thì hiển nhiên đã đạt tới trạng thái nâng cao 100% rồi. Thực sự khủng bố. Nếu không phải như vậy, làm sao gã dám khiêu chiến với ba thiên tâm chứ? Ở trước mặt gã, Lam Ngọc Liên còn không xứng xách giày cho gã. Còn về phần đường kiếp, nếu như nói trước kia hắn còn cảm thấy mình và Vương Tuyệt Diệt có thể đánh một trận, còn hiện tại, hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này rồi. Dựa vào tố chất thân thể mà nói, bản thể có lẽ chỉ kém Vương Tuyệt Diệt một chút xíu, nhưng nếu dựa vào rèn luyện mà nói thì lại kém quá xa. Hai bên thực sự đánh nhau, bản thể chắc chắn sẽ bị Vương Tuyệt Diệt đánh thành đầy heo. Trên thực tế trước đó, đường kiếp đã thất bại một lần, thua dưới tay Hà Sung. Luận cảnh giới, binh chủ phân làm 5 tầng luyện thể, tương đương với 5 tầng tu tiên. Thân thể kim cương khi đó sẽ tương đương với thiên tâm cảnh. Mặc dù ở tiểu cảnh giới, nhưng thân thể kim cương của đường kiếp còn kém xa Hà Sung. Nhưng ở cảnh giới lớn, một luyện thể một tu pháp, hai người đứng ngang hàng nhau. Chính vì nguyên nhân này, dưới sự kích thích của Vương Tuyệt Diệt, đường kiếp mới có thể liều mạng với Hà Sung. Nhưng sự thực chứng minh hắn sai, rồi ngay cả tư cách liều mạng một trận hắn cũng không có. Nếu không có phục chế thuật cứu mạng, hắn có lẽ ngay cả trốn đều không trốn nổi. Thực lực của Hà Sung vốn còn cường đại hơn so với ba chân nhân vừa rồi, hơn nữa lại không bị cấm linh đại trận hạn chế, đường kiếp lại chưa bao giờ thực sự phát huy thực lực luyện thể của bản thân. Cứ như vậy, một bên tăng một bên giảm, bản thể bị Hà Sung đánh cho hoa rơi nước chảy, chân chính cảm nhận được tư vị bị người thực lực cao hơn hẳn áp chế. Nhưng đường kiếp cũng không nản lòng. Trận chiến này mặc dù bại, nhưng hắn nhìn thấy tia hy vọng mà mình chưa bao giờ thấy chiến đấu với chân nhân. Hắn đã chạy thoát rồi. Còn gì quan trọng hơn điều này? Theo thời gian, đường kiếp càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ cần khiến tốc độ tiến bộ của mình vượt qua địch nhân, như vậy cuối cùng bọn họ cũng sẽ bại trong tay mình mà thôi. Tới tân lúc này, kẻ từng nói chuyện với Y Vương Tuyệt Diệt mới hừ nói. Tán dóc xong chưa? Người chưa chết, có thể suy nghĩ chuyện thả người không? Ta đã biểu hiện thành ý của mình, chỉ cần ngươi đồng ý thả ngươi, Vương Tuyệt Diệt ta thề, trong vòng một canh giờ mặc cho các ngươi rời đi, viên đan dược kia cũng tặng không các ngươi. Kỳ thực, 16 gã đệ tử bị đường kiếp bắt giữ vẫn duy trì ý thức, chỉ là bọn họ bị dây mây khống chế, linh khí bị hấp thục, thân thể bị trói buộc, ngay cả miệng cũng bị nhét dây mây. Tuy có thể nghe có thể nhìn, nhưng lại không thể nói, không thể động đậy. Lúc này nghe Vương Tuyệt Diệt nói vậy, trong mắt mấy người đều lộ ra sự xấu hổ. Đại sư huynh của bọn họ lấy một đấu ba, đánh thắng ba thiên tâm, bọn họ 16 người, lại bị đường kiếp đánh cho hoa rơi nước chảy. Chênh lệch quá lớn như vậy, quả thực vô cùng hổ thẹn. Hơn nữa đại sư huynh còn vì cứu bọn họ mà phải trả giá rất lớn. Không ngờ đường kiếp ngẩng đầu nhìn Vương Tuyệt Diệt, nói. Đổi điều kiện khác được không? Ta không cần ngươi bỏ qua cho ta, ta chỉ cần ngươi cho ta thêm một viên bất diệt thiên nguyên đan nữa. Vương Tuyệt Diệt ngẩn người. Ngươi nghĩ bất diệt thiên nguyên đan của ta là thứ gì vậy? Một viên đã 7-8 vạn linh tiền, giá trị lớn, đâu thể dễ dàng có được. Đường kiếp lười biếng trả lời. Cho nên ta mới muốn ngươi cho ta thêm một viên, tính một viên 8 vạn linh tiền. Ta lấy của ngươi hai viên, là 16 vạn linh tiền. Vừa hay, ở đây có 16 đệ tử thất tuyệt môn, giá này cũng không quá đáng. Ánh mắt Vương Tuyệt Diệt sắc lạnh. Vậy mạng của ngươi thì sao? Đường kiếp cũng lạnh lùng trả lời. Có bản lĩnh thì cứ tới bắt ta, tiểu gia ta cần tiền, không cần mạng. Cần tiền không cần mạng. Vương Tuyệt Diệt tất nhiên là không tin lời này của hắn. Đường Kiếp nói như vậy, có nghĩa rằng hắn nhất định sẽ thoát khỏi sự truy sát của Vương Tuyệt Diệt. Vương Tuyệt Diệt nheo nheo mắt, chăm chú nhìn kỹ Đường Kiếp một hồi, có vẻ như muốn nhìn ra điều gì từ trên người hắn, cuối cùng gật đầu nói. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng trên người ta hiện tại không còn Bất Diệt Thiên Nguyên Đan, phải làm sao bây giờ? Vật như Bất Diệt Thiên Nguyên Đan, Vương Tuyệt Diệt không có khả năng tự nhiên mang vài viên trên người. Vậy thì chờ ta trở về ngươi gửi cho ta cũng được. Ta nghĩ ngươi cũng không phải là kẻ nuốt lời. Đường Kiếp không chút để ý nói. Vương Tuyệt Diệt cười to. Vậy nếu ngươi chết ở đây thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng giao dịch chưa hoàn thành khiến ta không ra tay với ngươi? Nói cũng đúng, nếu vừa nợ ngươi lại đi giết ngươi, lão tử sẽ trở thành người giết người quỵt nợ rồi. Nếu ta chết đi, ngươi cũng không cần đưa cho ta nữa. Đường Kiếp thản nhiên nói. Nói đến mưu tài sát hại tính mạng người khác, ngươi hiện tại không phải là người như vậy sao? Cho nên cũng không cần giả bộ chính nhân quân tử làm gì. Đánh nhau dám liều mạng và lời nói nặng ngàn vàng là hai chuyện khác nhau. Thạch Môn phái chính là vì tin tưởng ngươi nên mới rơi vào kết cục như vậy. Vương Tuyệt Diệt trầm mặt xuống. To gan, dám châm biếm ta, vậy mà ngươi vẫn dám để cho ta nợ ngươi sao? Đường Kiếp thản nhiên nói. Đại sư huynh của Thất Tuyệt Môn, con người tất nhiên phải có giá trị. Hàng trăm triệu tài nguyên còn coi như đáng giá dùng thủ đoạn để cướp đoạt, chứ 7-8 linh tiền không đến mức phải làm vậy. Hơn nữa khoản tiền này là để cứu huynh đệ, dù sao thì vẫn có ân tình. Cho nên, ta tin không phải nhân phẩm của ngươi, mà là thân phận của ngươi. Vương Tuyệt Diệt bị hắn chọc tức, giận quá hóa cười. Được, được lắm Đường Kiếp, quả nhiên là kẻ miệng lưỡi sắc bén. Nếu vậy ngươi còn chờ gì nữa? Còn không mau thả người. Chỉ cần ngươi có thể thoát khỏi bàn tay ta, sau khi ta trở lại Thất Tuyệt Môn, sẽ gửi Bất Diệt Thiên Nguyên Đan tới cho ngươi. Vội gì chứ? Ánh mắt Đường Kiếp dừng trên đống hoang tàn dưới sơn cốc, nhìn vào hòn đá vỡ vụn trong thùng gỗ. Đường Kiếp nói, ta vừa mới tỉnh lại, còn không rõ chuyện gì vừa xảy ra, tuy nhiên thoạt nhìn, hình như Thạch Môn phái cũng không mang hàng tới giao dịch. Lúc này y mới kể lại toàn bộ chuyện vừa mới phát sinh cho Đường Kiếp nghe. Kỳ thực, Đường Kiếp tuy hôn mê, nhưng vẫn biết hết mọi chuyện phát sinh bên ngoài. Đây là khả năng của song hồn thể, thân thể khi mất đi khống chế, linh hồn cũng không vì thế mà chịu ảnh hưởng hay bị sa sút, một thân thể khác vẫn còn tồn tại và tiếp tục duy trì tỉnh táo, cảm nhận thế giới bên ngoài. Chính vì nguyên nhân này, nên Đường Kiếp bị say rượu mà vẫn không bị vấn tâm thuật của Ngọc Uyển Nương ảnh hưởng, hơn nữa còn ở thể từ trong hôn mê tỉnh lại, quát ngưng hành động của Vương Tuyệt Diệt. Cho tới hiện tại chỉ như là diễn một vở tuồng mà thôi. Sau khi nghe y nói xong, Đường Kiếp cười nói. Đám người này cũng không phải toàn kẻ ngốc, cũng biết phòng ngừa bất trắc có thể xảy ra. Cũng may nhờ vậy, ta mới có cơ hội làm vụ giao dịch thứ hai với đại sư huynh. Ánh mắt Vương Tuyệt Diệt có rút lại. Ngươi còn cái gì có thể cùng ta giao dịch chứ? Đương nhiên là đám hàng kia rồi. Đường Kiếp lười biếng nói. Vương đại sư huynh hao tốn tâm tư như vậy, đầu tư lớn, vì muốn ăn được lô hàng của Thạch Môn phái. Chỉ riêng thiên địa cấm linh đại trận, thiết bích trận ngoài ra còn có huyết sát trận, tiền tài tiêu phí không nhỏ, đấy là còn chưa nói. Tới hai viên Bất Diệt Thiên Nguyên Đan dùng để chuộc đám sư đệ sư muội này nữa. Hiện giờ gà bay trứng vỡ, dã tràng xe cát, chắc ngươi rất không cam lòng. Vương Tuyệt Diệt hừ lạnh. Vậy còn ngươi? Không phải mục đích của ngươi cũng như vậy sao? Đúng thế, vấn đề là ta là người nước Văn Tâm. Chỉ cần thứ đó còn ở nước Văn Tâm, Đường Kiếp ta không lo lắng sẽ không tìm được. Ngược lại đại sư huynh ngươi, nếu muốn vào Văn Tâm, cũng phải cẩn thận mọi chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra đấy. Đường Kiếp sâu xa nói. Đúng vậy, lúc này không tóm được lô hàng của Thạch Môn phái, Đường Kiếp sau này vẫn còn có cơ hội, nhưng Vương Tuyệt Diệt bỏ lỡ lần này, liền vĩnh viễn không có cơ hội lần thứ hai nữa. Gã trừng mắt nhìn Đường Kiếp, một lúc lâu sau cuối cùng cũng cười ha hả nó. Được, ta cũng muốn nghe xem, ngươi tính toán dùng lô hàng đó giao dịch với ta thế nào? Đường Kiếp trả lời. Lô hàng Thạch Môn phái phân ra cất giấu. Số lượng hàng không phải rất lớn, nhưng giá trị là mấy chục đến 100 vạn. Vương Tuyệt Diệt ngây người. Ngươi biết rõ ràng như vậy, tại sao không đi tìm về? Một chút hàng này, ta không để vào mắt. Đường Kiếp trả lời. Ngươi nói ngươi có hứng thú hay không đi, yên tâm, ta muốn không nhiều. Vương Tuyệt Diệt còn chưa nói gì, nhưng Mục Nghị vẫn một mực nằm im đột nhiên mở to mắt, liều mạng lắc đầu với Vương Tuyệt Diệt, ý chỉ Vương Tuyệt Diệt đừng đáp ứng Đường Kiếp. Chỉ có điều gã vừa cử động, y liền phát hiện ra, dây mây vươn tới, trói chặt gã, trực tiếp lôi gã vào bên trong. Ngẩng nhìn lên, Vương Tuyệt Diệt chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Mục Nghị đang vặn vẹo, chỉ nghĩ gã đang dãy giụa, cũng không để ý. Vương Tuyệt Diệt ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói. Ta thực sự có hứng thú, như vậy ngươi muốn cái gì? Lô hàng này tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn với Vương Tuyệt Diệt. Bởi vì khi hoàn thành vụ mua bán này, có nghĩa rằng hành động của bọn họ không lỗ, thậm chí còn lãi một chút. Huề vốn là tâm lý của con người, lại là điểm tâm lý mấu chốt. Giữa lợi nhuận khổng lồ và hòa vốn, mọi người thường lựa chọn hòa vốn trước, sau đó mới mưu lợi. Mặc dù là Vương Tuyệt Diệt cũng như vậy, gã cũng không muốn 2 năm mưu đồ của mình cuối cùng trắng tay, mất cả chỉ lẫn trài. Lại so sánh với mưu đồ thất bại, không thu được món lãi cách xù nào, ngược lại phải bỏ ra bao nhiêu vốn liếng. Dù sao khi buôn bán cũng có lúc không thành, nhưng chỉ cần không lỗ vốn, thì vẫn có cơ hội tiếp tục buôn bán được. Nghe thấy Vương Tuyệt Diệt đồng ý, Đường Kiếp vui vẻ mỉm cười. Hắn nói, không gì cả, ta chỉ muốn mượn Huyền Chân Giải xem một chút, thuận tiện đưa Cảnh Môn Kỳ cho ta là được rồi. Đúng rồi, đừng ói với ta Thiên Huyền Chân Giải không có trên người ngươi, ta biết là ngươi mang theo nó. Thiên Huyền Chân Giải, Cảnh Môn Kỳ. Vương Tuyệt Diệt kinh hãi. Làm sao ngươi biết? Đường Kiếp hừ lạnh. Cấm Linh Trận, Thiết Bích Trận, Huyết Sát Trận, 3 trận pháp đều không phải trận nhỏ. 3 đại trận liên hợp, trận trong trận. Vương Tuyệt Diệt đừng nói ta kinh thường ngươi. Thực lực ngươi tuy rằng vượt trội hơn người, nhưng ngươi và đám sư đệ của ngươi cũng không làm được tới bước này. Dựa vào tài trí của Mục Nghị, có lẽ có khả năng, nhưng đáng tiếc gã am hiểu luyện đan chứ không phải bày trận. Cho nên, có thể bày ra được trận pháp này, còn hết sức chặt chẽ, tất nhiên là có huyền cơ. Ta có thể đoán được ngươi có Thiên Huyền Chân Giải và Cảnh Môn Kỳ, thì có gì mà kỳ quái chứ? Trước đó, Đường Kiếp có thể phát hiện đại trận trong thung lũng vô danh. Đó là bởi vì hắn đã dựa vào việc phân tích địa hình, tìm ra điểm phục kích tốt nhất, dự đoán trước mục tiêu, sau đó tùm trận sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu trước đó không biết, muốn tìm một pháp trận được giấu kín trong ngọn núi, thực không hề dễ dàng đâu. Hơn nữa, trận pháp nơi này được ẩn giấu rất kỹ càng, chỉ khi năng lực người bày trận không đủ, mới dẫn tới nó có một vài chỗ thiếu hụt. Dù vậy, Đường Kiếp cũng cận dụng sự hiểu biết về trận pháp của mình, thấy rõ chi đạo, mới phát hiện được manh mối. Nhìn 3 trận pháp lồng vào nhau, Đường Kiếp tự biết thực lực hiện tại của hắn không thể làm được tới trình độ này. Dù sao 3 đại trận, mỗi cái đều vượt qua cấp 5, phải là thiên tâm cảnh mới có thể nắm giữ, huống chi còn là trận trong trận, lại còn mức độ ẩn giấu cực cao. Từ lúc trước tiếp xúc xem lại, đám sư đệ của Vương Tuyệt Diệt mặc dù có cao thủ trận đạo, nhưng chưa hẳn mạnh hơn mình cũng không thể bố trận này, bọn họ cũng không thể bày bố được, cho nên Đường Kiếp tìm ra được đáp án nằm ở Thiên Huyền Chân Giải và Cảnh Môn Kỳ. Thiên Huyền Chân Giải là cuốn sách về trận đạo của Thất Tuyệt Môn, ghi chép những nghiên cứu trận pháp từ nhiều năm tổng hợp thành, lưu lại trận đạo tâm đắc của vô số trận đạo đại sư. Theo lời kể của Hư Mộ Dương, huynh ấy cũng đã từng cầu Thất Tuyệt Môn cho xem Thiên Huyền Chân Giải 1 canh giờ, cũng bởi vậy mà trình độ về trận đạo tiến triển rất nhanh. So với Thiên Huyền Chân Giải, thì trận đạo chân giải của Hư Mộ Dương còn kém rất xa. Trận đạo chân giải chỉ là tâm đắc của Hư Mộ Dương, còn Thiên Huyền Chân Giải lại tập trung tâm huyết của vô số đại sư. Ngoài ra Thiên Huyền Chân Giải vốn là một pháp bảo cực cao, phụ trợ hiệu quả trận pháp, nâng cao phẩm vị trận pháp, Vương Tuyệt Diệt bọn họ có thể bày được trận pháp cấp 5, phần lớn là nhờ vào vật này. Tuy nhiên, Đường Kiếp vốn không có hứng thú với pháp bảo, thứ mà hắn có hứng thú chính là tri thức trận đạo ghi lại trên pháp bảo này. Còn về phần Cảnh Môn Kỳ, Đường Kiếp cũng lôi ra đoán bừa mà thôi. Cảnh Môn Kỳ có tác dụng cất giấu, khi thấy 3 đại trận được ẩn giấu kỹ như vậy, mà Thiên Huyền Chân Giải cũng không có tác dụng ẩn giấu trận, nên muốn thăm dò một chút, không ngờ thực sự là công lao của bảo bối này. Đường Kiếp tiếp lời. Thế nào? 1000000 tài nguyên, đổi lấy cho ta mượn đọc một lần cộng thêm Cảnh Môn Kỳ. Cái giá này cũng cao rồi còn gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa ta có thể lập lời thề, tuyệt đối không truyền ra ngoài. 1000000 tài nguyên, chỉ vì muốn đọc Thiên Huyền Chân Giải, số tiền mượn sách cũng đủ đắt đấy. Cho dù là năm xưa các đại sư cầu duyệt điển tịch, cũng chưa ra giá cao như vậy. Đường Kiếp của người Phúc ta, ít nhất về mặt giá cả, hắn đã qua mặt vô số người, còn về phần Cảnh Môn Kỳ, chỉ coi như là thêm vào. Vương Tuyệt Diệt không thừa nhận cũng không được, đành cười cười dứt khoát nói. Không ngờ Đường sư đệ ham học hỏi như vậy, tuy nhiên ngươi cứ vậy đưa món tiền khổng lồ cho ta, không sợ Tẩy Nguyệt phái trách phạt sao? Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Nếu không có gan gánh chịu hậu quả, thì làm sao gọi là ham học hỏi, yêu đạo thành si chứ? Được, được. Vương Tuyệt Diệt cười to nói. Nếu như vậy, ta đáp ứng ngươi là được chứ gì? Tuy nhiên, Thất Tuyệt Môn có quy củ, xem là xem, không được ghi chép lại, có thể nhớ được bao nhiêu là bản lĩnh của ngươi, thời hạn là 1 canh giờ. Có thể không ghi chép, nhưng nhất định phải 3 canh giờ. Ta còn muốn truy đuổi 3 trưởng lão Thạch Môn Phái, không có thời gian dây dưa với ngươi. Nếu ngươi thực sự có thể đuổi theo bọn họ, tại sao vẫn ở trong này tốn thời gian với ta làm gì? Thiên tâm chính là thiên tâm, một khi thoát khỏi trói buộc, rồng về biển lớn, chúng ta nói chuyện một lúc, chỉ sợ bọn họ đã trở lại văn tâm rồi. Vương Tuyệt Diệt hít sâu một hơi, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ vẫy vẫy tay, xa xa có hai vật bay tới, hướng về phía rừng rậm, chính là một miếng ngọc như ý và một lá cờ nhỏ. Đường Kiếp giơ tay nhận lấy, đầu tiên lật nhìn lá cờ, quả nhiên là cảnh môn kỳ, sau đó vừa lòng cất đi. Lúc này mới cầm lấy ngọc như ý, đưa linh khí vào, chỉ thấy ngọc như ý giống như lần truyền pháp trước kia, thả ra một vầng sáng, trên đó tràn ngập chữ viết, các hình vẽ trận đồ. Nhìn thấy nội dung trên đó, ánh mắt Đường Kiếp lộ ra sự hưng phấn, lẩm bẩm nói. Không sai, đây mới là thứ ta muốn. Cửu Tuyệt Chu Tiên trận. Trận chiến vừa mới kết thúc, bản thể Đường Kiếp còn đang tĩnh dưỡng bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm trầm thấp như mãnh hổ. Giấy đâu? Bút đâu? Chết tiệt, không có giấy bút, nhớ thế quái nào được. Đường Kiếp nhìn chung quanh. Ở trong thế giới này, tài nguyên gì cũng có, chỉ có giấy bút đồ vật của nhân loại là không có. Đột nhiên Đường Kiếp nhìn đến vách núi đối diện, có một chỗ phát sáng như gương. Hai mắt Đường Kiếp tỏa sáng, bay nhanh ra đó, ngón tay ấn lên vách đá, cứ như vậy bất chấp mọi thứ điên cuồng viết. Không giấy không bút, vậy lấy vách đá làm giấy, ngón tay làm bút, lưu lại thiên huyền chân giải ở nơi này, truyền cho hậu nhân. Cùng lúc đó, bên trong thung lũng vô danh, phân thân Đường Kiếp vẫn đang quan sát. Vương Tuyệt Diệt nói, hiện tại có thể nói lô hàng đó ở chỗ nào rồi chứ? Đường Kiếp cũng không ngẩng đầu lên, trả lời. Vương Sư Huynh, ngươi không nghĩ tới sao? Ba lão bất tử thạch môn phái chạy tới để giao dịch với ngươi, nếu ngươi là thành tâm giao dịch, nhưng bọn họ lại không lấy được chút hàng nào ra sao? Vương Tuyệt Diệt có chút ngẩn người. Ngươi nói sao? Cái gọi là đường lui, chính là phải nghĩ tới hết tất cả mọi khả năng, như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Không để bản thân lâm vào đường cùng, mới chính là đường lui. Đường Kiếp chỉ vào đống đá nói. Trình độ của hậu thổ chân nhân quả thực không tồi, mở ra nhìn xem, ngươi sẽ có niềm vui bất ngờ. Hòn đá vỡ vụn, một khối đá kim tinh từ trong hòn đá lăn ra. Nhìn thấy vật ấy, Vương Tuyệt Diệt không mừng rỡ mà lại kinh sợ, toàn thân như rơi vào hầm băng. Gã căm tức nhìn Đường Kiếp quát to. Đường Kiếp, ngươi là tên khốn khiếp, ngươi lấy đống hàng này lừa ta. Lúc đó gã mới hiểu tại sao Đường Kiếp phải làm như vậy, tuy rằng Vương Tuyệt Diệt không biết hàng được giấu trong khối đá, nhưng Mục Nghị khẳng định là nhìn ra. Nói cách khác, việc này nhất định không gạt Vương Tuyệt Diệt được. Ngoài ra bởi vì có đá bao bọc bên ngoài, cơ bản có thể đoán định được, thứ có thể giấu bên trong chỉ có đá kim tinh. Bởi vì đá bao bọc bên ngoài, sẽ ảnh hưởng tới phẩm chất của đồ bên trong, mà tinh hóa sa tầm thể tích nhỏ, bình thường đều đặt trong túi giới tử mang theo. Để tránh bị phát hiện, dùng đá bao bọc thật dày, khiến số lượng kim thạch giấu trong đó cũng giảm tới mức thấp nhất. Như vậy, chất lượng và số lượng lô hàng cũng đồng thời giảm xuống, giá trị giảm mạnh, Đường Kiếp dễ dàng đoán được chỉ trị giá mấy trăm vạn. Tuy rằng trước đó gã đã chuẩn bị hết sức chu đáo, nhưng những chuẩn bị đó đều tiêu tốn không ít tiền tài, nên chỉ vì hơn trăm vạn tiền đầu tư mà liều mạng với Vương Tuyệt Diệt, còn không bằng tiết kiệm khoản chi này, thuận nước đẩy thuyền bán cho Vương Tuyệt Diệt, còn bản thân mình cũng có chỗ lợi thiên huyền chân giải thứ mà dùng tiền, cũng không mượn được. Chính vì nguyên nhân này, Đường Kiếp mới của người Phúc gia, dùng lô hàng làm giao dịch với Vương Tuyệt Diệt. Lúc này đầu hắn cũng không ngẩng lên, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào thiên huyền chân giải, Đường Kiếp nói. Không phải vừa rồi ngươi hỏi ta giải thích với Tẩy Nguyệt phái thế nào sao? Hiện tại ngươi biết đáp án rồi. Đệ tử vô năng, có tâm giết kẻ trộm, nhưng không có khả năng xoay chuyển càn khôn, để kẻ địch thu được món tiền khổng lồ. Đệ tử vô năng, nguyện chịu mọi trách phạt. Tuy nhiên, tài nguyên ta giao ra, môn phái nên đưa ra định mức, một hạt bụi cũng không được thiếu. Gã hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiếp, ngực kịch liệt phập phồng. Mãi một lúc lâu sau, Vương Tuyệt Diệt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà. Được, được. Được lắm Đường Kiếp, ngươi đi nước cờ này đẹp lắm, không ngờ ngươi dám đổ bỡn ra, dùng thứ đáng ra thuộc về ta để bán cho ta. Coi như ngươi có gan. Đường Kiếp lạnh lùng trả lời. Ngươi nghĩ sai một chuyện rồi. Lô hàng này chưa chắc đã thuộc về ngươi, chỉ là ta cảm thấy nó không đáng để tranh giành mà thôi. Bằng không ngươi nghĩ ta chạy tới nơi này, chỉ vì bắt mấy huynh đệ các ngươi, lừa gạt ngươi một phen sao? Cùng với lời Đường Kiếp nói, phía xa đột nhiên vọt tới hơn 10 đạo ánh sáng mờ. Nhìn kỹ một chút, rõ ràng là 10 bóng người, có người bay trong gió, có người đạp trên mây, có người đứng trên đài sen, có người dẫm trên kiếm, đủ các loại pháp thuật rêu rao bay về phía này. Người cầm đầu chính là Bắc Thương Hàn, vị thiên tài đệ nhất của học viện, theo sau là đám người Bành Diệu Long cũng kéo tới, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong đám người đó. Ngoài Bành Diệu Long còn có Diệp Thiên Thương, Thích Thiếu Danh, Thái Quân Dương, Liễu Hồng Yên, Bình Tĩnh Nguyệt, Vệ Thiên Sung. Ít nhất cũng phải có 20-30 người. Nhân số vượt trội đám người Vương Tuyệt Diệt. Những người này cùng nhau bay tới, bay thẳng tới vùng ánh sáng màu đỏ ngoài thung lũng mới dừng lại. Bắc Thương Hàn chắp tay, nói với Vương Tuyệt Diệt. Thương Hàn bái kiến Vương Đại Sư Huynh. đám người còn lại cũng đồng thanh hô lên. Bái kiến đại sư huynh. Nhất thời âm thanh vang dội, như rung động trời đất, giọng điệu vô cùng khách khí, không có chút bất kính nào. Tuy rằng trước đó bọn họ chưa xuất hiện, nhưng thông qua pháp thuật quan sát chiến trường trong thung lũng, cũng đoán được phần nào chuyện phát sinh trong đó. Vương Tuyệt Diệt đấu với ba chân nhân, tất nhiên là người nhiệt huyết mênh mông, khiến mọi người đều kinh hãi bái phục. Chẳng ai ngờ được rằng thực lực của Vương Tuyệt Diệt lại mạnh đến vậy, chỉ một người thoát phàm đấu với ba thiên tâm, mặc dù có đại trận tương trợ, nhưng cũng không thể gạt bỏ được sự dũng mãnh của bản thân gã. Cơ bản có thể nhận định, Vương Tuyệt Diệt là kẻ vô địch trong những người cùng cấp bậc với gã. Nếu như trước kia còn có chút lê đễnh không chú ý tới thái độ cẩn thận của Đường Kiếp, thì hiện tại, bọn họ đều hoàn toàn đồng tình với nhận định của Đường Kiếp. Bành Diệu Long cũng luyện thể, nên biết rõ nhất sự chênh lệch giữa mình và Vương Tuyệt Diệt, càng hiểu là gã để đạt được thành tựu, như hiện tại đã phải chịu đựng trả giá bằng bao nhiêu thống khổ, bởi vậy trước khi tới đã nói cho mọi người về sự chênh lệch giữa hai bên. Vương Tuyệt Diệt thấy đám đệ tử Tẩy Nguyệt phái kéo nhau tới, hừ lạnh: "Đường Kiếp, ngươi cho là dựa vào đám người kia thì có thể trừng trị ta sao?" Không giống với Vương Tuyệt Diệt, Đường Kiếp không thông báo với Tẩy Nguyệt phái về hành động của mình, bởi vậy không có bất kỳ chân nhân nào tới đây. Không có thiên tâm chân nhân, 20-30 đệ tử thoát phàm, không đáng để Vương Tuyệt Diệt phải để vào mắt, nếu gã thực sự muốn ra uy, một hơi giết sạch bọn họ cũng không phải là chuyện khó. Đường Kiếp cười nói: "Ta tất nhiên sẽ không khờ dại như vậy, tuy nhiên cũng giống như đại sư huynh lấy một đấu với ba trưởng lão vậy, dù thực lực đại sư huynh mạnh như vậy, nhưng không phải vẫn cần có các sư đệ hỗ trợ sao? Huống chi đại sư huynh mặc dù trong quá trình tu luyện tài nguyên không hề thiếu thốn, nhưng về mặt tiền tài chưa hẳn đã được thỏa mãn. Bố trí đại trận này cũng tiêu hao không ít tiền của, chỉ dựa vào bản thân cũng khó có thể chi trả được. Mà nhiều người, không chỉ có thể cung cấp chiến lực, mà về mặt tài nguyên cũng có thể trợ giúp, không biết ta nói có đúng không?" Hắn vừa nói xong, sắc mặt Vương Tuyệt Diệt cuối cùng cũng thay đổi. Luận thực lực, Mục Nghị và 10 sau sư đệ cộng lại vẫn không bằng một Vương Tuyệt Diệt, nhưng không có bọn họ, cũng không có linh khí truyền thông đạo, không có bọn họ, cũng không có đủ những tài nguyên cần thiết để bố trí đại trận, không có bọn họ thì kế hoạch sẽ không hoàn chỉnh. Không có bọn họ thì dù có tài nguyên gã cũng không bố trí nổi đại trận này. Tương tự vậy, các sư đệ trợ giúp gã không ít. Mà lúc này nghe Đường Kiếp tùy tiện nói như vậy, Bành Diệu Long đứng phía xa bật cười ha ha, trong lòng bàn tay gã xuất hiện một viên ngọc nhỏ màu đỏ. Không riêng gì gã, những người khác cũng đều nhấc cổ tay, trong tay ai cũng có một viên ngọc nhỏ màu đỏ. Nhìn thấy vật ấy, Vương Tuyệt Diệt bật thốt lên: "Thiên sát lôi châu." Đúng là thiên sát lôi châu của Thiên Diệt Tông, thứ này uy lực cực lớn. Một viên có thể phá đá mở núi, nếu như mấy chục viên cùng nhau ném vào đây, thì huyết sát trận, thiết bích trận và cấm linh trận toàn bộ bị sụp đổ không nói. Chính là Vương Tuyệt Diệt thân thể kim cương bách luyện cũng không chịu nổi, mà phải tan xương nát thịt. Vương Tuyệt Diệt hít sâu một hơi. Đây là bảo vật chấn tông của Thiên Diệt Tông. Thiên Diệt Tông luôn cương quyết không chịu thuần phục, làm sao lại có thể cho các ngươi nhiều như vậy? Diệp Thiên Thương lạnh lùng nói. Dù có cương quyết không chịu thuần phục thế nào, thì cũng phải là Tẩy Nguyệt phái ta đồng ý cho bọn họ cương quyết. Bọn họ mới có thể cương quyết. Chúng ta không hề đoạt, mà là mua, dùng giá công bằng trao đổi, bọn họ dựa vào cái gì mà không đồng ý chứ? Giá của thiên sát lôi châu không dễ tính, mỗi người một khác. Đường Kiếp vì đảm bảo đắc thủ, nên bỏ ra 25.000 linh tiền mua một viên, giá tương đương với một pháp cả bậc thấp. Đối với đạo cụ chỉ sử dụng được một lần, đây đã là giá tương đối cao, cho nên cho dù bọn họ muốn mua nhiều, Thiên Diệt Tông cũng phải cắn răng cung cấp. Thiên sát lôi châu bản thân Đường Kiếp cũng không mua nổi. Đều là mọi người nghĩ đủ mọi biện pháp kiếm tiền gom lại mua đấy, đúng như lời Đường Kiếp nói, người đông thì tài nguyên mới nhiều. Hơn 20 đệ tử Tẩy Nguyệt phái, chỉ riêng mua thiên sát lôi châu đã tiêu hơn mấy chục vạn, mà thứ Đường Kiếp cùng bọn họ chuẩn bị, tất nhiên không chỉ có vậy. Cũng là bởi vì đầu tư lớn, cho nên Đường Kiếp mới không muốn ở trong này liều mạng với Vương Tuyệt Diệt làm gì. Nếu không trên 100 vạn đầu tư, đổi lấy 100 vạn tài nguyên trở về, mẹ nó kẻ đó đầu óc có bệnh mới làm vậy. Hiện tại, Đường Kiếp vừa quan sát Thiên Huyền Chân Giải vừa nói: "Đại sư huynh, Tẩy Nguyệt phái và Thất Tuyệt môn cũng không có thù hận, hai phá có thể có tranh chấp, nhưng cũng không tới mức tương tàn. Ta thừa nhận lần này ra tay, ít nhiều cũng có ý cướp bóc, nhưng trước kia đâu phải Thất Tuyệt môn không có ý định trộm cướp lừa gạt sao? Cho nên ta thấy việc này, cứ như vậy mà bỏ qua thôi. Niệm tình công sức đại sư huynh bỏ vào trong 2 năm, không nên tay không mà về, ta mới tặng đống tài nguyên này. 100 vạn cũng đủ để đền bù, huyết sát trận vẫn chưa khởi động, rất nhiều nguyên liệu chân quý vẫn có thể thu hồi được. Như vậy coi như có hợp có tan đi, không nên làm tổn thương hỏa khí, chẳng phải tốt hơn sao?" Vương Tuyệt Diệt hừ nói. "Nói nghe thì hay, nhưng đống hàng của Thạch Môn phái ở đây chỉ có giá trị hơn 100 vạn, 2 năm qua ta đâu chỉ bỏ ra con ngần ấy, ngươi thì chỉ một lần mà đạt được tất cả." Đường Kiếp nghiêm mặt nói. đại sư huynh, lời này lại không đúng rồi. Thạch Tịnh trai, Lương Hưng Bang đã trốn thoát, tung tích lô hàng không rõ, tương lai hươu chết rơi vào tay ai, vẫn chưa nói trước được đâu. Hơn nữa, lô hàng của Thạch Môn phái thuộc sự sở hữu của Tẩy Nguyệt phái đấy, chúng ta lấy toàn bộ cũng hợp tình hợp lý thôi. Như vậy so với việc Vương đại sư huynh đánh cướp thương đội, kết quả mọi người trong thương đội đồng tâm hiệp lực, liên thủ hợp sức. Chúng ta là chủ nhà không đạt được còn chưa nói gì, còn nhất định nói chúng ta cướp đoạt, thật là không công bằng đấy. Hắn nói mấy lời này, cuối cùng là trực tiếp ám chỉ Vương Tuyệt Diệt là Sơn Đại Vương. Vương Tuyệt Diệt cũng không thèm để ý, chỉ có điều cười to nói. Ngươi dám nói là nếu các ngươi tìm thấy lô hàng đó, cũng không vì vậy mà được lợi. Đừng kiếp cúi đầu đếm móng tay. Liều chết bảo vệ, giữ được tài nguyên, nếu trưởng quỹ không thưởng một chút, sợ là khiến lòng người lạnh nhạt. Đám quỷ nghèo chúng ta không thể để chủ tử chịu tiếng xấu, không đoạt được đám lợi nhỏ thì bỏ qua cũng được. Hắn vừa nói xong, đám đệ tử Tẩy Nguyệt phái ở phía xa cùng nhau che miệng cười rộ lên. Có mấy người là do Bành Diệu Long Diệp Thiên Thương kéo qua, còn chưa quen đường kiếp, nhưng nghe hắn nói vậy cũng cảm thấy kinh ngạc. Này đường sư đệ rất biết cách ăn nói đấy, đúng là có tài ăn nói. Bành Diệu Long cười ha hả nói. Nếu không như vậy, hắn là một tiểu tử còn chưa ra khỏi học viện, làm sao có thể gọi được ta và huynh tới chứ? Đúng là như vậy. Cách đó không xa, Thái Quân Dương gật gật đầu, tiểu tử này chạy loạn khắp nơi, tìm được gã cũng không dễ dàng gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương Tuyệt Diệt không khỏi thán phục nói. Đúng là miệng lưỡi sắc bén. Vậy ta hỏi ngươi, sư đệ ta Lý Thuần mấy ngày trước bị ngươi giết chết, khoản nợ này phải tính thế nào? Lý Thuần. Đường kiếp ngây người, lập tức phản ứng lại, cười nói. Không phải đại sư huynh nói tới kẻ áo đen ta gặp ở Thương Long Phủ chứ? Người này lặng lẽ lẻn vào nước Văn Tâm, cấu kết với Cổ gia, mưu đồ gây rối, gây thương tích cho ta. Nhưng dù sao lúc ấy gã tự xưng là môn hạ Bạch Cốt Môn, hơn nữa ta cũng không giết gã. Nếu gã thực sự là sư đệ của quý huynh, vậy ta thực phải xin lỗi rồi, nhưng mà không biết không có tội, cũng mong đại sư huynh hiểu cho. Hắn nói mấy câu nhẹ tênh, đẩy trách nhiệm, Vương Tuyệt Diệt cũng ngẩn người, mãi sau mới nói. Được, được, hay cho một câu không biết không có tội, lời này ta sẽ nhớ kỹ. Nếu đã như vậy, chuyện này bỏ qua đi. Thạch Môn phái đã trốn, Đường Kiếp lại bố trí trợ thủ, lại thêm Thiên Sát Lôi Châu. Cho dù Vương Tuyệt Diệt thực lực nghịch thiên có thể sống sót, nhưng những sư đệ ai cũng không có khả năng tạo ra kỳ tích như vậy. Rằng co cũng không còn ý nghĩa nữa, không bằng thức thời buông tay. Nhưng hiện tại thời gian xem thiên huyền chân giải của Đường Kiếp còn chưa hết, nên mọi người cùng nhau chờ đợi. Trong lúc này, Đường Kiếp đã thả Lã Hiểu Dụ, nhưng lại để Mục Nghị lại nói chuyện, tất nhiên là không trói chặt gã nữa. Hai người cũng không phải là kẻ thù dai. Năm đó Mục Nghị tính kế Đường Kiếp một phen, Đường Kiếp cũng không hận gã. Ngược lại lại có ý tán thưởng gã, còn mời gã tới Văn Tâm giúp gã chữa bệnh, nhưng đáng tiếc tiểu tử này không đồng ý. Hiện giờ Mục Nghị bị Đường Kiếp bắt được, cũng không hận hắn, dĩ nhiên cũng đồng ý Đường Kiếp cùng hắn xem thiên huyền chân giải, thi thoảng còn có thể cùng nhau thảo luận một vài vấn đề. Mục Nghị đối với trận pháp không hiểu biết bằng Đường Kiếp, nhưng Đường Kiếp lại không hiểu được phong cách lý giải của Thất Tuyệt Môn bằng Mục Nghị. Lúc này hai người cùng nhau thảo luận, cũng có lợi ích giúp đỡ lẫn nhau, khiến khả năng về trận đạo của cả hai đều tăng lên. Vương Tuyệt Diệt thì không vui được như vậy, chỉ ước gì bọn họ bàn luận náo nhiệt, Đường Kiếp có thể ít nhìn một chút, ít nhớ một tí. Lúc này thảo thuận tới chỗ vui vẻ nhẹ nhàng, Đường Kiếp cười nói. Nghe vua nói một buổi chiều, còn hơn đọc sách 10 năm. Nếu không có người nói cho ta biết, thực sự không biết Thất Tuyệt Môn lại có diệu pháp như vậy, đa tạ, đa tạ. Mục Nghị nói, ta cũng phải đa tạ huynh, ta tự cho là Thất Tuyệt Môn đã bao quát toàn bộ ảo diệu của các trận pháp, không ngờ còn có pháp môn ẩn trận. Chẳng trách ta và tứ sư huynh liên kết bảy đại trận, lại bị huynh dễ dàng nhìn thấu. Cuối cùng chúng ta là ếch ngồi đáy giếng, sau khi nghiên cứu thảo luận với Đường sư huynh, sẽ không phạm phải sai lầm này nữa. Đường Kiếp cười nói. Chuyện này phải trách chính ngươi rồi, năm đó mời ngươi tới học viện Tẩy Nguyệt làm khách, ngươi lại không đến, lẽ nào sợ ta hại huynh sao? Mục Nghị lắc đầu. Ta biết Đường sư huynh có ý tốt, nhưng vì sức khỏe của ta, đại sư huynh đã hao tốn bao nhiêu tâm tư, dù sao vẫn không có cách nào cả. Tuy thực lực của Vương Tuyệt Diệt mạnh, nhưng cũng quá mức hống hách, tu luyện quá mãnh liệt, mỗi ngày đều thương tổn bản thân. Khiến gã đi giết người, thì đó là một vũ khí lợi hại, nhưng để cho gã ta cứu người, thì vẫn còn kém một chút. Mục Nghị mê muội nói, không phải luyện thể đều như vậy sao? Chẳng lẽ Đường huynh chưa trải qua chuyện như vậy? Đường Kiếp lắc đầu. Mục Nghị ngạc nhiên. Đường Kiếp lấy ra một mảnh giấy, đưa cho Mục Nghị nói. Sau khi kết thúc chuyện này, ta phải trở về học viện Tẩy Nguyệt. Nếu ngươi có hứng thú hãy tới học viện tìm ta. Những thứ viết trên giấy này, nếu có thể mang bao nhiêu hãy mang theo bấy nhiêu, ta có thể giúp ngươi khôi phục chút sức khỏe. có thể khôi phục tới mức độ nào ta cũng không biết trước, nhưng dù sao cũng khỏe hơn so với thân thể bệnh tật hiện giờ. Mục Nghị nhìn vào tờ giấy, thấy trên đó đều là các linh thảo quý hiếm, có thể đưa ra phương thuốc này, còn nói chưa bao giờ dùng phương pháp tổn thương bản thân luyện thể. Mục Nghị cuối cùng cũng tin tưởng, tin Đường Kiếp có khả năng giúp mình điều trị thân thể. Những dược liệu này có giá trị rất cao, nếu ngươi thực sự không gom đủ, ta cũng có thể giúp ngươi thu thập một chút. Đường Kiếp nói. Mục Nghị nghi hoặc nhìn hắn. Tại sao phải giúp ta chứ? Đường Kiếp trả lời. Ngươi biết nguyên nhân đấy. Trong lòng Mục Nghị chấn động, đột nhiên quay người nhìn Vương Tuyệt Diệt phía xa, còn có những cục đá nằm trơ trên mặt đất. Giọng nói của Đường Kiếp như u linh truyền tới. Có nhiều thứ, nhất định không thể lừa gạt được ngươi, cho dù hiện tại ngươi không nhìn ra, nhưng nếu cho ngươi thời gian, nhất định có thể nghĩ ra. Nhưng mà, ta hy vọng lần này ngươi có thể câm miệng. Đám hàng đó, hóa ra là vậy. Mục Nghị lẩm bẩm nói, gã dường như nghĩ ra điều gì, thấp giọng trả lời. Ngươi có biết hay không, đây là ngươi đang khiến ta bán đứng đại sư huynh. Thứ nhất, lô hàng vốn là của Tẩy Nguyệt phái đấy. Thứ hai, cho dù ngươi có nói cho gã biết, các ngươi cũng không có khả năng đoạt được nó, chỉ khiến cho hai phái tàn sát lẫn nhau. Ta đã dám bố trí, tức là có nắm chắc sẽ thành công. Giống như việc các ngươi đối phó với đám người Thạch Môn phái vậy, cũng nắm chắc thành công trong tay. Nhưng mà lần này ta tính kế các ngươi, ta ở trong tối, nên ta chiếm thế chủ động. Vì vậy thua tất nhiên sẽ thuộc về các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là ta trả giá cao hơn một chút mà thôi. Thứ ba, có nhiều thứ cho dù là tiền cũng không mua được đâu. Lồng ngực Mục Nghị phập phồng vài cái, mãi lâu sau cuối cùng cũng nói. Ta sẽ không lừa gạt đại sư huynh, nhưng sau này ta sẽ nói cho huynh ấy biết. Một tháng sau, ta sẽ tới học viện Tẩy Nguyệt tìm ngươi. Nếu ngươi không thể chữa khỏi cho ta, thì phải bỏ ra 100.000 bồi thường cho đại sư huynh của ta. Ngược lại, 100.000 này sẽ do ta chi. Nhất ngôn cửu đỉnh. Nói chuyện phiếm nên thời gian trôi qua rất nhanh. 3 canh giờ đã hết, Đường Kiếp thu hồi ngọc như ý, trả lại cho Vương Tuyệt Diệt, nói. Đa tạ đại sư huynh ưu ái. Vương Tuyệt Diệt nhếch miệng. Ít nói lời châm chọc đi. Như lời ngươi nói, chuyện cướp hàng, ta cũng không dị nghị. Nhưng chuyện Lý Thuần chết, mối hận đoạt ái, ta sẽ không quên. Lần sau gặp lại, chính là ngày phân sinh tử giữa ta và ngươi. Đến thời khắc này, gã cuối cùng cũng nói ra 4 chữ mối hận đoạt ái. Đường Kiếp cười nói. Đại sư huynh nếu thích Thẩm Tình Đan, hãy theo đuổi nàng đi, không liên quan gì tới ta cả. Một câu chẳng liên quan gì tới ta, khiến Vương Tuyệt Diệt liếc xéo hắn. Gã nhìn Đường Kiếp, đột nhiên hắc cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi được lắm. Trước kia ta tìm ngươi, đích thực là vì Thẩm Tình Đan. Tuy nhiên từ hôm nay trở đi, ta muốn đối phó với ngươi, không có quan hệ gì tới nàng cả. Gã nhìn Đường Kiếp, nghiêm túc nói. Kẻ có thể khiến Vương Tuyệt Diệt ta thua thiệt không nhiều, ngươi là người đầu tiên. Nhớ kỹ điểm ấy, một ngày nào đó, Vương Tuyệt Diệt ta sẽ thu lại cả vốn lẫn lời. Nói xong gã ngửa mặt lên trời cười 3 tiếng, dậm mạnh chân, mặt đất rung động, thung lũng chấn động một hồi, sau đó người đã bay vút lên trời. Ầm ầm một đường đánh về phía đám người Bành Diệu Long, đám người Bành Diệu Long sợ hãi vội vàng né tránh, chỉ thấy Vương Tuyệt Diệt sượt qua mặt đất, sau đó bay vút lên trời, trên không trung xuất hiện một đường cong thật dài. Đường bay như vậy, chưa ai nhìn thấy bao giờ. Một đám đệ tử Thất Tuyệt Môn gỡ bỏ đại trận, lấy đi những tài nguyên còn dùng được, sau đó đều rời khỏi. Lúc trước thung lũng vô danh còn huyên náo, hiện giờ lại trở nên yên tĩnh lại. Bắc Thương Hàn và một đám người, tới tận lúc này mới có cơ hội bay vào trong cốc, đi tới cạnh Đường Kiếp. Cả đám sau một thời gian dài không gặp nhau, đầu tiên là ồn ào náo nhiệt, sau đó mới giới thiệu lẫn nhau. Lần này ngoại trừ Bắc Thương Hàn, còn có mấy người Ngọ Huyền Quang, trước kia cũng là người nổi bật trong học viện. Trên thực tế, với phương thức nhận đệ tử của Tẩy Nguyệt phái, có thể trở thành đệ tử chính thức, ai ai khi ở học viện đều vô cùng oai phong. Bởi vậy sau khi giới thiệu xong, trên mỗi lĩnh vực khác nhau, ai cũng có cái mác thiên tài tinh anh trên đầu. Như Bắc Thương Hàn, Đường Kiếp trước kia chỉ biết gã, chứ chưa có cơ hội tiếp xúc, hiện giờ lại có thể ở cùng một chỗ nói chuyện, mà Bắc Thương Hàn cũng không có chút nào là xem thường Đường Kiếp cả. Người có thể bức Vương Tuyệt Diệt lui binh, cho dù là thực lực hiện tại không bằng mình, nhưng cũng nhất định phải coi trọng. Hơn nữa Đường Kiếp biết đối nhân xử thế, không phải kẻ tự cao tự đạo, xem như là kẻ được mọi người yêu thích. Lúc này đầu tiên mọi người tán gẫu chuyện trong nhà, sau đó mới nói chút giao tình, cuối cùng là Bành Diệu Long trực tiếp nói vào việc chính. Vương Tuyệt Diệt này, thực đủ mãnh liệt đấy, may mắn là nghe lời ngươi mua Thiên Sát Lôi Châu, mới có thể khiến kẻ này kinh hãi. Tuy nhiên hiện tại 3 thiên tâm đã chạy trốn, hàng hóa không có tung tích, chuyện này có chút khó khăn đấy. Miệng gã nói có chút khó khăn, nhưng ánh mắt lại nhìn Đường Kiếp, hiển nhiên không cho rằng thực sự không có biện pháp. Từ khi Đường Kiếp tỉnh lại, biết được 3 người kia chạy trốn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, liền hiểu trong lòng hắn đã có dự định. Tuy nhiên luôn có người không rõ, lúc này Bành Diệu Long nói như vậy, lập tức có người nói. Đúng vậy, hơn nữa ba tên đó đã biết chúng ta phát hiện ra bí mật của họ, ắt sẽ không dám quay về Văn Tâm. Theo ta thấy, bọn họ nhất định sẽ chạy trốn. Lại có người tiếp lời. Trời đất bao la, không biết họ chạy theo hướng nào, muốn tìm cũng không dễ dàng. Đường Kiếp cười nói. Các ngươi thực thấy như vậy sao? Bọn họ có thể chạy đi đâu chứ? Mọi người ngẩn ra, Vệ Thiên Sung hỏi. Đường Kiếp lời của ngươi là có ý gì vậy? Dù sao cũng là ba thiên tâm đấy, thời gian rời đi cũng lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng có thể đuổi theo bọn họ sao? Đường Kiếp nói. Thạch Tịnh trai tại sao phải đặt một đống đá trong dương chứ? Bởi vì gã lo lắng. Nhưng sự lo lắng của gã chưa chắc đã nhằm vào Vương Tuyệt Diệt, mà cũng có khả năng nhằm vào ta. Sự xuất hiện của ta, sự áp bức của Vương Tuyệt Diệt khiến bọn họ cảm thấy bất an, do đó muốn dùng phương pháp treo đầu dê bán thịt chó. Nhưng giống như ta đã nói với Vương Tuyệt Diệt, nếu tất cả mọi chuyện này đều không phát sinh thì sao? Nếu Vương Tuyệt Diệt thực sự không phải kẻ đen ăn đen, nếu ta cũng không xuất hiện ở đây, vậy bọn họ phải ăn nói thế nào? Mọi người ngẩn ra nhìn nhau. Bắc Thương Hàn thì có chút hiểu ra, gã cúi đầu suy nghĩ một chút, nói. Trước tiên người nói với Vương Tuyệt Diệt trong đá giấu vàng, là vì muốn tìm đường lui, giờ suy nghĩ kỹ lại, nguyên bản đáp ứng giao dịch hơn 1.000.000 lại biến thành trên 100.000.000, muốn nói là tìm đường lui, thì có chút không thuyết phục. Chẳng lẽ? Đường Kiếp cười to, chắp tay nói. Bắc sư huynh anh minh, 100.000.000 tài nguyên làm sao có thể coi là đường lui chứ, bất quá chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Nếu Thất Tuyệt Môn thực sự muốn làm mối giao dịch này, 100.000.000 tài nguyên coi như là thứ dùng để hạ hỏa của bọn họ thôi. Nếu ta thực sự phát hiện ra giao dịch của bọn họ, thì 100.000.000 tài nguyên này dùng để ăn nói với Tẩy Nguyệt phái. Tham ô 100.000.000 và tham ô 1.000.000.000 tài nguyên khác hẳn nhau đấy. Kế hoãn binh. Nghe thấy vậy, Bắc Thương Hàn hiểu ra, hét lên. Ta hiểu rồi. Mọi chuyện nhất định là như vậy, lô hàng thực chất chia làm hai thương đội chuyển đi. Mấy người Thạch Tịnh trai chỉ là mang hàng giả, còn hàng thật lại ở một chi trong thương đội. Đúng rồi, việc này nếu không bị bại lộ, như vậy giao dịch sẽ biến thành hai lần. Giao dịch đầu chỉ là kim tinh trong khối đá, sau đó sẽ chờ đợi. Hoàn thành lần giao dịch thứ hai mới rời đi. Nhưng nếu giao dịch không thành công, thì mọi chuyện tất nhiên sẽ bại lộ. Hàng cũng không thể đặt trong nước Văn Tâm, mà phải mang ra ngoài cao chạy xa bay. Cho nên bọn họ hiện tại nhất định đang ở một chi thương đội khác. Liễu Hồng Yên lạnh lùng đứng dậy. Mọi chuyện đã bại lộ, họ sẽ mang hàng mau chóng rời khỏi nơi đây. Thái Quân Dương nói. Nếu đã như vậy, vậy thì dễ xử lý rồi. Thương đội kia và thương đội này chắc sẽ không khác biệt lắm. Hiện tại chúng ta chỉ cần tra một chút bản ghi chép của Hạm Môn Quan, là có thể biết được bọn họ đi hướng nào. Tốc độ của ba thiên tâm tuy rằng rất nhanh, nhưng tốc độ của thương đội lại không nhanh thể nhanh nổi, vì tiền tài, bọn họ nhất định chỉ có thể ở trên mặt đất mà bò từ từ thôi. Ánh mắt một đám đệ tử Tẩy Nguyệt đồng thời sáng lên. Vậy còn chờ gì nữa, đi Hạm Môn Quan thôi. Đừng Kiếp lắc đầu. Không cần phải làm vậy, các ngươi đã quên Thị Mộng còn ở Hạm Môn Quan sao? Gã đã đưa tin cho ta từ lâu rồi. Vệ Thiên Sung giờ mới hiểu ra. Hóa ra người đã đoán ra từ lâu. Đừng Kiếp bĩu môi. Vở kịch hư hư thật thật này, ta cũng xem nhiều rồi, ta cũng chỉ là chuẩn bị trước tránh hậu họa mà thôi. Như vậy, kế tiếp việc chúng ta cần phải làm là đuổi theo bọn họ. Nhưng dù sao họ cũng là ba thiên tâm đấy. Bình Tĩnh Nguyệt có chút lo lắng nói. Ba thiên tâm trong thương thôi mà. Đừng Kiếp tiếp. Đương nhiên, cũng không thể xem thường họ được, cho nên mới phải tránh việc liều mạng với Vương Tuyệt Diệt. Dù sao Thiên Sát Lôi Châu có giá trị không rẻ, phí tổn rất cao, nếu bỏ vốn quá lớn, thì tiền lãi sẽ ít đi, nên phải dùng trên lưỡi dao mới được. Mọi người cùng nhau hắc hắc cười gian. Trên con đường lớn giữa rừng, một chi thương đội khoảng 40 chiếc xe ngựa đang chậm rãi di chuyển. Đi đầu là một lão nhân, ước chừng khoảng hơn 50 tuổi, trên lưng đeo một thanh đao lớn. Người này tên là Tư Mã Chân, là cục chủ tiêu cục Trấn Uy ở Thương Long Phủ, cũng coi như là một tiền bối có danh vọng. Người thuê tiêu cục là một thanh niên trẻ tuổi, chỉ vào khoảng 20 tuổi đầu. Vận chuyển một chút đá tảng, nói là người ở quê gã thích đá tảng có hình dáng kỳ lạ, nên gã buôn một ít về đó, hy vọng sẽ bán được giá hời. Chỉ là mấy tảng đá có màu sắc không tệ thôi mà, cần gì phải từ xa ngàn dặm vận chuyển về chứ, lão cục chủ bất mãn nghĩ. Nếu không phải là gã bỏ không ít tiền thuê tiêu cục, thì lão cục chủ cũng chưa chắc đã đồng ý đi chuyến này. Kỳ thực áp tải hàng không phải dựa vào võ nghệ, mà là dựa vào quan hệ. Phần lớn các tiêu cục đều có tuyến đường của riêng mình, nơi nào có nhiều trộm cướp thổ phỉ, nơi nào địa hình hiểm trở, họ đều nắm trong lòng bàn tay. Gặp nạn thì đi đường vòng, gặp thổ phỉ thì đều có quy tắc cả, nhìn xem đám cướp quy mô lớn nhỏ thế nào, sau tùy vào đó để nộp phí mãi lộ không giống nhau. Cũng đạo lý như vậy, Bọn thổ phỉ cũng không sống toàn bộ vào cướp bóc, mà là dựa vào thu nhập bẩn, tiêu cục chính là một cổ phần lớn. Cũng bởi vì vậy, cục chủ không thích nhất là việc chủ hàng tự ý quyết định đường đi, nếu không một khi hỏng chuyện, nhẹ thì mất hàng, mà nặng thì bỏ mạng. Thuê tiêu cục vốn là một tiểu tử không quản chuyện mấy chuyện này, nhưng đột nhiên ba canh giờ trước, gã muốn một cỗ xe ngựa, đón ba người ngoài lên xe. Nửa đường thêm người, đây là việc tối kỵ đối với người áp tải hàng, ai mà biết được đám người đó có phải là nội ứng của bọn trộm cướp không cơ chứ? Huống hồ ba người kia toàn thân đầy máu, vừa nhìn đã biết lai lịch không mấy tốt đẹp rồi. Tư Mã Chân cả đời cẩn thận, bực nhất là gặp phải người phá hỏng quy củ, mà tiểu tử kia lại cứ nhất định nói đó là người nhà của gã, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Lại còn đưa thêm bạc, nói là nếu không cho mấy người đó đi cùng, vậy gã sẽ không đi nữa, nên ông ta chỉ có thể nuốt cục tức ở trong ngực xuống mà đi tiếp. Dù vậy, ông cũng biết, sau khi ba người lạ mặt kia lên xe, chỉ sợ chuyện phía sau sẽ càng rắc rối hơn. Quả nhiên, chỉ mới đi được nửa ngày, một tên sai vặt chạy tới hỏi. Xin hỏi Tư Mã lão gia, có phải phía trước là Trấn Vân Khẩu? Tư Mã Chân trả lời. Đúng vậy, cứ tiến về phía trước, đi tới ngã rẽ thì rẽ phải, liền tới Trấn Vân Khẩu. Gã sai vặt ngắt lời nói. Nghe nói trong Trấn Vân Khẩu có người tu tiên. Tư Nhân Chân ngây người, sau đó mới gật đầu nói. Ừ, nghe nói nơi đó có một khu của người tu tiên, là nơi người tu thường xuyên lui tới. Tuy nhiên đó không phải nơi mà những người phàm tục chúng ta có thể tiến vào. Tốt lắm, vậy thì chúng ta đi tới Trấn Vân Khẩu. Gã sai vặt trẻ tuổi liền nói. Tư Mã Chân ngạc nhiên. Nhưng mà chúng ta không đi qua nơi đó. Không sao cả, dù sao cũng cách đây không xa. Chúng ta đi qua đó sau lại vòng về đường chính là được. Số bạc cần trả thêm, ta sẽ đưa đủ cho ông. Thằng nhóc sai vặt nói xong rồi đi trở về. Đây không phải là vấn đề thêm hay không thêm tiền. Ông lão tức giận, toàn thân run lên nói. Nhưng mà việc đã đến nước này, ông lão cũng bất đắc dĩ, đoàn xe đành phải chuyển hướng, đi tới Trấn Vân Khẩu. Gã người hầu trở lại bên cạnh chiếc xe ngựa của mình, cúi người nói với một gã thanh niên mặc áo bào màu bạc. Thiếu gia, mọi chuyện đã sắp xếp xong. Ừ. Người mặc áo màu bạc gật gật đầu, sau đó mới quay vào trong xe ngựa. Trong xe ngựa còn có ba người Lương Hưng Bang, Thạch Tịnh Trai, Ngọc Uyển Nương. Chỉ có điều hiện tại ba vị chân nhân, không giống với trước kia, đều nằm vật trên sàn xe, thi thoảng còn vang lên vài tiếng rên rỉ đau đớn. Trong đó có Ngọc Uyển Nương và Lương Hưng Bang là thảm nhất, xương sống Ngọc Uyển Nương bị gãy đôi, muốn đứng lên cũng khó khăn, nên hiện tại chỉ có thể ngồi yên, dùng toàn lực chữa thương, khôi phục chỗ gãy xương. Bên cạnh là Lương Hưng Bang, hai tay đều bị vỡ vụn, thành người không có tay. Hiện tại gã vừa dùng linh khí hồi phục tứ chi, vừa liếc mắt nhìn bà ta, cười gần ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng. Lúc trước Ngọc Uyển Nương vì chạy trốn, nên đẩy mình sang một bên, thù này gã không quên đâu, chỉ là lúc này chưa phải thời cơ báo thù, hiện tại đành phải nhịn xuống đã. Tình trạng tốt hơn một chút là Thạch Tịnh Trai, tuy rằng đã đánh mất một cánh tay, cuối cùng cũng không trực tiếp bị Vương Tuyệt Diệt đánh trúng, mà chỉ vì cưỡng ép duy trì đường hầm thông đạo, nên phải trả giá rất lớn, tu vi bị hạ xuống. Mặc dù vậy, nhưng trong ba người thì ông ta cũng là người tổn thương ít nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Thạch Tịnh Trai ngồi ở giữa, đang thúc đẩy quá trình hồi phục cơ thể, thì người thanh niên mặc áo bào màu bạc tiến vào, cung kính cúi người, sau đó mới nói. Đã sắp xếp rồi, hy vọng nơi đó có dược liệu tốt để điều trị. Nhưng mà gã cũng biết hy vọng này không nhiều, ba vị chân nhân bị thương nặng, dược liệu tốt trong phái có đều đã dùng hết rồi, nhưng có nhiều vết thương. Không phải cứ dùng dược liệu là giải quyết được, vẫn cần phải có thời gian nữa. Có thể rút ngắn thời gian, nhanh chóng hồi phục công lực, trừ phi có thần dược, làm sao mà một tiểu phường nhỏ trong Trấn Vân Khẩu có được cơ chứ? Chỉ có điều còn nước còn tát, dù sao thì cũng phải thử một phen mới được. Sau đó gã quay về phía Lương Hưng Bang. Phụ thân, hiện tại người cảm thấy thế nào rồi? Kẻ này tên là Lương Hưng Quân, con trai của Lương Hưng Bang. Còn Thạch Tịnh Trai và Ngọc Uyển Nương vẫn chưa lập gia đình. Thạch Tịnh Trai có ý với Ngọc Uyển Nương, vẫn muốn cùng bà ta kết thành đôi đạo lữ, nhưng Ngọc Uyển Nương đối với gã thì lúc gần lúc xa. Vẫn như vậy, hiện tại điều tức cũng khó khăn. Vương Tuyệt Diệt. Lương Hưng Bang nghiến răng, oán hận phun ra ba từ. Chỉ có điều vừa nghĩ tới cú đấm uy lực kinh hồn của Vương Tuyệt Diệt, trong lòng Lương Hưng Bang cũng không kìm được run rẩy. Thật không hiểu kẻ này luyện thể thế nào, mà mài dũa bản thân còn cứng rắn hơn cả sắt thép, mạnh hơn cả pháp bảo. Vừa nghĩ tới Vương Tuyệt Diệt, Lương Hưng Bang không khỏi nghĩ đến Ngọc Uyển Nương, sau đó không kìm được hừ nói. Nữ nhân ngu ngốc, ngoại trừ việc hại người nhà với nhau thì không biết làm gì cả. Ngọc Uyển Nương biết trong lòng gã tức giận, chỉ hừ hừ vài tiếng, cũng không giải thích gì hết. Cuối cùng vân là Thạch Tịnh Trai thở dài nói. Đều thôi đi, đừng cãi nhau nữa. Lương Hưng Bang biết rằng gã ta bênh vực Ngọc Uyển Nương, trong lòng tức giận, nhưng cũng không nói gì nữa. Đúng lúc này, Thạch Tịnh trai đột nhiên có cảm giác, gã vén rèm nhìn ra khoảng không phía ngoài. Có chuyện gì sao? Lương Hưng Bang và Ngọc Uyển Nương đồng thanh hỏi. Thạch Tịnh trai nhìn chung quanh một lúc, sau đó buông rèm nói. Không có gì, chỉ là vừa rồi có một đạo linh khí xẹt qua, đánh vào bức tường linh thức do ta dựng lên. Ta tưởng có người theo dõi chúng ta, nhưng hiện tại không thấy gì, có thể là do ta quá cảnh giác, chỉ là ở lân cận có người tu bay đi mà thôi. Chỉ cần không phải là Vương Tuyệt Diệt hay Đường Kiếp đuổi theo là tốt rồi. Ngọc Uyển Nương thở dài nói. Đuổi theo. Trong mắt Thạch Tinh trai lóe lên sát ý. Không có trưởng lão sư môn đi cùng, chúng dám đuổi theo, thực nghĩ là có thể đấu được với chúng ta sao? Dù sao chúng ta bị thương quá nặng, cho dù có thể thắng cũng là thắng thảm. Nếu được, thì không chiến vẫn tốt hơn là chiến. Ngọc Uyển Nương thở dài nói. Trong đám mây phía trên, có một đám người tu đang bay. Đi đầu chính là Đường Kiếp. Đứng trong đám mây, Đường Kiếp nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt trầm lắng, giống như đang tìm kiếm gì đó. Trong lúc đó, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng trầm đục, miệng chảy ra một vệt máu. Đường Kiếp, ngươi làm sao vậy? Vương Tuyệt Diệt vội vàng hỏi. Không sao hết. Đường Kiếp lau vết máu bên khóe miệng, sau đó chỉ về phía bên phải nói. Hướng kia, cách đây 100 dặm, có người dùng linh thức thiết lập che chắn, ta bị bật ngược lại thôi. Linh thức. Trong lòng mọi người đều chấn động. Chỉ có thiên tâm mới có linh thức, mà dùng linh thức che chắn, có nghĩa là không hy vọng bị quấy rầy, thậm chí là phát hiện, cũng chính là nói đó rất có thể là đám người Thạch Tịnh trai. Vậy còn chờ gì nữa? Đi, chúng ta qua đó xem. Cả đám đồng thanh hô lên, thúc gió, cưỡi mây, bay về phương hướng Đường Kiếp vừa chỉ. Chỉ có Bắc Thương Hàn có chút thâm ý nhìn thoáng qua Đường Kiếp. Không thể ngờ sư đệ có thể nắm được động tĩnh cách đây cả trăm dặm, không thấy sư đệ thì pháp, đừng nói là sư đệ nắm giữ pháp thuật thăm dò chứ. Đúng rồi, nghe người ta kể năm đó sư đệ ở Phúc Địa Lang ra tấn công thoát phàm, long trời lở đất, nếu thực sự như vậy thì chuyện này cũng không có gì kỳ lạ cả. Trong lòng Đường Kiếp chấn động, không ngờ chỉ một manh mối đã khiến Bắc Thương Hàn tóm được. Bắc Thương Hàn cười nói, sư đệ không phải căng thẳng, thích giữ bí mật không sai, lại cũng cần cảm thấy bị người khác phát hiện chuyện này thì sẽ gây bất lợi với bản thân. Bên trong Tẩy Nguyệt phái mặc dù không tránh được chuyện tranh đoạt quyền lợi, nhưng dù sao vẫn vô cùng hòa thuận đấy. Còn chuyện đồng môn tương tàn là chuyện cực kỳ ít đấy. Đối với bên ngoài, có thể bảo vệ bí mật thì hãy bảo vệ, còn đối với người trong phái, không cần phải giấu giếm tài năng. Sư đệ cư xử chân thành với người, người ta cũng sẽ đối xử chân thành với đệ. Đường Kiếp nghe xong nghiêm mặt lại, khom người trước Bắc Thương Hàn nói. Đa tạ sư huynh dạy bảo. Bắc Thương Hàn gật gật đầu. Coi như là mấy điều tâm đắc mà ta rút ra được trong mấy năm nhập phái. Ở học viện 10 năm, vẫn luôn là thiên tài kiêu ngạo cao cao tại thượng, sau khi vào phái mới phát hiện, đệ tử trong phái, có ai không phải là tinh anh trong học viện cơ chứ? Có mấy người chưa từng được ca tụng là thiên tài. Tự cho rằng mình lợi hại, cao cao tại thượng, có năng lực gì để người ta coi trọng chứ? Lòng người lạnh nhạt, trong lúc đề phòng người khác, kỳ thực cũng gây bất lợi cho sự phát triển của môn phái. Vì thế, ban đầu ta cũng nếm không ít khổ sở. Sau này, ta mới hiểu ra được một đạo lý. Ở chung với mọi người, đôi khi khôn khéo quá chưa hẳn đã là chuyện tốt, khờ một chút, ngốc một chút, ngược lại còn tốt hơn nhiều. Vâng, sự đệ hiểu rồi. Đường Kiếp liên tục gật đầu. Người suốt ngày chỉ tính toán, thường thường kết quả cuối cùng đều là người bị vứt bỏ, chỉ gạt được nhất thời, chứ không lừa được cả đời. Nếu Tẩy Nguyệt phái vì muốn hùng mạnh, khuyến khích người trong môn phái tự chém giết lẫn nhau, thì cũng không sao. Nhưng nếu Tẩy Nguyệt chỉ trích, mặc dù bọn họ có tranh chấp thế nào, thì nội bộ vẫn phải đoàn kết, thống nhất một thể. Chỉ vì vậy, mà những người so đo nhỏ nhặt đều không được hoan nghênh. Kỳ thực đạo lý này, hắn cũng hiểu đấy, nhưng đại đa số thời gian hắn đều không để ý tới, cho tới khi Bắc Thương Hàn nhắc nhở, hắn mới ý thức được điểm này. Mà sở dĩ Bắc Thương Hàn nhắc nhở hắn, là bởi vì giao dịch đổi số tiền khổng lồ trên 100 vạn để xem thiên huyền chân giải. Đừng kiếp lấy thiên huyền chân giải mà bỏ qua món lợi khổng lồ. Trên danh nghĩa là tiết kiệm thiên sát lôi châu, không buôn bán nếu không có lời, nhưng ưu đãi lại thuộc hết về Đường Kiếp. Mà không có hơn 20 viên thiên sát lôi châu của bọn Bành Diệu Long uy hiếp, thì Vương Tuyệt Diệt làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Đường Kiếp chứ? Thậm chí Đường Kiếp còn không đảm bảo được mạng của mình, hơn nữa hai viên bất diệt thiên nguyên đan đều có quan hệ trực tiếp với các huynh đệ. Chuyện này có thể nói là Đường Kiếp lợi dụng Vương Tuyệt Diệt, dùng món tiền 100 vạn đổi lấy lợi lộc cho bản thân hắn, sau đó lại lợi dụng sư huynh của Tẩy Nguyệt. Nhưng một chút ưu đãi cũng không chia cho mọi người. Nhưng hắn khiến mọi người không nói được lời nào, dù sao cũng không đánh nhau, mọi người không xuất lực, làm gì có mặt mũi nào mà đòi phân chia chứ. Nhưng dù sao thì dù, lợi lộc Đường Kiếp vẫn nuốt hết, đây vốn là sự thực. Một lần hai lần thì cũng cho qua, nhưng nếu như nhiều lần như vậy, chỉ sợ lòng người ghẻ lạnh, đến lúc đó rất có thể chẳng có mấy người tình nguyện giúp Đường Kiếp nữa. Bắc Thương Hàn nhắc nhở chính là điểm này, Đường Kiếp lập tức phản ứng kịp, toát mồ hôi nói. Thực sự dạo gần đây ta rất thiếu tiền, cho nên có một số chuyện vẫn suy nghĩ chưa chu đáo, đợi sau khi thành việc, chắc chắn sẽ chia hết lợi nhuận cho mọi người. Không sao cả, ngươi cũng biết ý ta không phải là tiền. Bắc Thương Hàn cười cười. Ta hiểu, là cách làm người. Đường Kiếp trả lời. Nghe thấy vậy, Bắc Thương Hàn mới vừa lòng gật gật đầu. Gã nói với Đường Kiếp mấy lời này, thực chất là cố ý nhắc nhở hắn. Nếu như đối phương không thức thờ, vậy sau này cũng không còn gì để nói nữa. Trăm dặm mặc dù xa, nhưng với những người tu, thì khoảng cách đó chỉ trong chốc lát. Đường Kiếp vừa dứt lời, mọi người đã tới gần đoàn xe ngựa, bọn họ đứng ở bên ngoài vòng linh thức, dùng mắt thường cũng có thể thấy được đoàn xe đang tiến vào trấn Vân Khẩu. Chính là bọn họ. Thị Mộng chỉ xuống phía dưới nói, người mặc áo bào màu bạc chính là chủ hàng. Đường Kiếp liếc nhìn người mặc áo màu bạc một cái, cười cười nói. Ta còn thắc mắc không biết ba kẻ kia để người nào phụ trách lô hàng, hóa ra là Lương công tử. Mấy ngày hắn ở trong Thạch Môn phái, cũng đã quen mặt toàn bộ người của Thạch Môn phái rồi, tất nhiên chỉ liếc mắt một cái là nhận ra Lương quân. Vậy còn chờ gì nữa? Xông xuống dưới thôi. Bành Diệu Long sốt ruột nói. Đường Kiếp lườm gã. Bành sư huynh thực sự cho rằng đối phương là ba món ăn sao? Đó là ba thiên tâm đấy, dưới tình huống bình thường, chỉ cần một người cũng có thể giết chết toàn bộ 20 mấy người chúng ta đấy. Bành Diệu Long cười ha hả nói. Đây không phải đang ở trong tình huống không bình thường sao? Vậy vẫn phải cẩn thận một chút. Con rết có trăm chân, chết vẫn không ngã đấy. Bắc Thương Hàn nói. Dù sao cũng là ba thiên tâm, cho dù có bị trọng thương thì cũng không thể lơ là được, phải nghĩ cách mới được. Đường Kiếp vỗ tay nói. Chính là lời này. Diệp Thiên Thương nói. Người nhất định là có mưu ma trước quỷ gì rồi. Người cứ nói thẳng ra đi, dù sao việc này do ngươi dựng lên, mọi người nghe theo ngươi là được chứ gì. Đường Kiếp trả lời. Chủ ý của ta là mọi người ở lại chỗ này, một mình ta đi xuống trước. Mọi người đều ngạc nhiên. Thái Quân Dương nhíu mày. Ngươi muốn tự mình mạo hiểm. Lần này cũng không phải là mười mấy đệ tử Thất Tuyệt Môn, hay ta đi cùng ngươi. Không được. Đường Kiếp nghiêm mặt nói. Việc này không thể để ai đi cùng ta được. Tại sao? Bởi vì bọn họ không biết các ngươi đã tới. Nghe thấy vậy, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Bắc Thương Hàn liền hiểu ra. Chẳng lẽ... Không biết mọi người đến đây, nên bọn họ sẽ không sợ ta, ta mới có cơ hội. Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Nói xong hắn duỗi tay ra, Thị Mông đưa cho hắn một thứ. Nhìn thấy vật ấy, mọi người đều hiểu kế hoạch của Đường Kiếp. Bắc Thương Hàn gật gật đầu. Cũng tốt, không bằng thử xem sao. Sau khi bàn bạc xong, mọi người liền dừng ở trên không trung, chỉ dùng mắt thường quan sát động tĩnh phía dưới. Đường Kiếp đầu tiên bay quanh một vòng, bay tới phía trước liền dừng lại, sau đó nghênh ngang đi về phía đoàn xe ngựa. Lão cục chủ thấy vậy nói với Đường Kiếp. Xin tiểu ca tránh đường một chút. Ông lão lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, biết nhìn mặt đoán ý, vừa thấy bộ dạng hùng hổ của Đường Kiếp, đã biết có chuyện không ổn, nên giọng điệu cực kỳ khách khí. Đường Kiếp vất tay nói. Lập tức xuống ngựa, mang theo người của ông rời khỏi nơi đây đi, nếu không tai bay vạ gió, đừng trách ta không nhắc nhở trước. Tư Mã lão gia nổi giận, đang muốn phát hỏa, Đường Kiếp tùy tiện đảo tay, đấm một cú xuống đất, khiến trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Tư Mã Chân kỳ quái hô lên. Người tu. Một yêu ngư bay lên, trên không trung lăn lộn vài vòng rồi rơi xuống đất, trực tiếp hướng về bên cạnh lô hàng. Động tác kia có bao nhiêu mạnh mẽ dứt khoát. Một đám bảo tiêu đều ngẩn người. Ông lão phất tay quát lên. Mọi người lui lại, không được cản đường. Xoẹt một cái, một hồi càn quét, hơn 10 người đều nhanh chóng tản ra, chỉ lưu lại 40 chiếc xe ngựa đứng yên bất động. Đường Kiếp cũng không để ý, chỉ nhìn tới chiếc xe ngựa chở người. Đứng ở cuối cùng, kéo dài âm thanh hô lên. Tẩy Nguyệt phái, Đường Kiếp, bái kiến ba vị chân nhân. Một lát sau, trong xe ngựa rốt cuộc cũng vang lên một tiếng thở dài. Cuối cùng vẫn tìm tới, Đường tiểu ca, đã lâu không gặp. Cùng với âm thanh này, ba người từ trong xe ngựa bước ra, đúng là Lương Hưng Bang, Thạch Tịnh Trai, và Ngọc Uyển Nương. Chỉ có điều hai cánh tay Lương Hưng Bang, vốn đã bị vỡ vụn, nay đã có một chút thịt nhú ra, trên đỉnh còn có một bàn tay bé xíu. Thoạt nhìn trông như cánh tay trẻ con mọc trên người Lương Hưng Bang vậy. Ngọc Uyển Nương thì phá lệ chống gây, tay trái vắt sau lưng, dung mạo mặc dù trẻ trung, nhưng dáng vẻ như một bà lão. Duy chỉ có Thạch Tịnh Trai là vẫn còn khá nhất, một cánh tay buông thõng xuống. Gã không giống như Lương Hưng Bang, vội vã thúc đẩy cánh tay mọc ra, bởi vì làm như vậy sẽ hao tổn quá lớn với bản thân mình. Với tình hình hiện tại, nếu như gã tiếp tục cố tình thúc ép, chỉ sợ thiên tâm cảnh cũng không giữ nổi. Lúc này nhìn ba người, Đường Kiếp bật cười nói. Mới từ biệt có vài canh giờ, phong thái ba vị vẫn như trước, chỉ không biết là hiện tại ba vị muốn đi đâu vậy? Ngọc Uyển Nương thở dài nói. Đường tiểu ca biết rồi còn cố hỏi làm gì. Việc này lộ ra, Văn Tâm không còn chỗ cho chúng ta dung thân nữa rồi, chỉ có thể lưu lạc thiên nhai thôi, kính xin tiểu ca giơ cao đánh khẽ, để chúng ta đi. Những thứ kia, tiểu ca chỉ cần mang được đi, thì cứ tùy ý lấy. Sắc mặt Thạch Tịnh Trai trầm xuống. Uyển nương, muội nói thế là có ý gì? Hắn chỉ là một thoát phàm nho nhỏ, sao có thể đối phó với chúng ta được? Đã dám chặn đường, thì giết hắn là xong. Ngọc Uyển nương thở dài trong lòng, chỉ có thể thấp giọng nói. Huynh cũng biết hắn không đối phó được với chúng ta, vậy mà hắn vẫn cố tính xuất hiện, rõ ràng là hắn có sự chuẩn bị. Hiện tại chỉ còn kế này, không phải là lúc khoe dũng đấu, mà là tốc độ rời đi, cho dù tổn thất một chút hàng hóa có là gì chứ. Thạch Tinh Trai giật mình, lúc này mới im lặng không nói gì nữa. Đường Kiếp đứng đối diện cười nói. Nếu ta nói, hơn 40 xe ngựa này ta đều muốn thì sao? Sắc mặt Thạch Tịnh Trai đại biến, đang muốn phát tác, Ngọc Uyển Nương vội vàng nói. Vậy thì giao toàn bộ cho người đó. Lần này ngay cả Lương Hưng Bang cũng không chịu nổi, kêu lên. Nữ nhân ngu xuẩn, người điên rồi sao? Ngọc Uyển Nương nhẫn nhịn trả lời. Bằng không phải làm sao bây giờ? Đừng quên nếu không phải tại đoàn xe này, bây giờ hắn sao có khả năng đuổi kịp chúng ta chứ? Dù sao thì thứ đáng giá nhất vẫn ở trên người. Những thứ trong xe cho hắn thì có làm sao? Vận chuyển đám hàng này, dùng hơn 40 xe không đủ, túi giới tử trong người họ cũng cất giấu rất nhiều. Nếu không phải treo thêm mấy chiếc túi nữa thì trông giống như trưởng lão của cái bang, nếu không chắc bọn họ còn phải treo thêm vài cái trên người. Chỉ có điều bà ta bỏ được, nhưng hai người Thạch Lương lại không cam lòng, Thạch Tịnh Trai trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Không được, dù thế nào cũng không thể cứ như vậy mà buông tay. Đường Kiếp, cho ngươi một xe hàng, ngươi thức thời thì lập tức rời đi. Nếu không đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Một xe hàng. Đường Kiếp hừ lạnh, liếc nhìn xe hàng nói. Một xe hàng như vậy đáng giá mấy đồng chứ? Chỉ sợ còn không bằng số tiền mà ngươi lén lút tham ô trong mấy năm nay. Thạch Tịnh Trai giận dữ. Mỏ khoáng núi Vĩnh Tuế vốn là của Thạch Môn phái ra. Nếu không phải Tẩy Nguyệt phái các ngươi ý thế hiếp đáp người, làm sao có thể quy về các ngươi được chứ? Nói gì mà tham ô gian lận, chúng ta lấy đồ của chính mình mà thôi. Đường Kiếp lắc đầu. Ta không phải nói ngươi tham ô tiền của Tẩy Nguyệt phái, mà là ngươi trong thời gian khai thác quặng kim tinh, thì ngươi cũng giấu đi một phần. Hắn vừa nói xong, cả ba người đều biến sắc. Thạch Tịnh Trai gầm lên. Đường Kiếp ngươi nói sằng bậy. Sau khi hét lên thì gã bổ ra một trưởng, muốn giết chết Đường Kiếp, không ngờ hai đạo trưởng phong từ hai bên đồng thời đánh ta, trừ khử công kích của Thạch Tịnh Trai. Người ra tay chính là Ngọc Uyển Nương và Thạch Tịnh Trai. Cánh tay như trẻ con Lương Hưng Bang phát ra linh khí, dao động không hề nhỏ. Chỉ vào Thạch Tịnh Trai nói, sư đệ cần gì phải vội vã giết người diệt khẩu vậy? Thạch Tịnh Trai giận dữ nói, huynh cũng tin lời hắn nói sao? Ngọc Uyển Nương chen vào, sư huynh, vấn đề không phải chuyện chúng ta tin hay không tin, mà là nơi sản sinh ra sa tầm, cửa vào nhỏ hẹp, lại có suối độc ăn mòn quần áo. Nhị sư huynh quá béo không thể vào được, ta lại là nữ tử, cũng không thể trần truồng tiến vào, mọi chuyện đều phải ủy thác cho huynh. Rốt cuộc huynh có lấy thứ gì không, thì ai mà biết được chứ? Dù sao bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ, có một lần, ta chỉ thuận miệng hỏi một câu. Sư huynh tại sao tiến cảnh gần đây lại thần tốc như vậy? Huynh liền trở mặt, nói là ta hoài nghi huynh, không tin tưởng huynh. Vốn chính là như vậy mà. Thạch Tịnh Trai giận dữ nói. Ta trần như nhộng tiến vào, sau đó lại khỏa thân đi ra, làm sao có chỗ nào mà giấu đồ vật này nọ chứ? Cũng không mà nói được, chỉ cần muốn, kỳ thực có nhiều chỗ giấu được đấy. Đường Kiếp cười ha hả nói, ánh mắt hướng về phía hạ thân của gã. Khuôn mặt già của Thạch Tịnh Trai đỏ lên. Tiểu tử thối, ngươi cầm miệng. Ngọc Uyển Nương từ tốn nói. Thạch sư huynh nếu thực có lương tâm thì thiên địa chứng giám. Vậy phản chuyển lưỡng nghi cổ là ở đâu ra? Giá vật ấy vô cùng xa xỉ, sao sư huynh lại mua được nó? Thạch Tịnh Trai giận dữ, nói. Lão tư dù sao cũng là trưởng lão Thạch môn phái. Có chút của cải không phải chuyện bình thường sao? Mua cái trống đó đã là cái gì? Chả lẽ muội không mua nổi sao? Đường Kiếp tiếp lời nói. Nếu chỉ mua cái trống, thì cũng chẳng thấm vào đâu cả. Nhưng nếu ngoài cái trống, còn có những thứ khác thì sao? Đường Kiếp phất tay, một trang giấy bay về phía ba người. Lương Hưng Bang vung tay lên, trang giấy đã bay tới trước mặt gã. Mặt trên là một chuỗi danh sách dài khiến người ta kinh hoàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên đó ghi rõ một lượng lớn các linh vật quý hiếm đùng trong tu luyện. Hơn nữa phần lớn là dược vật nâng cao pháp thuật thuộc tính thổ. Còn lại là để nâng cao cảnh giới. Bảo vật thì ngoài chiếc trống, cũng không có thứ gì khác. Nhìn thấy danh sách này, Lương Ngọc hai người đều hiểu Thạch Tịnh Trai đã làm cho quỷ gì. Hiển nhiên, trong hai năm qua, gã tự mình giấu hàng lấy ra, tự mình đổi lấy dược liệu chân quý, độc chiếm lợi lộc, nâng cao cảnh giới, thực lực tăng lên rất nhiều. nhưng cố tình không lộ ra, cho tới tận bây giờ mới bị bại lộ. Thạch Tịnh trai cũng ngây người, giống do. Không, không phải ta. Tay Đường Kiếp lại vung lên, một đống giấy bay tới, nói. Trên đó đều là lượng tiêu thụ Sa Tẩm, Thạch Duẩn và Kim Tinh, trong 2 năm gần đây của các cửa hàng ở khắp mọi nơi. Trong 2 năm gần đây, lượng tiêu thụ của mấy thứ này tăng lên rất nhiều, tuy số lượng không lớn, nhưng tổng hợp 2 năm lại, thì đối với thị trường sinh ra ảnh hưởng nhất định. Rốt cuộc là ai trường kỳ cung cấp 3 thứ này, ta không nói các ngươi cũng biết. Ánh mắt hai người nhìn Thạch Tịnh trai trở nên không giống trước. Trong lòng Thạch Tịnh trai phát lạnh. Đúng, đúng là thế thì sao nào? Lão tử cực khổ đào mỏ, không có công lao cũng có khổ lao, có chút lợi lộc hơn người thì có gì mà ngạc nhiên chứ? Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Gã chỉ vào Lương Hưng Bang. Ngươi cũng chỉ là có nhi tử, cho nó trông coi hàng hóa nhiều năm, coi như là cống hiến lớn lắm sao? Sau đó lại chỉ vào Ngọc Uyển Nương. Còn ngươi nữa, Vương Tuyệt Diệt là do ngươi liên hệ đấy, chúng ta bây giờ gặp phải chuyện này, đều liên quan tới ngươi cả. Lão tử đối xử với ngươi thế nào ngươi là người rõ nhất, nhưng mà thế thì sao chứ? Vừa nghe thấy ta chiếm được phần hơn một chút, ngươi liền trở mặt với ta, còn mẹ nó đổ điếm thối. Nói tới đây, Thạch Tinh trai phát hỏa, gã đột nhiên ngửa mặt lên trời hét to. Ông trời bất công. Thạch Tịnh trai ta không phục, mấy thứ này lẽ ra đều phải là của ta đấy. Các ngươi ai cũng đừng hòng mang đi. Nói xong gã đột nhiên vung tay lên, đánh một chưởng về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp đã sớm có chuẩn bị, thân mình lóe lên, tránh thoát. Chỉ có điều lúc trước khi nói chuyện, hắn cố tình di chuyển về phía gã thanh niên mặc áo bạc, đứng trước người Lương Quân. Lương Quân tất nhiên mừng rỡ, đứng phía sau Đường Kiếp, lúc nào cũng có thể đánh lén hắn. Kết quả là lần công kích xóa nợ này, Đường Kiếp lách người tránh được, nhưng Lương Quân thì không thể, bị trưởng phong đánh thẳng vào người, hộc máu bay lên, ngã vật xuống đất bỏ mạng. Quân nhi, Lương Hưng Bang không ngờ mọi chuyện sẽ biến hóa như vậy, đau lòng gào lên, đôi mắt tóe lửa tràn đầy căm thù nhìn về phía Thạch Tịnh trai. Tại sao có thể như vậy? Thạch Tinh trai trừng mắt choáng váng, gã muốn nói không phải mình cố ý, nhưng Lương Hưng Bang không còn quan tâm gì nữa, một ngọn gió như rồng cuốn hung hăng vọt về phía Thạch Tịnh trai. Thạch Tịnh trai bị đánh trọng thương, giận dữ nói. Khốn khiếp, các ngươi đều là đồ khốn khiếp, toàn bộ đều đáng chết. Gã giơ một tay lên, linh chiều cuồn cuộn đánh về phía hai người Lương Ngọc. Lần này ngay cả Ngọc Uyển Nương cũng bị cuốn vào. Thấy cảnh này, Đường Kiếp không tiếng động lui về sau mấy bước. Bị vây trong 3 con mãnh thú, Đường Kiếp cuối cùng cũng châm ngòi ly gián thành công. Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, nếu như cả đám người Đường Kiếp kéo đến, bọn họ có khi sẽ đoàn kết chống địch. Nhưng khi kẻ thù đơn độc yếu hơn mình, nội chiến sẽ chiếm thế thượng phong. Hiểu lầm cũng được, châm ngòi ly gián cũng xong, nội chiến đã được định rồi. Một khi đã bắt đầu chiến đấu, muốn dừng lại không dễ dàng. Sự tình bại lộ, Lương Ngọc hai người chất vấn, lại thêm chuyện ngộ sát Lương Quân, khiến Thạch Tịnh trai hoàn toàn bùng nổ giận dữ. Thấy mọi chuyện đi tới nước này, trong đầu gã chợt lóe lên ý nghĩ. Lương Hưng Bang và Ngọc Uyển Nương hiện tại đều đang trọng thương, nếu luận thực lực thì không phải đối thủ của mình, vậy thì tại sao lại không giết bọn họ đi chứ? Giết bọn họ, độc chiếm đống tài phú này. Ý niệm nảy sinh trong đầu Thạch Tinh trai, khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười. Theo đó thì sát ý trong lòng gã cũng tăng vọt, linh khí trong cơ thể Thạch Tịnh trai trào dâng, tay gã nhấc lên, một con rồng đất từ dưới đất vọt lên, đánh về phía con rồng gió của Lương Hưng Bang, không chỉ nghiền nát nó, mà còn ngưng tụ thành móng vuốt rồng, trực tiếp đánh úp về phía hai người Lương Ngọc. Bão tố nổi lên cuồn cuộn, như nước lũ quét tới. Sư huynh ngươi, Ngọc Uyển Nương bắt đầu cảm thấy Thạch Tịnh trai bất thường. Nếu như ban đầu là hành động theo cảm tính, nên chỉ dùng pháp thuật bình thường để ứng đối, thì hiện tại, Thạch Tịnh trai không phải hành động theo cảm tính nữa, mà chính là thực sự muốn giết người. Tất cả các ngươi đều phải chết. Thạch Tịnh trai cất tiếng cười to, đột nhiên vứt một nắm đậu ra, quát lên. Giải đậu. Hạt đậu lóe ra ánh sáng riêng biệt, rơi xuống đất lập tức chui vào trong đất, nảy mầm. Thành binh. Thạch Tịnh trai hét lớn một tiếng nữa. Ngay sau đó chỉ thấy vô số người từ trong lòng đất chui lên, cơ thể chỉ to bằng lòng bàn tay, mặc khôi giáp màu xanh lục, trong tay nắm một thanh đao thép. Nhìn thì có vẻ đáng yêu, nhưng khi vừa mới xuất hiện đã hò hét nhào về phía hai người Lương Ngọc, thậm chí còn có kẻ đánh về phía Đường Kiếp, hiển nhiên là Thạch Tịnh trai cũng không có ý định bỏ qua cho hắn. Đường Kiếp không thèm để ý, chỉ lui về phía sau, tùy tay đánh ra một chưởng, bức lui lính hạt đậu. Trong ngàn vạn sự biến đổi của tạo vật, thì thực lực của loại tiểu binh này rất có hạn. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy đậu binh nhảy lên, dùng tốc độ cực nhanh tránh khỏi trưởng phong của Đường Kiếp, đồng thời xoay tròn trên không trung như một con quay, bắn về phía Đường Kiếp. Lần này nó tấn công cực nhanh, Đường Kiếp cũng không tránh được, chỉ còn cách lui vội về phía sau vài bước, đồng thời rút đoạn tràng đao ra chém xuống người đậu binh kia. Một đao này hắn đã dùng 9 phần lực lượng, dù chưa sử dụng khí huyết pháp thuật, nhưng lấy thân thể ngọc thạch của hắn, thì người thường cũng không thể đỡ nổi. Theo lý thì một đao có thể phá hủy đậu binh. Không ngờ đậu binh kia lại đánh ngược lại một đao, keng một tiếng lớn vang dội. Đậu binh bị bắn ra xa mấy chục mét, bay một vòng trên không trung rồi dừng lại, lắc lắc đầu, dường như nó bị sự chấn động của đao vừa rồi làm cho choáng váng. Sau đó nhìn lại Đường Kiếp, vẻ mặt hiện lên sự giận dữ, chỉ vào Đường Kiếp nói một tràng dài. Dường như y nói cũng có kẻ thông minh đấy, khiến Đường Kiếp cũng ngẩn ra. Sau đó chỉ thấy đậu binh lại từ trên không trung đáp xuống, lao nhanh tới, từ trên không trung lia ra một vết đao thật dài. Đường Kiếp cũng vội vàng thu hồi đao. Lại ầm ầm va chạm, đậu binh và Đường Kiếp đụng vào nhau, Đường Kiếp bị tiểu tử này đụng trúng, người bị đẩy lui lại sau vài bước. Đậu binh kia tuy rằng cũng bị đẩy lui, nhưng nó lơ lửng trên không trung, đắc ý làm ra vẻ bị choáng váng, nhưng hiển nhiên không chết, vẫn còn sức lực đánh một trận. Quả nhiên ngay sau đó, nó lại lao xuống, người xoay trong thẳng hướng Đường Kiếp lao tới. Chỉ một đậu binh nho nhỏ đã có chiến lực như vậy, mọi người trên trời nhìn xuống cũng phải trợn mắt há mồm. Vệ Thiên Sung bật thốt lên. Trò đùa này không ngờ lợi hại như vậy. Do tình hình căng thẳng nên gã nói sai, từ đậu binh trực tiếp biến thành trò đùa, mọi người cũng lơ đễnh đều gật đầu. Vẻ mặt Bắc Thương Hàn trở nên ngưng trọng. Đây tuyệt đối không phải pháp thuật tầm thường, có lẽ là Thạch Tịnh trai dùng tiền bán trộm hàng để mua nó. Ngay cả chúng ta cũng không tra ra được. Lúc trước đối phó với Vương Tuyệt Diệt không thấy gã dùng chiêu này, hiện tại đối phó với huynh đệ mình thì lại dùng tới nó. Đúng là nội tranh hung tàn, ngoại tranh vô lực. Có người khinh thường nói. Bắc Thương Hàn phủ nhận. Cũng không phải như vậy, Vương Tuyệt Diệt thân luyện thể kim cương, đám đậu binh này số lượng tuy nhiều, công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng đối mặt với Vương Tuyệt Diệt thì vẫn có khiếm khuyết. Nếu dùng đám đậu binh để đối phó với Vệ Thiên Sung, thì đa phần sẽ bị gã bóp chết hết. Pháp thuật này mặc dù được, nhưng không phải vô địch, Vương Tuyệt Diệt chính là khắc tinh của pháp thuật này. Gã là khắc tinh của đại đa số pháp thuật. Lại có người tiếp lời. Người này vừa nói xong, trong lòng mọi người đều trầm xuống. So sánh với ba vị thiên tâm dễ dàng bị Đường Kiếp thu phục, mới càng thấy được sự uy hiếp của Vương Tuyệt Diệt, vì vậy mà gã mới không cô độc, không ngừng tiến lên phía trước. Vệ Thiên Sung cũng không thèm để ý, nhếch miệng rộng lên nói. Không phải gã vẫn bị Đường Kiếp làm nghẹn họng sao? Đường Kiếp chính là khắc tinh của gã. Vệ Thiên Sung vừa nói xong, tâm tình mọi người lập tức trở nên thoải mái hơn, thầm nghĩ chúng ta cũng có thiên tài đấy. Tranh đấu phía dưới vẫn tiếp tục. Hàng trăm đậu binh đang điên cuồng tấn công hai người Lương Ngọc, chúng như binh lính hung hãn không sợ chết, không ngừng nhảy lên, từ trên không trung xoay tròn rồi vọt về phía hai người. Phong Long điên cuồng lồng lộn, bàn tay run nhẹ, Lương Ngọc hai người lúc này đều dùng hết pháp thuật sở trường của bản thân. Chiến đấu chính thức biến thành 2-1. Nhưng mà người chiếm thế thượng phong vẫn là Thạch Tịnh trai. Bất kể là độ thương tổn, hay là bí pháp mới, thực lực của Thạch Tịnh trai đều mạnh hơn so với hai người kia. Lúc này một mình gã đấu với hai người, cánh tay xoay tròn liên tục, khí thế không những không giảm mà còn tưng lên, đồng thời hô to. Sư huynh sư muội, thấy bí pháp giác đậu thành binh của ta thế nào? Các con, phệ huyết chi biến. Rít. Hàng trăm đậu binh đồng thời ngửa mặt lên trời, vẻ mặt vạn vẹo biến đổi. Nguyên bản thoạt nhìn đáng yêu thú vị, nay đám đậu binh đều trở nên dữ tợn. Đậu binh trước mặt Đường Kiếp cũng như vậy, thân hình của nó cao lên một chút, khôi giáp biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là vẩy như vẩy lên, miệng mọc ra răng nanh, cánh tay bắp chân đều lộ ra cơ bắp. Trông nó như một con ấu trùng của dã thú. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Đường Kiếp cũng rung động, thụt lui mấy bước, bật thốt lên. Mẹ ơi, nó vẫn còn hình dáng thứ hai. Giết chết bọn họ. Thạch Tịnh trai điên cuồng gào lên. Những đậu binh vừa biến hóa lại xông lên lần nữa. Tốc độ của bọn chúng chậm hơn trước một ít, nhưng vô cùng ổn định. Lúc Đường Kiếp bổ một đao về phía đậu binh kia, đậu binh dương đao nghênh đỡ, không hề bị đẩy lùi, dưới chân nó như cắm rễ trên mặt đất. Đúng vậy, đích thực chính là cắm rễ xuống đất. Đường Kiếp nhìn thấy dưới chân đậu binh xuất hiện một đám dây leo, như rễ cây bám chặt vào mặt đất, khiến cho bản thân nó không bị đẩy lùi. Đây là... Trong lòng Đường Kiếp cũng cả kinh. Đậu binh nhe răng, nhào vào người Đường Kiếp. Đao trong tay Đường Kiếp vừa sung lên, đã thấy đậu binh vứt bỏ vũ khí, túm vào chân Đường Kiếp, há miệng cắn. Con mẹ nó chứ. Đường Kiếp bị giật mình quát to một câu. May mà hắn không sơ suất, vừa tồi đã mở ra vô tương kim thân, chỉ thấy hàm răng của đậu binh vô cùng cứng rắn, cắn trên bắp chân hắn, khiến cho hắn có cảm giác như sắt thép. Cắn lên da hắn vang lên tiếng keng keng giòn tan, Đường Kiếp nghĩ nếu không có kim tướng vô thân thì sẽ bị cắn thủng. Đường Kiếp như vậy mới biết. Đậu binh cuốn chặt trên người mình, chiến đao căn bản chỉ là ngụy trang, còn vũ khí thực sự chính là bộ răng của chúng. Răng chúng không biết làm từ gì, nhưng cứng rắn kinh người đấy. Đường Kiếp chỉ đối phó với một con nên vẫn còn may mắn chút, chứ hai người kia đối phó với một đống đậu binh, xui xẻo tận mạng, hàng trăm đậu binh điên cuồng nhào lên, con ôm chân, con vồ vào mặt, dùng răng cắn. Trong chớp mắt thân thể hai người phủ một tầng màu lục, dưới lớp phủ màu lục này, máu tươi không ngừng chảy ra. Hai người phát ra tiếng kêu đau đớn, thống khổ cực kỳ. Hai tay Ngọc Uyển Nương túm lấy đậu binh, dùng sức ép lại, ngưng tụ hơn phân nửa lực lượng, chân nguyên phát ra, bóp nát hai đậu binh. Những đậu binh còn lại thấy đồng bọn bị chết, đều phẫn nộ gào thét nhao nhao lên, càng ra sức cắn xuống. Đường Kiếp cảm thấy đậu binh đang cắn mình, khí lực lại tăng thêm mấy phần. Nguy rồi, nó còn biết nổi giận. Đang muốn bóp chết nó thì tay lập tức dừng lại, túm lấy gáy đậu binh, nhấc nó lên như đang cầm vài mai một con cua, mặc cho nó trên không trung giãy giụa, nhưng không giết chết nó. Ngọc Uyển Nương bên kia bị cắn, toàn thân đầy máu, thất thanh kêu to. Sư huynh, mau tới cứu ta. Thạch Tịnh trai lớn tiếng cười nói. Bản thân lương sư huynh của ngươi còn khó giữ mạng, làm sao có khả năng cứu ngươi chứ? Ngọc Uyển Nương cũng không để ý tới gã, chỉ điên cuồng kêu to, đồng thời tay không ngừng đưa ra bóp chết đậu binh trên người. Khiến cho chúng càng lúc càng hung ác, Đường Kiếp nhìn thấy một con mắt Ngọc Uyển Nương bị cắn mất, mũi cũng bị cắn rơi, khuôn mặt nguyên bản xinh đẹp, lúc này trông vô cùng thê thảm, khiến lòng người phát lạnh. Ngọc Uyển Nương lại kêu to, sư huynh cứu ta, sư huynh cứu ta. Chỉ có điều Lương Hưng Bang làm sao giúp đỡ bà ta được, hiện tại toàn thân gã được bao bọc bởi chiếc lồng gió, chiếc lồng phát ra tiếng leng keng như kim thiết bao quanh gã. Nhưng đám đậu binh ngang nhiên không hề sợ hãi, cứ từng lớp nhào lên cắn vào người gã. Mà Thạch Tịnh trai còn không ngừng rắc đậu, bù lại số đậu binh đã chết, chỉ có điều mỗi một lần rắc đậu, trên mặt Thạch Tịnh trai lại hiện ra vẻ đau lòng, hiển nhiên vật này cũng là vật bất phàm. Lương Hưng Bang còn có thể kiên trì, chứ Ngọc Uyển Nương thì càng lúc càng không chịu nổi nữa. Bà ta đã giết chết hơn 10 đậu binh, nhưng dưới đại lượng đậu binh tấn công, dần dần cũng không chống đỡ nổi nữa. Hai mắt đều đã bị cắn nát, toàn thân cao thấp không một chỗ lành lặn, người chưa chết, nhưng người như bị kiến điên cuồng cắn xe, không ngừng rên rỉ. Sư huynh cứu ta. Đường Kiếp cau mày, cuối cùng không kìm được nói. Sư huynh của ngươi không cứu ngươi được, tự thân gã cũng khó bảo toàn. Hắn vừa dứt lời, thân thể Ngọc Uyển Nương đột nhiên chấn động, kéo dài âm thanh kêu lên. Tự thân khó bảo toàn. Ngươi vứt bỏ ta. Ngươi vứt bỏ ta. Không. Giọng của Ngọc Uyển Nương càng lúc càng lớn, càng lúc càng bén nhọn. Dưới tiếng thét bén nhọn, trên người bà ta chợt tuôn ra một cỗ ánh sáng chói mắt. Ánh sáng như vầng thái dương, mạnh mẽ tản ra chung quanh. Tự bạo thiên tâm. Thạch Tịnh trai và Đường Kiếp đồng thời biến sắc, cùng nhau lui lại. Đồng thời Thạch Tịnh trai chỉ vào Ngọc Uyển Nương quát lên. Ngăn nàng ta lại. Lại nhanh chóng cắn đứt đầu ngón tay, chỉ xuống đất, một ước tường lớn bằng đất đá từ dưới đất mọc lên. Ngay sau đó chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm, tường đá Thạch Tịnh trai dựng lên bị nổ thành hai mảnh. Dưới ánh sáng rực rỡ, vô số đậu binh đều chết thảm. Dư ba cuồn cuộn tuôn ra bốn hướng, Thạch Tịnh trai có bức tường đá ngăn trở nên vẫn hoàn hảo, còn những nơi khác đều bị đẩy thành đất bằng. Trận tự bạo thiên tâm này, nói thực thì uy lực kém xa vụ hư mộ dương tự bạo trước kia. Thứ nhất thực lực của Ngọc Uyển Nương kém xa hư mộ dương, thứ hai là Ngọc Uyển Nương chiến đấu kéo dài, thân thể mệt mỏi, còn hư mộ dương tự bạo trong trạng thái cường thịnh, hiệu quả tất nhiên không thể đánh đồng. Mặc dù như vậy, vụ nổ cũng tạo thành thương tổn kinh người. Hơn một nửa trấn Vân Khẩu bị hủy diệt. Dù sao trước khi chiến đấu, những người phàm kia biết chuyện không ổn, nên đã sớm rời khỏi, nên không có ai bị chết cả. Mà mặt đất vốn bằng phẳng, giờ xuất hiện một chiếc hố to bán kính hơn 10 mét. Trên không trung có vô số linh vũ hạ xuống, một vài mảnh quần áo bay trong không trung, Ngọc Uyển Nương hoàn toàn biến mất. Đường Kiếp biết rằng, bà ta không còn tồn tại nữa. Cách chiếc hố to không xa, có một người đang nằm trên đất. Lương Hưng Bang. Gã tuy còn sống, nhưng đã tới giới hạn thiên tâm. Lại thêm bị thương nặng, nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Cuối cùng bởi vì Ngọc Uyển Nương tự bạo thiên tâm, nên những đậu binh trên người Lương Hưng Bang cũng chết hết, chỉ có điều Lương Hưng Bang cũng không còn sức lực chiến đấu tiếp nữa. Gã nằm đơ trên đất, nhìn Thạch Tịnh trai, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Gã run rẩy nói, đừng giết ta. Sư đệ, sư đệ. Thạch Tịnh trai lạnh lùng nhìn gã. Tứ muội đã đi rồi, ngươi còn sống làm gì? Dù sao nhi tử của ngươi cũng đã chết. Một mình ngươi sống không thấy cô đơn sao? Nếu không ngươi cũng tự bạo đi, ta cho ngươi cơ hội, xem ngươi có khả năng làm tổn thương ta không? Xem có khả năng làm tổn thương ngươi không? Làm sao có thể khiến ngươi bị thương được cơ chứ? Trong lòng Đường Kiếp oán thầm, hiện tại ngay cả việc tiếp cận gã trong vòng 10 mét cũng không làm được. Với thương tích hiện giờ, chỉ sợ ngay cả một nửa uy lực của Ngọc Uyển Nương tự bạo cũng không bằng ý chứ. Lương Hưng Bang tuyệt vọng nhìn Thạch Tịnh trai, đột nhiên gầm lên một tiếng nhảy bật dậy. Ta liều mạng với ngươi. Đôi tay nhỏ bé như trẻ con bắn ra hai đạo ánh sáng. Thạch Tịnh trai đang muốn né tránh, hai mắt Lương Hưng Bang cũng bắn ra một đạo quang hoa. Thần niệm công kích. Thần niệm công kích tập trung toàn bộ sức lực của Lương Hưng Bang, chỉ có điều gã đã tiêu hao quá độ, mà Thạch Tịnh Trai cũng là kẻ tu thành linh thức, tuy còn kém thần niệm một bước, nhưng cũng có đủ năng lực để chống đỡ đấy, bởi vậy nên không bị giết chết. Dù là như vậy, tấn công này vẫn khiến đầu gã đau nhói, chảy máu mũi. Vòng bảo hộ trên người chợt lóe, chỉ thấy hai con rắn nhanh như chớp xuyên qua vòng bảo hộ, đánh lên cơ thể. Phong xả phá giáp. Thạch Tịnh Trai hoảng sợ kêu to. Hóa ra ngươi. Lương Hưng Bang bật cười ha hả. Đúng vậy, ta cũng tham ô. Đồ vật này nọ đều do ta bảo quản, ta sao có thể không kiếm chút lời chứ? Nhạn chết còn nhổ lông, huống hồ là một món lợi khổng lồ như vậy. Chỉ hận hai người các ngươi canh phòng quá nghiêm, mặc cho ta cố gắng thế nào, cũng chỉ kiếm được một chút. Nhưng dù vậy, cũng đủ để ta giữ lại được quân bài bí mật này. Tư vị của phong xả phá giáp không tồi chứ hả? Phong xả phá giáp tồn tại cực kỳ quỷ dị, là thú mà cũng không phải thú, giống như pháp bảo nhưng không phải pháp bảo. Nó vốn là một yêu xả trong hoang dã, thân thể nhanh như chớp, thuộc tính gió, sau khi bị người tu bắt được, dùng phương pháp luyện bảo để luyện hóa, cuối cùng hình thành một vật thể đặc thù, phong xả phá giáp. Điều đáng sợ nhất của vật ấy chính là, dù ngươi có dùng bất cứ pháp thuật phòng ngự nào, nó đều có thể xuyên qua, đánh thẳng vào bản thể, uy lực đến mức nào thì còn phải xem người ta dùng thủ pháp gì luyện hóa nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vật này là khắc tinh của người tu, đáng tiếc đối với Vương Tuyệt Diệt cũng chẳng có tác dụng gì. Phong xả phá giáp không phá được đạo binh phòng thủ, cho dù có phá được thì cũng không tạo được thương tổn lớn cho Vương Tuyệt Diệt, bởi vì gã căn bản không phải dựa vào lồng bảo hộ, mà là dựa vào khí lực dũng mãnh của bản thân. Nhưng đối với Thạch Tịnh Trai, thì hai con phong xả phá giáp này cực kỳ khủng bố, lúc này chúng chiêu, gã lập tức cảm thấy cơ thể đau đớn như có ngàn vạn con kiến cắn xé. Có độc. Gã kêu to, đồng thời nhanh chóng lấy ra đan dược ăn vào. Đúng vậy, đây là độc của phong xà, Thạch Tịnh Trai cho dù ngươi có giải độc đan, cũng không giải được độc của phong xà đâu, ta ở dưới cửu tuyển đợi ngươi. Lương Hưng Bang nói xong, chân đạp một cái, cứ như vậy mà chết đi. Vừa rồi sử dụng phong độc, đã rút hết chút sức lực cuối cùng của gã. Lúc này không cần Thạch Tịnh Trai động thủ, liền tự mình kết thúc sinh mạng, coi như chịu chết. Bởi vì không phải tự bạo. Nên không có linh khí bùng nổ, Lương Hưng Bang chết cũng không tạo ra linh vũ, chỉ có vài cơn gió cuồn cuộn quét qua, linh khí dùng phương thức nhẹ nhàng hòa vào trời đất. Còn thân thể của gã thì dùng mắt thường cũng có thể thấy được sự biến hóa, đầu tiên là già đi, cuối cùng da nhăn nheo, sau đó trở thành một bộ xương khô. Đây là bởi vì gã vốn dĩ đã già, sau khi mất đi linh tính, thân thể liền khôi phục bộ dạng già nua. Ngược lại, với người luyện thể hòa linh khí vào máu, mặc dù sao khi chết thân thể vẫn được bảo tồn. Linh tính không dễ mất đi. Tuy nhiên, đây cũng không phải chuyện tốt gì, bởi vì thế nên thi thể của bọn họ càng dễ dàng trở thành bảo vật. Đường Kiếp ngẩn ngơ nhìn thi thể của Lương Hưng Bang trên mặt đất, trong lòng có chút buồn bã. Đậu binh trong tay hắn vẫn đang cố gắng dãy giụa, kêu loạn lên. Nó là đậu binh cuối cùng còn sống sót. Đường Kiếp đưa nó cho y, lúc này mới quay đầu nhìn Thạch Tịnh Trai. Thạch Tịnh Trai còn đang thành trừ độc rắn, chỉ có điều mặt gã vặn vẹo, nhìn thi thể Lương Hưng Bang trên đất, cười to nói. Chết rồi, cuối cùng cũng chết hết rồi. Thật tốt quá, các ngươi chết rồi, thì đám tài bảo này đều là của ta. Của ta. Gã nói xong bật cười ha ha. Sau đó giống như phát hiện ra điều gì, đột nhiên mở ra hai mắt nhìn mặt đất. Vừa rồi tự bạo thiên tâm, đã gần như san phẳng Trấn Vân Khẩu. Đoàn xe ngựa tất nhiên cũng xong đời, đồ vật bên trong đều lộ ra ngoài. Lúc đầu Thạch Tịnh Trai còn chưa chú ý, thời khắc này lại phát hiện, trên mặt đất chỉ có một chút kim tinh thạch và quặng đá, phần còn lại đều là đá tảng. Đá tảng. Chuyện này là sao chứ? Thạch Tịnh Trai hét ầm lên. Gã tiến lên phía trước, dẫm vỡ một tảng đá. Chỉ có điều đá chính là giá, bên trong chẳng có gì cả. Không phải ngụy trang, chỉ là đá tảng, hơn 40 xe. Đại bộ phận đều là đá tảng, chỉ tầng phủ bên trên là hàng. Tại sao có thể như vậy chứ? Thạch Tịnh Trai hoàn toàn không hiểu gì cả. Hàng là gã và Lương Ngọc hai người tự mình giám sát, nhìn Lương Quân trở đi. Sau đó mới áp tải một thương đội khác đi gặp Vương Tuyệt Diệt. Tại sao? Tại sao hàng trong xe đều không thấy đâu nữa? Đột nhiên gã nhận ra điều gì, vội vàng vọt xuống chiếc hố, nhìn chung quanh. Túi giới tử. Túi giới tử đâu? Gã nỉ non, tìm kiếm khắp nơi. Cho dù túi giới tử nát rồi, thì hàng cũng nên lộ ra chứ. Cuối cùng, gã ở trong lòng hố tìm được mấy cái túi giới tử, nhưng mở ra, thì Thạch Tịnh Trai ngây cả người. Không có. Tại sao có thể như vậy chứ? Gã lại bổ nhào về phía Lương Hưng Bang, lôi túi giới tử trong người gã ra xem, lúc này mới thở phào một hơi. Vẫn còn. Vẫn còn. Của lão nhị vẫn còn. Chỉ có điều. Chỉ có điều tại sao tứ muội không có. Vì sao? Hơn nữa hàng trong dương đi đâu hết rồi? Đều bị đưa tới nơi nào rồi? Gã ngửa mặt lên trời gào to. Đáp lại tiếng hét của gã là hơn 20 người bay từ trên không trung xuống. Chính là đám người Bắc Thương Hàn. Lúc này, bọn họ không hề sợ Thạch Tịnh Trai nữa. Các ngươi! Thạch Tịnh Trai ngơ ngác nhìn đệ tử Tẩy Nguyệt, ánh mắt ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên gào to. Là các ngươi trộm hàng của bọn ta phải không? Có phải hay không? Bắc Thương Hàn nhướn mày. Thạch lão, ông điên rồi sao? Chúng ta muốn bắt hàng, có cần phải làm trò đó không? Vậy là ai? Là ai? Là ai trộm hàng của bọn ta? Ở đây chính là 40 xe ngựa và nhiều túi giới tử, chiếm ra nửa lượng hàng, vậy tại sao lại không thấy? Thạch Tịnh Trai gào thét, hoàn toàn không để ý đến đám đệ tử Tẩy Nguyệt đến đây nghĩa là sao? Gã chỉ quan tâm tới lô hàng, vì tổn thất mà đau lòng. Gã hét lên. Ngươi có biết lô hàng này trị giá bao nhiêu tiền không? 2.000 vạn đấy, là 2.000 vạn. Lúc đó, Đường Kiếp đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Trên thực tế, là gần 7.000 vạn. Ngươi nói cái gì? Thạch Tịnh Trai nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp nói. Tuy rằng các ngươi chỉ bán 4.000 vạn, nhưng không có nghĩa là lô hàng này chỉ đáng giá ngần ấy. Trên thực tế, giá của lô hàng này vào khoảng 1.000.000 vạn. Ngươi bị mất khoảng 6/10 lô hàng, cho nên tổn thất ước chừng khoảng 6.600 vạn, chứ không phải 2.000 vạn. Thạch Tịnh Trai run rẩy nhìn hắn, miệng run run nói. 6.600 vạn. Không, không đúng. Đường Kiếp đột nhiên lại nói. Là 2.000 vạn. Thạch Tịnh Trai rối loạn, từ trong mũi chảy ra một tia máu. Tại sao lại là 2.000 vạn? Bởi vì các ngươi chỉ bán toàn bộ lô hàng giá 4.000 vạn. Đường Kiếp trả lời. Thân thể Thạch Tịnh Trai càng run hơn, chỉ vào Đường Kiếp run rẩy nói. Ngươi vừa mới lúc nãy còn nói. Lô hàng trị giá 6.600 vạn cơ mà, sao lại thay đổi rồi? Hơn nữa, cho dù chỉ bán 4.000 vạn, vậy thì cũng coi như 2.000 vạn. 2.000 bao nhiêu vạn, gã cũng không nói ra được, chỉ lẩm bẩm đếm đầu ngón tay tính toán. Thực sao? Đường Kiếp lại hỏi. Ta rõ ràng vừa nói lô hàng trị giá 1.100.000 vạn cơ. 1.100.000 vạn. Máu mũi Thạch Tịnh Trai càng chảy ra nhiều hơn. Ngươi nói bậy. Rõ ràng là 2.000 vạn. Hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu, cứ vòng vo quanh mấy con số, khiến cho đám người đứng xem cũng không hiểu gì cả. Vệ Thiên Sung buồn bực nói. Đây là đang làm trò gì vậy? Bành Diệu Long cũng nói. Đường Kiếp đang đùa gì thế? Nếu là ta thì chúng ta quăng thiên sát lôi châu ra, nổ tung lão tiểu tử đó là xong. Bắc Thương Hàn sắc mặt nghiêm túc nói. Xem ra không cần phải vậy. Có ý gì? Mọi người cùng nhìn Bắc Thương Hàn. Bắc Thương Hàn nhìn Đường Kiếp và Thạch Tịnh Trai không ngừng tranh luận. Nói, các ngươi còn chưa nhìn ra sao? Gã thành kẻ ngốc rồi. Kẻ ngốc? Mọi người cùng ngẩn ra. Bắc Thương Hàn nghiêm túc gật đầu. Ừ. Lúc trước gã bị Lương Hưng Bang dùng thần niệm công kích, mặc dù không chết, nhưng phần hồn bị tổn thương. Gã lại bị trúng độc phong xà, loại độc này tính nhu, triền miên khó giải, nếu gã tập trung toàn lực giải độc thì không xa, nhưng gã lại bị chấn kinh vì mất lô hàng, tức giận công tâm, độc khí chạy thẳng lên não, khiến đại não bị tổn thương. Vốn gã chỉ bị thương phần hồn, nay thêm độc tố xâm nhập, tất nhiên là sẽ trở nên điên loạn rồi. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, Thích Thiếu Danh nhìn Thạch Tịnh Trai và Đường Kiếp cãi vã. Vậy hiện tại hắn đang làm gì vậy? Bắc Thương Hàn trả lời. Ta cũng không biết. Vừa nãy, cũng không biết Đường Kiếp nói câu gì với Thạch Tịnh Trai, mà trong mắt Thạch Tịnh Trai lộ vẻ ngẩn ngơ, ôm đầu điên cuồng lắc lắc. Rốt cuộc là 2.000 vạn hay là 6.600 vạn, hay là 1.100.000 vạn? Ta rốt cuộc đánh mất bao nhiêu tiền? Đã mất bao nhiêu tiền? Gã liều mạng lắc đầu, tự hỏi bản thân, vẻ mặt điên dại, nghiến răng nghiến lợi, không để ý tới Đường Kiếp. Đường Kiếp thấy gã như vậy, lúc đó mới khoát tay bảo mọi người lại gần, nói. Người điên rất dễ hình thành chấp niệm, thần trí của gã trước khi phát điên, bị kích thích vì lô hàng bị mất, nên đa phần gã sẽ đi khắp mọi nơi tìm lại lô hàng hóa, tới chết mới thôi. Chính vì nguyên nhân này, nên ta mới đánh tráo khái niệm, dùng con số mê hoặc gã. Hiện tại, trong đầu gã chỉ có mấy con số. Gã chỉ muốn biết rốt cuộc là lô hàng trị giá bao nhiêu, còn vì sao mất, muốn tìm lại hay không, những điều này đều không quan trọng nữa rồi. Hóa ra là như vậy. Mọi người giờ mới hiểu được. Vệ Thiên Sung vẫn không hiểu hỏi. Vậy sao không trực tiếp giết gã là xong? Phải rắc rối như vậy làm gì? Thứ nhất, chuyện này không cần phí sức, chỉ mất vài câu nói mà thôi. Thứ hai, cho dù gã có điên, thì gã vẫn là một kẻ điên thực lực cấp thiên tâm. Muốn đối phó với một tên như vậy, 7-8 viên thiên sát lôi châu cũng chưa chắc đã làm gì được gã, có thể tiết kiệm thì hãy tiết kiệm đi. Mọi người đều nhìn nhau không biết nói gì nữa. Bành Diệu Long than thở. Được rồi, có lẽ lần này cũng không có việc của chúng ta. Tuy rằng kế hoạch đã được đề ra từ trước, nếu không dùng thì không cần dùng, tất cả mọi người đều có cần. Nhưng nếu giống như kiểu này chẳng khác nào ta đến để đánh cho có khí thế thôi, cảm giác thực sự khó chịu đấy. Vốn tưởng rằng ở thời khắc cuối cùng, ít nhất cũng được thấy tiết mục quần ẩu với Thiên Tâm. Nhưng hiện tại Thạch Tịnh trai phát điên, đám người Bành Diệu Long phát hiện, cuối cùng mình lại thành vai phụ. Chính vì nguyên nhân này, nên có người thậm chí còn nói, hay là chúng ta cứ giết gã đi, nhìn thế nào vẫn thấy chướng mắt. Nhưng đều bị Đường Kiếp bác bỏ. Các ngươi vội vã muốn vứt Thiên Sát Lôi Châu đến vậy sao? Hơn nữa Thạch Tịnh trai này, ta cần. Ngươi cần một kẻ ngốc làm gì chứ? Mọi người không hiểu hỏi. Đường Kiếp khoan thai nói, dù là thằng ngốc thì cũng là thằng ngốc cấp Thiên Tâm, thời khắc mấu chốt không chừng vẫn còn có tác dụng. Ra là vậy. Mọi người hiểu được tính toán của Đường Kiếp, nhưng chỉ sợ kẻ này không dễ khống chế. Có người lo lắng nói, các người không khống chế được, nhưng ta thì có thể. Đường Kiếp nói. Sau đó hắn đi tới bên cạnh Thạch Tịnh trai, cúi đầu nói với Thạch Tịnh trai mấy câu, rồi vẫy vẫy tay với gã, đi về một phía. Thạch Tịnh trai ngẩng đầu nhìn Đường Kiếp, đột nhiên lộ ra nụ cười ngây ngốc, sau đó đứng bên cạnh Đường Kiếp, cứ như vậy đi theo đằng sau hắn. Chỉ như vậy mà cũng được. Thấy cảnh đó, cả đám đều ngẩn người ra. Có đệ tử nói, ta cũng muốn thử, không chừng có thể khiến lão tiểu tử đó đi theo ta. Mọi người đồng tình nhìn gã, tiểu tử đó sởn tóc gáy nói, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì chứ? Cuối cùng Diệp Thiên Thương đáp lời gã, người bức điên Thạch Tịnh trai là Đường Kiếp, hiện tại người duy nhất khiến gã sợ cũng là Đường Kiếp. Ngươi liều lĩnh tiến lên, không phải là tự tìm tới cái chết sao? Tiểu tử kia lúc đó mới hiểu ra, tức là hiện tại Thạch Tịnh trai không tiếp thu người bên ngoài. Dẫn Thạch Tịnh trai đi vài bước, Đường Kiếp vươn tay, xoa xoa đầu Thạch Tịnh trai, lại nói mấy câu, giống như tán thưởng, trên mặt Thạch Tịnh trai liền lộ ra nụ cười vui sướng. Sau đó Đường Kiếp mới thong thả quay trở lại nói, xong rồi, mọi chuyện ở đây đều xong, chúng ta cũng có thể đi rồi. Đi? Đi đâu? Mọi người hỏi. Tất nhiên là đi tìm số hàng còn sót lại rồi. Đường Kiếp trả lời. Số hàng còn dư? Mọi người đều ngẩn ngơ. Bắc Thương Hàn cười nói. Nói như vậy, ngươi biết đồ vật đó ở đâu rồi hả? Chỉ đoán thôi. Đường Kiếp cười đáp. Vệ Thiên Sung nói thầm. Tuy là đoán, nhưng cũng tới 9 phần 10 rồi. Bành Diệu Long cười cười nói. Nói như vậy, lần này Thiên Sát Lôi Châu của chúng ta vẫn còn có cơ hội dùng hả? Đường Kiếp ngẩng đầu nhìn lên trời một lát, rồi trả lời. Nói thực ra, cơ hội cho các ngươi dùng vẫn như cũ, không lớn. Trong một khu rừng nhỏ trên núi Vĩnh Tuế, Tịch Tàn Ngân ngồi khoanh chân, trong lỗ mũi có một tia khí màu trắng như con rắn nhỏ, xuất hiện khi gã hít thở. Tiểu hổ đứng bên cạnh cảm thấy kỳ quái. Nó gặp bao nhiêu người tu luyện cho tới nay, chưa nghe nói có ai khi hô hấp còn có thể hình thành khí trụ. Nhưng nói đi cũng nói lại, chính là bản thân mình dạo gần đây cũng không bình thường. Từ sau khi ăn thứ đồ thơm thơm đó, mỗi lần tỉnh dậy, tiểu hổ đều cảm thấy toàn thân tràn dây khí lực, ở sâu trong thể xác và tinh thần như có thứ gì đó đang gầm tú, huyết khí sôi trào, đôi khi còn không chống chế được sát ý. May mà hiện tại nó cũng quen lăn lộn với Tịch Tàn Ngân rồi, nếu ngay từ ban đầu đã bị như vậy, sợ là Tịch Tàn Ngân bị giết từ lâu rồi. Điều nãy khiến cho tiểu hổ cũng cảm thấy sợ hãi. Yêu thú ăn linh uống bảo, hoàn toàn là bản năng, cho dù khai trí, chưa hẳn nó đã biết thứ mình ăn là cái gì. Bởi vậy tiểu hổ cũng không biết Ngưu Hoàng Vạn Năm rốt cuộc là cái vật gì, càng không rõ ràng tại sao lại khiến cho bản thân mình thay đổi. Thời khắc này nó đang buồn bực, thì đột nhiên thân mình chấn động, quay đầu nhìn về bầu trời phía xa. Ở xa xa trên trời, có một người cưỡi mây đang bay về phía này. Trong mắt hổ lập tức toát lên vẻ đề phòng. Nó bước gần tới chỗ Tịch Tàn Ngân, ngăn ở phía trước Tịch Tàn Ngân, đuôi hổ phe phẩy chạm vào Tịch Tàn Ngân, nhắc nhở gã mau mở mắt. Trên không trung có một bóng người xẹt qua. Sau đó hạ xuống, là một kẻ lùn tịt, nhìn thấy một người một hỏi, hừ lạnh nói. Hóa ra là ở đây, làm lão tử tìm mãi. Người này tên là Tạ Dục, là người do bọn Thạch Tịnh trai phái tới giết Tịch Tàn Ngân, chỉ là sau nhiều ngày tìm kiếm, tới hôm nay mới phát hiện ra tung tích của họ. Lúc này sau khi thấy người, gã hưng phấn, giống như dọn dẹp đối phương là chuyện dễ như trở bàn tay vậy. Tiểu hổ khẽ gầm gừ, phát ra tiếng giống trầm thấp của thú vương, chấn động núi rừng, khiến đám chim thú đều sáo xác chạy trốn. Tạ Dục không hề sợ hãi, chỉ cười lạnh nói. Chỉ một con hổ yêu còn nhỏ, thấy ta mà không những không, lại còn dám kiêu ngạo. Lúc này, Tịch Tàn Ngân cuối cùng cũng mở mắt, rút kiếm đứng dậy. Gã không phải hoàn toàn không biết chuyện vừa phát sinh bên ngoài. Nhìn gã nam tử đang dương oai, lại nhìn dáng vẻ khẩn trương của tiểu hổ, giống như không có ý buông tha, cảm giác có gì đó không đúng. Vụng trộm hỏi tiểu hổ. Bảo Nhi, có phải kẻ này rất lợi hại không? Tiểu hổ hừ hừ, cũng không để ý tới gã. Ngược lại Tạ Dục cười to nói, tiểu bối ngươi không biết, ngươi ỷ lại vào một yêu thú thông linh, lão tử cũng đạt tới cấp cửu chuyển, cao hơn xúc sinh này hai bậc, làm sao có thể đánh đồng với nhau được. Nghe thấy vậy, Tịch Tàn Ngân cuối cùng biến sắc. Theo đường kiếp những ngày qua, hắn dần dần cũng hiểu được sự phân chia cảnh giới của người tu, cửu chuyển này còn cao hơn đường kiếp một bậc, chẳng phải ý nghĩa là gã ta còn lợi hại hơn đường kiếp hay sao? Chẳng trách tiểu hổ kiêng kỵ gã như vậy. Nếu tiểu hổ nghe được ý nghĩ trong lòng gã, chắc chắn sẽ phỉ nhổ một câu, kẻ kia còn không đáng sách giày cho đường kiếp, tuy thực lực là cửu chuyển sơ cấp, nhưng đừng nói là đường kiếp, ngay cả Bành Diệu Long, Diệp Thiên Thương, thậm chí Thái Quân Dương hay Thích Thiếu Danh, cũng đều có thể đánh cho gã răng rơi đầy đất. Học sinh của danh môn đại phái, căn bản thực lực đã cao hơn so với các tiểu môn phái nửa bậc, thậm chí là một bậc. Giống Thạch Tịnh Trai là người của địa phương này, cửu chuyển ở đây cũng chỉ tương đương với bách luyện của Tẩy Nguyệt phái. Không phải bọn hắn không đào tạo được ra thiên tài, mà vì phàm là người tu có tài năng, cũng đều thông qua đủ các biện pháp để vào các môn phái lớn, chứ ai chịu ở lại mấy môn phái nhỏ chứ. Nhân tài và công pháp song song với nhau, nên xuất hiện chuyện này cũng là bình thường mà thôi. Nhưng dù như vậy, Tạ Dục bậc cửu chuyển cũng là sự uy hiếp rất lớn đối với tiểu hổ. Chính vì nguyên nhân này, tiểu hổ lại lui về sau mấy bước, đuôi hổ quét lên người Tịch Tàn Ngân, đẩy lui gã về sau mấy bước. Tịch Tàn Ngân đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức kịp phản ứng, ý tiểu hổ là bảo mình chạy. Nhưng, ta làm sao có thể bỏ ngươi lại một mình chứ? Tịch Tàn Ngân thốt lên. Tiểu hổ quay đầu lại, phẫn nộ giống lên một tiếng với Tịch Tàn Ngân, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Khoảnh khắc này, Tịch Tàn Ngân đột nhiên cảm giác mình hiểu ý của nó, chỉ là tiểu hổ ở lại cản người này, sau khi mình chạy thoát thì nó mới có cơ hội chạy trốn. Gã không phải là vì chính mình, mà bởi vì tiểu hổ nên phải trốn đi. Hiểu ra điều này, Tịch Tàn Ngân không do dự nữa, gã hét lên một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy. Tạ Dục hừ lạnh một tiếng. Muốn chạy, đừng có mơ. Một bàn tay đã hướng ra xa, ấn về phía bóng lưng Tịch Tàn Ngân. Ngay khi tay gã đánh ra, thì tiểu hổ cũng phát ra tiếng gầm, móng vuốt đánh vào mặt Tạ Dục. Nếu trường này đánh trúng mục tiêu, thì Tạ Dục cũng sẽ bị móng vuốt cào nở hoa. Tạ Dục giơ tay trái lên, một đoạn kiếm thép đâm về phía tiểu hổ. Ngay lúc đó, một quả cầu sét từ miệng tiểu hổ bắn ra, nện lên trên đoạn kiếm, lôi quang lóe lên, đánh bay đoạn kiếm, ngay cả Tạ Dục cũng bị tia sét đánh trúng. Gã tuy là cửu chuyển, nhưng cũng chưa từng lăn lộn bao giờ, hiện tại đấu với tiểu hổ chẳng khác gì lấy ngắn đánh dài, tất nhiên là sẽ bị đẩy lui. Lần này Tạ Dục thực sự bị chọc giận, quát lên. Nghiệt chướng, tay trái nhấn xuống mặt đất, hơn 10 chiếc thương mọc từ dưới đất lên, đâm thẳng vào tiểu hổ. Sư phụ gã là Thạch Tịnh Trai, am hiểu nhất vẫn là pháp thuật hệ thổ, những chiếc thương bằng đất của gã, ngay cả Thạch Tịnh Trai cũng phải khen là đẹp mắt đấy. Chỉ có điều hai cánh trên lưng tiểu hổ mở ra, bay lên, dễ dàng tránh thoát. Tạ Dục hừ lạnh, nghĩ bay lên trời thì sẽ không sao sao. Thoát ra cho ta. Hai tay của gã làm động tác hất lên không trung, đất đá từ trên mặt đất bay lên, giống như cơn mưa đá đánh về hướng tiểu hổ. Loại pháp thuật này hung mãnh, khiến cho tiểu hổ cũng không thể kháng cự, dù là thân thể nó có dũng mãnh tới đâu, cũng bị đánh tới choáng váng đầu óc, vài cục đá đánh khiến nó bị thương, chảy đầy máu tươi. Tiểu hổ ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng giận dữ, lao từ trên không xuống. Tạ Dục cười lạnh, tùy tay khẽ vẫy một cái, đất đá tiếp tục bay lên, tạo thành một lá chắn bằng đá bảo vệ bản thân, đồng thời hai tay đẩy ra phía trước, tạo thủ ấn. Lại một khối lượng đất đá lớn bay lên không trung, vũ động trong không trung, ngưng tụ thành một con mãnh hổ, đánh về phía Bảo Nhi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Yêu hổ và hổ đá cuốn lấy nhau. Tạ Dục lúc này mới cười ha hả nói. Hãy xem thực lực hổ đá của ta thế nào. Hổ đá chính là điêu thạch pháp sở trường của Tạ Dục, tuy là vật chết nhưng cũng lấy hình hổ làm tượng trưng, giống như tiểu hổ. Tuy thực lực không bằng tiểu hổ, nhưng cũng không phải dễ dàng có thể giết chết nó. Có hổ đá ngăn cản Bảo Nhi, Tạ Dục càng thoải mái thi pháp. Lúc này hai tay gã nắn động ấn pháp, trong miệng lẩm nhẩm. Tiểu hổ thấy gã như vậy, biết gã muốn dùng pháp thuật có uy lực lớn, trong lòng căng thẳng muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng lại bị hổ đá dùng toàn lực ngăn trở, nhất định không cho tiểu hổ vượt qua lôi trì nửa bước. Ngay sau đó, chỉ thấy Tạ Dục đột nhiên mở hai mắt, nhìn về phía tiểu hổ nói. Còn không mau nhận lấy cái chết. Nói xong chỉ lên không trung, vô số đất đá đồng thời bay lên trên không trung, ngưng tụ lại thành một khối nham thạch khổng lồ, xoay tròn cực nhanh, sau đó đột nhiên vọt về phía Bảo Nhi. Khi khối nham thạch bay tới, Bảo Nhi có cảm giác mình như đứa trẻ yếu ớt. Tảng đá xé gió lao đến, Bảo Nhi vỗ cánh tránh thoát, tảng đá kia đánh vào khổng không, nhưng vẫn xoay tròn như cũ, sau đó quay trở lại tiếp tục lao về phía tiểu hổ. Tiểu hổ kinh hãi, đang muốn tiếp tục né tránh. Trong mắt Tạ Dục lóe lên ý tưởng, chỉ vào hổ đá trên không trung quát. Chắn. Hổ đã chợt gia tăng tốc độ, lao về phía Bảo Nhi. Lần này bị ngăn cản, nên Bảo Nhi không có khả năng tránh thoát, tảng đá ầm ầm lao vào người Bảo Nhi, đánh cho nó rơi trên nền đất, nhưng dư uy không giảm, tiếp tục gia tăng, từ trên không trung lao xuống đập vào người tiểu hổ, nghiền ép nó. Một tiếng hổ gầm bi tráng vang vọng cả khu rừng. Bảo Nhi nghe thấy tiếng gầm, trong lòng Tịch Tản Ngân chấn động mạnh. Âm thanh mang theo sự tuyệt vọng, bi thương còn có cả quyết tuyệt, khoảnh khắc này, Tịch Tản Ngân nhận thức được, tiểu hổ đang lành ít dữ nhiều. Trong lòng thống khổ, gã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạ Dục đang bước nhanh đuổi theo mình, bước chân sải rộng, vẻ mặt thoải mái. Tịch Tản Ngân cắn răng, chỉ có thể quay đầu tiếp tục chạy như điên. Nhưng gã làm sao có thể chạy nhanh hơn Tạ Dục được. Tạ Dục không hề vội vàng, như mèo vườn chuột, chậm rãi nói. Cứ từ từ chạy, ta muốn xem ngươi có thể chạy đi đâu. Gã còn có tâm trạng trêu đùa, cũng không vội vã bắt người, ngược lại có ý nghĩ muốn khiến Tịch Tản Ngân chết vì mệt, để bù lại mấy ngày mình vất vả tìm kiếm. Lúc này Tịch Tản Ngân hoảng hốt chạy bừa, gã hướng về một ngọn núi lao đi. Tạ Dục cười lạnh, cũng không cản gã, thong thả đuổi theo phía sau, thi thoảng lại phóng ra một hai pháp thuật đánh về phía sau gã, không ngừng gây sức ép cho Tịch Tản Ngân, khiến gã không dám giảm bớt tốc độ. Trong khi điên cuồng chạy trốn, Tịch Tản Ngân cảm thấy lồng ngực như bị thiêu cháy, cuối cùng cũng chạy tới đỉnh núi. Đứng trước vách núi, gã phát hiện mình không còn chỗ nào để đi nữa. Tạ Dục cười lớn tiếng, đi tới nói. Chạy đi, ngươi tiếp tục chạy xem nào. Hoặc là nhảy từ đây xuống cũng được, lão tử đỡ phải ra tay. Tịch Tản Ngân quay đầu, căm tức nhìn Tạ Dục. Ta liều mạng với ngươi. Kiếm trong tay đâm tới, Tạ Dục vươn tay, dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm. Kiếm nhọn không thể tiếp tục đâm tới. Tạ Dục nhìn Tịch Tản Ngân cười lạnh. Hạng nhãi nhép, cũng dám cầm kiếm đâm người tù, gan không nhỏ đấy. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Vì một kẻ như ngươi, mà làm lãng phí mấy ngày của ta, tội rất lớn. Lúc nói mấy lời này, trên mặt gã hiện lên vẻ dữ tợn, ngay khi gã đang định hạ thủ, thì toàn thân Tịch Tản Ngân thoát ra một làn khói trắng. Ánh quang màu trắng lộ ra trên cơ thể gã, khiến Tạ Dục kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Tịch Tản Ngân hét lớn. Kẻ đáng chết là ngươi. Gã giơ tay trái lên, mạnh mẽ nện một quyền vào chuôi kiếm. Cú đấm biến thanh kiếm thành mũi khoan. Ban đầu Tạ Dục cũng chỉ dùng hai ngón tay kẹp thanh kiếm, nên thanh kiếm dễ dàng đâm về phía trước, cắm vào ngực Tạ Dục, đâm thẳng vào trái tim của gã. Lần này tai họa sát sườn, Tạ Dục cũng không ngờ được, gã rú lên điên cuồng đánh ra một chưởng. Chưởng phong dừng trên người Tịch Tản Ngân, đánh bay gã ra ngoài, đập vào một thân cây, máu tươi túa ra, xương sườn cũng bị gãy vài cái. Đây chỉ là kết quả khi Tạ Dục gấp gáp xuất thủ. Chỉ là Tịch Tản Ngân cũng không để ý, ngược lại điên cuồng cười ha hả. Ta đâm trúng ngươi rồi, đâm trúng ngươi rồi. Muốn chết. Tạ Dục tức giận mặt cũng méo mó, tay trái nắm vào đuôi kiếm, mạnh mẽ rút ra, máu tươi từ vết thương không ngừng trào ra, nhuộm đỏ toàn thân gã. Tịch Tản Ngân nhìn thấy cảnh này cũng ngớ người ra, gã thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy phía bên trong vết thương, trái tim vẫn đang điên cuồng đập một cách mạnh mẽ, dường như hoàn toàn không hề bị thanh kiếm làm ảnh hưởng. Chuyện này làm sao có thể chứ? Tịch Tản Ngân đờ đẫn nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.